Huyền Hoàng trầm giọng nói. Hắn bực này thời tiền hoang cổ đại hung, thực lực mạnh mẽ, thậm chí lĩnh ngộ một tia trật tự chi lực, thông thiên cảnh nội, không có mấy người có thể đủ thắng qua hắn, nhưng là lúc này, lại cũng không khỏi đến vì lao tiểu quỷ thực lực mà kinh hãi, tự nhận không bằng. Chí ít, hắn liền làm không được như vậy hời hợt kích thương tế ra thần năng đại thuật Lữ Vu Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ. Ngạc tổ tán đi thông thiên pháp tướng, một lần nữa ảo tưởng hóa thành nhân hình, ánh mắt rơi vào lao tiểu quỷ trên thân, thâm thúy trong con ngươi tinh mang sáng rực, như là huyền hoàng, cũng là vì lao tiểu quỷ thực lực sở kinh, nói ra giống như huyền hoàng hai chữ, rất mạnh. A. Chương 2025, Vạn Linh Kinh Dị. Trong nháy mắt ở giữa kích thương cường đại Lữ Vu Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ, mạnh như huyền hoàng cùng ngạc tổ đều là thật sâu động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng là giật mình, khó có thể tưởng tượng hắn người sư phụ này bây giờ thực lực đến tuột cùng đạt tới mức nào. Thực sự quá cường đại. Mộ Ngạo Thiên Chủ Hòa Vạn Hóa Ma Quân bọn người tự nhiên cũng đều động dung, vừa rồi, Lữ Vu Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ đều là vận dụng đại thần thông, tại dưới bực này tình huống bị hời hợt trong nháy mắt kích thương, sức chiến đấu cỡ này, có chút khiếp người. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Mộ Ngạo Thiên người nhìn lấy Lao Tử Quỷ, trầm giọng hỏi, như là trước đó Lữ Vu Thiên người như vậy, biết rõ thông thiên cấp cường giả trong, căn không có nhân vật này. Vạn Hóa Ma Quân cùng huyết ảnh đám người cũng đều kinh nghi, nhìn lấy Lao Tử Quỷ, trong con ngươi đều là đan sen khác biệt quang. Vâng! Vâng! Hai đạo ngập trời thần năng từ nơi xa vọt lên, trước mắt đã tới, Lữ Vu Thiên Chủ Hòa Ngô Vòng Thiên Chủ xông về tới. Sắc mặt hai người, lúc này đều là càng thêm băng hàn. Bọn họ nhân vật như vậy, mẹ gà trong giới, nhưng hôm nay, lại bị người dễ dàng như vậy kích thương đánh bay. Cái này có chút mất mặt. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, luân hồi thể có giấu rất nhiều bí mật, nhất định phải cầm xuống. Cùng một chỗ động thủ, chém dụng hắn, lại trấn áp luân hồi thể. Lữ Vu Thiên người lạnh giọng nói. Mộ Ngạo Thiên người nghe vậy, đều là gật đầu, luân hồi thể, bọn họ xác thực nhất định phải cầm xuống, nhất định phải mang về thiên đình. Ngay sau đó, vang một tiếng, thiên đình tới đây 12 cái thiên chủ, bên ngoài cơ thể đều có vô cùng đáng sợ thánh lực xen lẫn mà ra, thần đạo pháp tắc cũng theo cùng một chỗ cuồn cuộn, 12 cỗ thông thiên uy áp hợp lại cùng nhau, nhượng huyền hoàng đều ngưng lông mày. Giết! Ngô Vòng Thiên Chủ thanh âm lạnh lẽo, mang theo sát ý, đi đầu hướng lao tiểu quỷ trấn áp mà xuống, thánh lực làm cuồn cuộn. Sau đó, cái khác 11 cái thiên chủ theo ở phía sau, từng cái tế ra cường đại thánh thuật, bao phủ hướng lao tiểu quỷ. 12 cái thông thiên cường giả, xen lẫn 12 cổ thánh có thể, tế ra 12 tông thần thuật, phong tỏa lao tiểu quỷ tứ phương. Huyền Hoàng cùng ngạc tổ ngưng lông mày, 12 cái thiên chủ hợp lực, bực này trận thế có chút khủng bố, bọn họ cước bộ động động, tựa hồ muốn xuất thủ tương trợ, bất quá, cuối cùng lại là không có động thủ. Ầm ầm. 12 cố đại lực đảo mắt rơi vào lao tiểu quỷ phụ cận. Có thể làm sao? Lâm Thiên có chút bận tâm, hắn đứng sau lưng lao tiểu quỷ, tự nhiên năng đủ cảm giác được đè xuống 12 cổ thánh lực có bao nhiêu đáng sợ, giống là có thể đem thiên địa vạn vật đều cho chôn vùi rơi. Lao tiểu quỷ cười nhạt, không có quá mức phức tạp động tác, vẫn như cũng là như là phương mới đối phó Ngô Vòng Thiên Chủ hai người như vậy, bấm tay gảy nhẹ, 12 đạo ánh sáng như là mũi tên bay ra. Xuy xuy xuy nhẹ vang lên không ngừng truyền ra. 12 cái thiên chủ tế ra thánh tay thiện nghệ đoạn trong khoảnh khắc vỡ nát, một cỗ vô hình đại lực đẩy ra, đem 12 người toàn bộ cho chấn động bay tứ tung. Thông thiên cấp dòng máu tung tóe trên hư không, nhìn thấy mà giật mình. Nhất thời, nơi này, một chúng tu sĩ lần nữa kinh hãi. 12 cái thiên chủ, 12 cái thông thiên cấp tồn tại, cùng một chỗ động thủ, nhưng như cũng là bị tùy tiện toàn bộ đánh bay. Được. Thật đáng sợ. Bạch Hổ trừng mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt. Lâm Thiên Tử cũng là lại động dung, thiên đình thiên chủ, từng cái đều là đại nhân vật, tại thông thiên cảnh nội đều không yếu, không phải bình thường thông thiên cấp cường giả, nhưng hôm nay, 12 cái đại nhân vật như vậy cùng một chỗ động thủ, nhưng như cũng là không địch lại lao tiểu quỷ, tùy tiện liền bị kích thương. Ngô Vòng Thiên Chủ các loại 12 người bay tứ tung, tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, cũng là lộ ra kinh sợ, đầy dây rung động. Bọn họ 12 người chiến lực đều là rất mạnh, bây giờ cùng một chỗ động thủ. Lại vậy mà ngăn không được đối phương chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ nhìn lấy lao tiểu quỷ, rung động tại lao tiểu quỷ cường đại, sắc mặt có chút âm trầm, sau đó lại trở nên băng hàn. Rất tốt. Rất cường đại. Phi thường cường đại. Mộ Ngạo Thiên người lạnh giọng nói, bất quá, một người cường đại, cuối cùng hữu hạ. Mà ta thiên đình, có là cường giả, ngươi ngăn không được chúng ta. Luân hồi thể, ta thiên đình muốn định, không có người có thể ngăn cản. Địch Dạ Thiên người lạnh nhạt nói. Theo hai người dứt lời, nơi xa, hư không oanh minh. Lại là chín bóng người xuất hiện, hướng phía nơi này vừa tới. đảo mắt mà thôi, 9 người đi tới gần, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen dọa người thông thiên cấp uy áp, không thể so với địch dạ thiên người bọn người yếu hơn mảy may, đều là thông thiên cấp cường giả, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng. Viên Quách thiên chủ, Thi Ô thiên chủ, cuối cùng Nguyên thiên người, Mạc thiên chủ, Cầu Vồng nghe thiên chủ, Màn Trận thiên chủ, Thương Dắt thiên chủ, Thái Lan thiên chủ, Lăng Hữu thiên người. Vạn Hóa Ma Quân bọn người động dung, tự nhiên là đều nhận ra lại xuất hiện 9 người này. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ nhìn lấy 9 người, lúc này đều là ngưng lông mày, ánh mắt cũng rất lạnh. Lâm Thiên tự nhiên cũng động dung, thiên đình vậy mà lại tới 9 cái thông thiên cấp thiên chủ. Viên Quách thiên chủ bọn người chạy tới nơi này, cùng Nô Vòng thiên chủ bọn người đứng chung một chỗ, trọn vẹn 21 thông thiên cấp cường giả, chỉ là đứng đấy, liền có một cỗ dọa người khí tức lượn lờ tại chu bờ. Còn không có cầm xuống. Viên Quách thiên chủ mắt nhìn Lâm Thiên, hỏi Nô Vòng thiên chủ bọn người, đồng thời ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân. Bởi vì cảm giác được, Nô Vòng thiên chủ bọn người đang nhìn lao tử quỷ, sắc mặt đều rất nặng nề, mang theo băng lãnh hàn ý. Người này, không đơn giản. Nô Vòng thiên chủ mở miệng, thanh âm lạnh chìm băng hàn, nhìn lấy lao tử quỷ, đối Viên Quách thiên chủ các loại có người nói, không cần thử cái gì, cùng tiến lên, trước trả người này, sau đó, lại đem luân hồi thể trấn áp mang về. Theo dứt lời, vang một tiếng, Nô Vòng thiên chủ bên ngoài cơ thể, thánh lực cuồn cuộn, so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ. Bắt đầu ở thời điểm này thôi động ra lớn nhất đỉnh phong thực lực, khí tức cường cực. Cùng lúc đó, Huyền Bình Thiên người các loại 11 người cũng riêng phần mình đem thánh lực thôi động đến cực hạn, khí tức rất lợi hại dọa người. Viên Quách Thiên chủ các loại vừa đến nơi đây 9 cái thiên chủ thấy 12 người như thế, lấy bọn họ đối 12 người thực lực hiểu biết, tự nhiên nhìn ra 12 người đối với lao tiểu quỷ để ý, gặp lại lấy luân hồi thể cho tới bây giờ còn chưa bị 12 người chấn áp cầm xuống, tự nhiên mà vậy chính là tin tưởng Ngô Luận thiên chủ lời nói. Liên liên cùng một chỗ động thủ. Viên Quách thiên chủ nói, 9 cái vừa chạy tới nơi này thiên đỉnh thiên chủ, cũng đều là đem bản thân khí tức thúc đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, 21 cỗ thông thiên cấp uy áp ở cái địa phương này cuộn cuộn, đem bát hoang toàn bộ cho phong tỏa. Sau một khắc, 21 người toàn bộ động, lấy Ngô Vòng thiên chủ cầm đầu, cùng một chỗ cất bước, ép hướng lao tử quỷ. Lâm Thiên nhịn không được lại lo lắng, 21 thông thiên cấp thiên chủ cùng một chỗ động thủ, lại rõ ràng đều tránh thức tế xuất toàn lực. So vừa rồi 12 người hợp lực khủng bố rất nhiều. Đủ. Cũng là lúc này, lao tiểu quỷ mở miệng, con ngươi vẫn như cũ bình thản, khiến cho 20 cái thiên đỉnh thiên chủ cùng nhau run lên. Lần thứ nhất, có một sợi nhàn nhạt uy áp từ kỳ thể nội tuân ra, toàn bộ thương khung đống nhiên ở giữa gió dục mây vần, như vậy đại hư vô thiên giới toàn bộ rung động động, phảng phất là sinh ra một trận diệt thế động đất, vô tận sinh linh làm kinh dị. 8. Chương 2026, người đáng sợ. Cuồng phong bắt đầu bao phủ, thương khung làm vật mèo, toàn bộ hư vô thiên giới đều đang chấn động. Như vậy đại hư vô thiên giới, vô tận sinh linh tại thời khắc này đều là trở nên nơm nớp lo sợ. Thiên đỉnh tới đây 21 thiên chủ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chính thức đại biến, rừng không ngừng run rẩy, ngươi. Vạn Hóa Ma Quân bọn người cũng là thánh khu phát run, có người thậm chí không tự chủ được lui lại. Mạnh như Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ, cũng không bị bực này uy áp nhằm vào, nhưng như cũ như Vạn Hóa Ma Quân bọn người khẽ run. Hai cái tại thời tiền hoang cổ có uy danh hiển hách cổ lão tồn tại, giờ khắc này, hoàn toàn bị bực này khí tức chấn trụ. Bực này uy áp, bực này khí tức, tại bọn họ trong cảm giác, có thể đủ đem như vậy đại hư vô thiên giới cho hủy đi. Sinh ra bực này cảm giác, không thể nghi ngờ là rất lợi hại đáng sợ rất đáng sợ, phải biết, hư vô thiên giới sao mà kiên cố. Dù cho là hơn vạn cái thông thiên cấp lưu giữ cùng một chỗ động thủ, cũng không có khả năng đem mảnh này quần quận đại thế giới hủy đi, nhưng là bây giờ. Lao tiểu quỷ tản mát ra một sợi uy áp, để bọn hắn có dạng này cảm giác, chỉ cảm thấy, mảnh này mênh mông bắt ngát kiên cố vô cùng hư vô thiên giới, tại bực này uy áp xuống phảng phất là đậu hũ, lúc nào cũng có thể tại bực này khí tức xuống tăng dã. Huyền Hoàng bờ môi động động, phảng phất là nặng nề huyền như sơn nhạc, sắp so ra mà vượt lúc trước nhân vương. Tại chỗ rất xa, trước đó truy sát Lâm Thiên mấy chục cái đỉnh phong thánh vương rung động càng thêm lợi hại, từng cái mặt trắng bệnh. Hán. Mấy chục thánh vương, lúc này hoàn toàn hoảng sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên sư phụ vậy mà lại có khủng bố như vậy. Bực này uy áp, bực này khí tức, vậy mà khiến cho toàn bộ hư vô thiên giới cũng vì đó rung động động. Cái này. Bạch Hổ Ca Lâm, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, trước đó đã đoán được lao tiểu quỷ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, mạnh đến mức độ này. Tiểu Thái Sơ trừng thẳng mắt, nhìn lấy lao tiểu quỷ, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Giống như là đang nhìn một cái yêu quái. Lâm Thiên Tử cũng là chân chính biến nhan sắc, lao tiểu quỷ lúc này tản mát ra bực này uy áp, quá mức dọa người. Giờ khắc này, hắn thật đang cảm giác đến chính mình cái này sư phụ bây giờ cường đại cỡ nào, quả thực là vô địch. Ngươi, ngươi. Nô Vòng Thiên Chủ bọn người nhìn lấy Lao Tử Quỷ, lúc này đều không dám động, chỉ có thân thể cùng thanh âm đang phát run. Cường đại như bọn họ, uy chấn chư thiên, giờ khắc này cảm giác được kinh dị, sợ hãi cùng bất lực. Cùng thế hệ, bất kỳ người nào qua tìm hắn để gây sự, ta đều mặc kệ. Lao Tiểu Quỷ thanh âm đạm mạc, đảo qua Ngô Vòng Thiên Chủ cùng Vạn Hóa Ma Quân bọn người, bất quá, nếu là lại có lao bối người động thủ, đừng trách ta vô tình. Theo bực này lời nói nói ra, thương khung vì thế mà chấn động, toàn bộ bầu trời trở nên chìm vào hôn mê, kiềm chế tới cực điểm. Ngô Vòng Thiên Chủ bọn người lại là hung hăng run lên, từng cái há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị ép khó mà ngôn ngữ. Lập tức, sau một khắc, vô hình đại lực phun trào, đem Ngô Vòng Thiên Chủ các loại Thiên Đình Thiên Chủ cùng Vạn Hóa Ma Quân mấy cái thông thiên cấp tồn tại toàn bộ đánh bay, trong nháy mắt chính là biến mất cuối trời. Cùng lúc đó, trước đó đuổi kịp Lâm Thiên mấy chục cái đỉnh phong Thánh Vương cũng là như thế, bị vô hình đại lực toàn bộ đánh bay. Đảo mắt mà thôi, nơi này chỉ còn lại có Lao Tử Quỷ, Lâm Thiên, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ. Nhưng biết vì cái gì không giết bọn hắn. Lao Tử Quỷ quay người, nhìn lấy Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên còn đang vì Lão Tiểu Quỷ cường đại mà kinh hãi, nghe Lão Tiểu Quỷ lời này, lấy lại tinh thần, ngẫm lại sau gật đầu. Đại khái có thể đoán được. Hắn nói ra, bây giờ, nơi này, trừ đám người bọn họ cùng chạy đến tương trợ Huyền Hoàng Ngạc Tổ bên ngoài, liền Vạn Hóa Ma Quân cùng Ngô Vòng Thiên Chủ các loại vì chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn mà người tới. Lão Tiểu Quỷ muốn giết Vạn Hóa Ma Quân cùng Ngô Vòng Thiên Chủ bọn người rất dễ dàng, nhưng giết những người này về sau. Cái khác những muốn đó muốn đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn người không biết nơi này đã phát sinh sự tình, hội một cái tiếp theo một cái lại tìm đến. Lao Tiểu Quỷ không giết những người này, là muốn mượn những người này đem chuyện hôm nay truyền đi, như thế, cái khác những điểm ký đó lấy hắn luân hồi ngọn nguồn lao quái vật, tự nhiên mà vậy cũng không dám lại đến tìm hắn để gây sự. Có lẽ, giết chết những người này, đem nơi này sự tình lấy tinh thần lạc ấn phương thức đánh về phía hư vô thiên giới các nơi, cũng có thể đạt tới bực này mục đích, nhưng lấy bực này phương thức. Tuyệt không cách nào so những này đến đoạt hắn ngọn nguồn cường giả người truyền ra chuyện như thế hiệu quả tốt, hắn tin tưởng, những người này sau khi trở về, tuy nhiên không sẽ trực tiếp hướng về thiên hạ nhân đạo ra nơi này phát sinh sự tình, nhưng lại sẽ cùng một số cùng riêng phần mình người liên. Quan nâng lên, sau đó, dần dần, chuyện như thế liền sẽ lưu truyền ra qua. Mà chính yếu nhất, Lao Tiểu Quỷ muốn mượn những người này chỗ truyền đạt ra qua, là trước kia quét bay Ngô Vòng Thiên Chủ bọn người trước chỗ nói ra lời nói. Lao bối nhân vật. Người nào cũng không thể qua tìm hắn để gây sự, nhưng là, người cùng thế hệ, đều được. Đây là đang vì hắn lập uy đồng thời, lại không làm cho cả thiên giới đều e ngại hắn mà không dám động đến hắn. Về sau, người thế hệ trước không dám đối với hắn thế nào, không còn dám đánh hắn luân hồi ngọn nguồn chủ ý. Nhưng là, cùng thế hệ cường giả trí tôn, tuyệt đối sẽ cái này đến cái khác tìm tới hắn. Đây là đang vì hắn bố trí một cái cùng thế hệ chư hùng tranh phong lớn nhất đại vũ đài. Lao Tiểu Quỷ cười nhạt, nói, cường đại thể chất cùng cường đại huyết mạch, vẹn vẹn là khởi điểm tương đối cao mà thôi, không thể quyết định hết thảy, phàm thể cũng có thể vô địch thiên hạ. Cái này rộng lớn thế giới, phóng nhãn chư thiên vạn vực, không có đủ cường đại thể chất cùng cường đại huyết mạch chí tôn cường giả, phần lớn là. Nói, hắn xoa xoa Lâm Thiên đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa cười nhạt, trong mắt mang theo tín nhiệm lộng lẫy, nhưng là, đệ tử ta sẽ không thua cùng thế hệ bất luận kẻ nào. Lâm Thiên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Cùng thế hệ xưng tôn, lẽ ra làm đến. Nếu không, liền cho sư môn xấu hổ. Hắn cam đoan tự do. Lao Tiểu Quỷ lại cười một tiếng, nói, sư mẫu của ngươi đang bế quan trọng, rất trọng yếu, cần ngươi thủ hộ, ta đi. Nói, hắn nhìn sang một bên Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ, con ngươi lộ ra rất bình thản, nhưng là lại lộ ra rất thâm thúy. Đa tạ. Hắn đối Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cười nói, lập tức, vô thanh vô tức biến mất. Nơi này, trong nháy mắt yên lặng lại. Cái này, đây thật là hù chết hổ. Bạch hổ run rẩy, lấy hổ chảo vỗ chính mình bộ ngực, còn đang vì Lao Tiểu Quỷ trước đó tản mát ra huy áp mà tim đập nhanh, thực sự quá tại dọa người. Lập tức, nó dần dần lấy lại tinh thần, hỏi Lâm Thiên nói, đúng, Lao biến thái vì cái gì không khoảnh khắc một số người. Lao Tiểu Quỷ tại nó tâm lý, nghiêm chỉnh là thành biến thái đại danh tử. Lâm Thiên mở miệng, đơn giản đem chính mình chỗ đọc hiểu Lao Tiểu Quỷ không giết Ngô Vòng Thiên Chủ bọn người nguyên nhân nói ra. Bạch hổ giật mình, nguyên lai là dạng này, Lao biến thái cân nhắc thật đúng là chú đáo. Một bên khác, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ đứng chung một chỗ, đều là suy nghĩ xuất thần. Người đáng sợ. Huyền Hoàng trầm giọng nói. 8. Chương 2027, thiên giới lần nữa sôi trào. Lao tiểu quỷ thực lực quá cường đại, đạt tới một cái không bình thường đáng sợ độ cao, liền huyền hoàng cùng ngạc tổ đều rung động. Ngươi trẻ tuổi, thật là làm cho chúng ta giật mình lại kinh hãi vừa sợ, nghĩ không ra, ngươi lại có cái cường đại như vậy ân sư. Huyền hoàng nhìn lấy Lâm Thiên, thở dài. Đáng sợ. Ngạc tổ cũng nói. Lâm Thiên khiêm tốn cười một tiếng, tiến lên, lần nữa hướng hai người hành lễ, cảm tạ hai người hôm nay tới đây tương trợ. Không cần phải khách khí, chúng ta trước kia từng cùng ngươi đã nói, tương lai sẽ có diệt thế nhất chiến, ngươi cuối cùng lại là chúng ta một phương người, lại là tương lai trận chiến kia chiến lược chủ yếu một trong, giúp ngươi, là tự nhiên mà vậy sự tình. Huyền Hoàng nói, lại mở miệng, sư phụ ngươi thả đi những người kia, dùng nghĩa ngược lại là coi như không tệ, nhượng một số lao quái vật không dám đánh ngươi chủ ý đồng thời, nhượng một số cùng thế hệ trí tôn cường giả cái này đến cái khác tìm tới ngươi, cho ngươi sáng tạo lịch luyện đại vũ đài. Nói, hắn đưa tay, một phương tinh thần in dấu vẽ hiện hiện, bên trong đan sen lão tiểu quỷ xuất hiện ở cái địa phương này lúc đầu đến sau cùng chỗ kinh lịch hết thảy, run tay một cái ném về phương xa, thông qua Ngô Vòng Thiên chủ những người kia, nơi này sự tình hẳn là cũng hội truyền đi, bất quá, thêm một phương thần thức in dấu vẽ cũng sẽ không có chỗ xấu, nhưng để chuyện như thế truyền càng nhanh. Hắn chỗ đánh ra thần thức in dấu vẽ bao vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt chính là bay ra rất xa, biến mất tại cuối chân trời. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên lần nữa nói tạ. Huyền Hoàng khoát tay, đối Lâm Thiên nói, hư vô thiên giới, cùng ngươi cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi tuyệt đối rất nhiều, bởi vì sư phụ ngươi lời nói, những này cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi, hẳn là đều sẽ để mắt tới ngươi luân hồi ngọn nguồn, từng cái tìm tới cửa, tương lai, ngươi cùng thế hệ ở giữa quyết đấu, chắc hẳn hội liên tiếp không ngừng, nhớ lấy phải cẩn thận, không thể chủ quan. Nói, hắn lại nói, sau đó, nhất là chú ý thiên đình, mạch này rất lợi hại đáng sợ. Như sư phụ ngươi như vậy cường nhân, thiên đình có mấy cái. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này không khỏi động dung, lão tiểu quỷ bây giờ thực lực tuyệt đối là khủng bố cấp, liền hư vô thiên giới đều có thể một mình song bị hủy diệt hoàn toàn, thiên đình, lại có không kém lão tiểu quỷ tồn tại. Mà lại, không chỉ một người. Thật, Bạch Hổ cũng là động dung. Liên tiểu thái sơ đều trừng mắt, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Lão tiểu quỷ đã là rất khủng bố, nhưng thiên đình, lại có không chỉ một người có thể cùng lão tiểu quỷ đánh đồng người. Huyền Hoàng gật đầu, đối với mình lời nói giúp cho khẳng định, sau đó lại nói, bất quá, tạm thời không cần lo lắng, những người kia, ban đầu ở nhân vương trong tay thương tổn, tàn tàn, bị phong, thậm chí có người trực tiếp bị nhân vương đánh chết rơi, bây giờ, những người kia trong còn sống, đều đang bế quan liệu thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, cho nên, như hôm nay đỉnh, sức chiến đấu cao nhất liền này 108 cái mặt ngoài thiên chủ, hội tạm thời. Kiên kỵ sư phụ ngươi không dám có người thế hệ trước lại ra tay với ngươi. Bất quá, đợi đến những người kia khôi phục lại, chỉ sợ, trước tiên liền sẽ tìm tới ngươi. Hắn nói tiếp, cho nên, trước lúc này, ngươi phải dùng tâm tu luyện, cực nhanh tăng thực lực lên. Mà như hôm nay đỉnh, tuy nhiên nhân vật thế hệ trước tạm thời không dám động tới ngươi, nhưng cùng ngươi cùng thế hệ cường giả, tuyệt đối sẽ phái ra không ít. Những cái kia bị thiên đỉnh phái ra tuổi trẻ cường giả, dù cho là phàm thể, ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận, bởi vì có thể bị thiên đình xem trọng phái ra đối phó ngươi tuổi trẻ cường giả, tuyệt đối từng cái cũng có thể tại cùng thế hệ trong xưng hùng, đều có lấy một địch vạn năng lực. Lâm Thiên nghe vậy, có chút suy nghĩ xuất thần. Thiên đình, thật đúng là đáng sợ vô cùng. Đa tạ trước đừng để cập tỉnh, Lâm Thiên ghi nhớ tại tâm. Hắn chân thành nói. Huyền Hoàng gật đầu, nguy cơ đã lắng lại, chúng ta liền nên rời đi trước, cũng có chút sự tình muốn làm, ngươi cẩn thận. Nói, cái này thời tiền hoang cổ đại hung cùng ngạc tổ gật gật đầu. Lập tức hóa thành huyền hoàng ánh sáng, trong chớp mắt đi xa. Vạn sự cẩn thận. Ngạc tổ không nói nhiều, cáo chi Lâm Thiên phải trở về hiệp trợ ngũ hành ngạc thối luyện ngũ hành huyết mạch, sau đó cũng trực tiếp đi xa. Lâm Thiên hướng hai người phương hướng rời đi riêng phần mình không người được thi lễ, hai người đến đây tương trợ, nhượng hắn cảm kích vạn phần. Sau đó, hắn đứng thẳng người, trong con ngươi xen lẫn từng sợi tinh mang, xa xa quét về phía như vậy đại hư vô thiên giới. Tiếp đó, chúng ta đi làm cái gì? Bạch Hồ hỏi. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng nhìn về phía hắn. Ta bế quan, trùng kích Thánh Vương cảnh giới, sau đó qua diệt mấy chục cái đại giáo, về sau, lại nên chiến cùng thế hệ chư cường. Lâm Thiên nói, trước đó, vượt qua Á Thánh cùng Thánh Nhân song trọng dung hợp thiên kiếp về sau, hắn tu vi lại có tiến bộ, bây giờ khoảng cách Thánh Vương cảnh tầng thứ càng thêm gần, muốn không bao lâu liền có thể đột phá. Ở thời điểm này, không có tới từ những lao quái vật kia uy hiếp, hắn quyết định tạm thời bế quan. Đem tu vi tăng lên tới Thánh Vương độ cao qua, sau đó qua diệt đi lôi hỏa tiên khuyết cùng phong tiên cổ đạo các loại truyền thừa. Những truyền thừa khác lao tổ, trước đó đều từng đuổi giết hắn đoạt luân hồi ngọn nguồn, là riêng phần mình truyền thừa đỉnh phong chiến lực. Nói cách khác, những đại giáo đó bên trong, chiến lực mạnh nhất chỉ có Thánh Vương đỉnh phong, chỉ cần hắn đột phá đến Thánh Vương độ cao, muốn diệt những này đại giáo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khó khăn. Lao tiểu quỷ vì hắn lập uy, cái này về sau, hắn cũng được bản thân vì chính mình lập uy, trước đó hướng tự mình ra tay muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn những người kia, về sau, hắn có thể ứng đối năng lực, tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc, từng cái diện sạch sẽ. Đi. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là rời đi nơi này, tìm kiếm thích hợp bế quan chỗ ẩn nút. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Huyền Hoàng đánh ra tinh thần in dấu vẽ truyền đến thiên giới cái này đến cái khác nơi hẻo lánh, mơ hồ trong đó cũng có một chút sự tỉnh từ vạn hóa ma quân bọn người nơi đó truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư vô thiên giới vì sự chấn động mạnh, từng cái tu sĩ đều là vì chi kinh dị. Luân hồi thể, lại có xương, mà lại, vậy mà. Trước đó, thiên giới chấn động, nguyên lai là luân hồi thể chi sư tạo thành. Cái này, thiên giới các ngóc ngách, từng cái tu sĩ đều rung động, kinh dị không thôi. Trước đó thiên giới chấn động, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại là từ luân hồi thể chi sư một sợi uy áp chỗ tạo thành, thật là đáng sợ cỡ nào sự tình. Một người uy áp, vậy mà có thể có như vậy mạnh. Có cái khủng bố như vậy sư phụ, còn có ai dám bánh xe dẫn động về thể. Ai còn dám đánh luân hồi thể ngọn nguồn chủ ý. Sai. Không có gặp thần thức in dấu vẽ phòng trong cho à, luân hồi thể chi sư thả ra lời nói. Lao bối người không thể bánh xe dẫn động về thể, nhưng cùng với đợi bên trong, vô luận bất luận kẻ nào qua tìm luân hồi thể phiền phức, hắn cũng sẽ không quản. Nói cách khác, người cùng thế hệ, mặc dù giết luân hồi thể, đoạt luân hồi ngọn nguồn, luân hồi thể chi sư, cũng sẽ không nói cái gì. Sẽ không nhúng tay qua quản. Chính là cái này ý tứ. Cái này, có chút làm loạn A. Thật cùng thế hệ bất luận kẻ nào tìm luân hồi thể phiền phức, vị kia đều mặc kệ. Bị giết đều mặc kệ. Ta làm sao? Không tin lắm đâu. Mà lại, hư vô thiên giới, cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi sao mà nhiều, mặc dù luân hồi thể vì thiên hạ ở giữa thứ nhất thể chất thứ nhất huyết mạch, cũng ngăn không được toàn bộ hư vô thiên giới chỗ có trí tôn trẻ tuổi A. Loại kia cấp số tồn tại đã ban tiếng, xưng cùng thế hệ bất luận kẻ nào qua tìm luân hồi thể phiền phức đều mặc kệ, vậy liền đương nhiên sẽ không quản, như thế tồn tại, hội tuân có mình lời nói đánh chính mình mặt. Nhất định sẽ không. Mà sở dĩ bỏ mặc cùng thế hệ bất luận kẻ nào cũng có thể qua tìm luân hồi thể phiền phức, muốn đến, có phải là vì ma luyện chính mình đệ tử đi. Thiên giới bên trong lúc nhất thời, các cái khu vực, các ngóc ngách, rất nhiều người cũng đang thảo luận luân hồi thể sư đồ sự tình. To như vậy thiên giới, lại một lần nữa sôi trào. Cũng là lúc này, thiên giới một phương trong núi hoang, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lại tới đây, tại tòa này trong núi hoang tìm được một chỗ ẩn nấp sân cốc. Tiểu tử. Ngươi cái này cần bế quan bao lâu có thể trùng kích đến Thánh Vương độ cao? Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên. Đại khái 3 đến 5 tháng. Lâm Thiên nói. 8. Chương 2028, 10 phương vân động. Lâm Thiên bây giờ ở vào Thánh Nhân cuối cùng, khoảng cách Thánh Vương cảnh chỉ có không bình thường không quan trọng khoảng cách, nhưng là, cái này dù sao cũng là Thánh Nhân cùng Thánh Vương ở giữa khoảng cách, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng muốn vượt tới, vẫn như cũng là muốn hao phí không thời gian ngắn. Các ngươi làm hộ pháp cho ta. Hắn tại sơn cốc bốn phía bố trí xuống tầng tầng kết giới đại trận, sau đó nhượng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ hộ đạo, lập tức lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, hấp thu hư vô thiên giới bên trong thiên địa linh khí từng sợi nhập thể, bắt đầu hành hương vương cảnh đột phá. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt kim mang hiển hóa, tinh khí thần theo chậm rãi đầy bạt. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cách rất xa, một trái một phải đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, cảnh giác chú ý bốn phía. Bây giờ, lão tiểu quỷ vì Lâm Thiên lập uy sự tình, muốn đến đã truyền khắp toàn bộ hư vô thiên giới, thế hệ trước những cường giả kia nhóm, tuyệt đối không còn dám tìm Lâm Thiên phiền phức, có thể người cùng thế hệ lại là không có dạng này cố kỵ, lời người cùng thế hệ đoán chừng đều đã động, đang tìm kiếm Lâm Thiên. Tại dưới bực này tình huống, nơi này tuy nhiên rất bí mật, lại người cùng thế hệ tu vi hòa Lâm Thiên đều không khác mấy, nhưng cũng có khả năng phát hiện Lâm Thiên ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận mới được. Nói đến, cái kia lao biến thái thực sự là quá hoảng sợ hổ. Bạch Hổ nói, nhớ tới lao tiểu quỷ trước đó tản mát ra loại kia uy áp, chỉ cảm thấy thần hồn đều ngội hơn nửa đoạn. Tiểu Thái Sơ nghe vậy, nghiêm chỉnh cũng là nghĩ đến trước đó sự tình, co lại rụt cổ, theo Bạch Hổ lời nói phụ hòa nói, quá hoảng sợ sơ. Bạch Hổ, tiểu gia hỏa này, thật đúng là cái gì đều học. Hư vô thiên giới bên trong đại sôi trào, càng ngày càng nhiều tu sĩ đang nghị luận Lâm Thiên cùng lao tiểu quỷ sự tình, rất nhiều cổ lao truyền thừa đại giáo, cũng là lần lượt đều là có động tĩnh. Cùng thế hệ, bất kỳ người nào cũng có thể qua tìm luân hồi thể phiền phức, vị kia, đều mặc kệ. Cái này, cho là một cái cơ hội. Nhượng thần tử ra ngoài đi đi. Đi mời thánh nữ xuất quan. Cực trong thời gian ngắn, hư vô thiên giới bên trong, cái này đến cái khác cổ lão đại giáo sinh ra tương tự phản ứng, trong giáo thần tử thánh nữ các loại, lần lượt đi ra sơn môn. Cùng lúc đó, thiên giới trung tâm, thiên đình bên trong, 105 đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, từng cái khí tức bằng bạc. Đây là thiên đình 100 số 005 người, nô vòng thiên chủ bọn người giờ phút này cũng đều tại ở trong đó. Mấy vị kia đại nhân đều tại liệu thương bế quan, hiện tại chúng ta, không có một kia cùng người kia chống lại năng lực. Trong đó một vị thiên chủ trầm giọng nói, là trời đình 108 vị thiên chủ trong mạnh nhất một người, giờ khác này ở nhìn trước mắt một phương thần thức in dấu vẽ, là nô vòng thiên chủ chỗ hiện ra lão tiểu quỷ xuất hiện động trong tay cho, mày nhíu lại rất sâu, thân thể cũng không khỏi đến rung động dưới. Vẹn vẹn chỉ là thông qua thần thức in dấu vẽ, cũng có thể cảm giác được lao tiểu quỷ mạnh mẽ và khủng bố. Người kia, rất mạnh. Nô vòng thiên chủ cắn răng, thanh âm trầm thấp, nhớ tới trước đó cảm nhận được lao tiểu quỷ uy áp, thần hồn đều phát run. Huyền bình thiên chủ hòa mộ ngạo thiên người bọn người, cũng đều là sắc mặt rất khó nhìn. Trong lúc nhất thời, 105 cái thông thiên tồn tại, đều trở nên rất lợi hại yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thiên đình hơn 100 thiên chủ trong người mạnh nhất mở miệng lần nữa, vạn lục. Thông vậy cùng thiêu đốt diêm bọn họ đâu. Theo đi theo thiên tướng hồi bẩm, bọn họ trước đó qua thời không ở giữa nơi đó, sau đó cùng nhân vương 9 người đệ tử cùng tiên linh láo ma đời sau cùng một chỗ biến mất, không biết cụ thể đi nơi nào, muốn đến hẳn là đuổi theo giết đám kia tiểu bối. Cả người phụ Lam Y thiên chủ nói, vậy liền tạm thời mặc kệ bọn hắn 3 người, lấy 3 người bọn họ năng lực, nhân vương đệ tử cùng tiên linh láo ma đời sau những người kia tuy nhiên rất bất phàm, nhưng cuối cùng tu vi bên trên kém cách quá khổng lồ, qua ít ngày khi sẽ bị 3 người bọn họ trấn áp mang về. Hơn 100 thiên chủ trong cường đại nhất nhân đạo, con ngươi trở nên rất thâm thúy, hiện tại, toàn lực trấn áp luân hồi thể. Thiên đình bên trong cùng luân hồi thể cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi, toàn bộ phái đi ra, đem luân hồi thể còn sống mang về. Cái khác hơn 100 thiên chủ lần lượt gật đầu. Sau đó, một ngày này, thiên đình bên trong, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng cái trí tôn trẻ tuổi xông ra thiên đình. Thiên giới, trong núi hoang. Lâm Thiên tại núi hoang trong sơn cốc bế quan. Thái Dương Tâm Kinh bảo trì tốc độ cao vận chuyển, tinh khí thần từng sợi để bạn. Kỳ thể bên ngoài, đạo mang cùng kim sắc thần quang kêu gọi kết nối với nhau. Cùng lúc đó, thánh vực theo hắn tu hành tự nhiên mà vậy trống lên, bây giờ trở nên càng mênh mông bao la. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trọn vẹn 5 tháng trôi qua. 5 tháng sau, một ngày này, trên bầu trời đột ngột vang lên một đạo sấm sét, bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Một phương màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua phù hiện ở trên bầu trời, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh xen lẫn trong đó, hủy diệt khí tức ùn ùn kéo đến mà xuống, giống như là muốn đem hết thể chôn vùi. Thánh vương cảnh, đạt tới. Bạch hổ đứng ở một bên, nhìn lấy thiên khung lôi đỉnh, tự nhiên biết là Lâm Thiên dẫn động mà đến, nô, lần này là bình thường thiên kiếp. Trước đó này một trận dung hợp á thánh cảnh cùng thánh nhân cảnh siêu cấp thiên kiếp rơi đến, lôi đỉnh nhan sắc là khủng bố hắc sắc, mà bây giờ lại là cùng đã từng một dạng đỏ như máu. Đông. Kinh lôi chói tai, vang vọng trời cao, thập phương hư không làm nổ tung. Hủy diệt khí tức trong lúc nhất thời trở nên càng đậm, khiến cho Bạch Hổ không khỏi run rẩy dưới, tiểu thái sơ co lại rụt cổ. Bất quá, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thiên khung rung nhẹ, lôi đỉnh tán đi, bất tỉnh bầu trời tối trong nháy mắt khôi phục thư thái. Trong sân cốc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất, tại sau một khắc vươn người đứng dậy. Như là thường ngày, vừa rồi hắn bước vào thánh vương cảnh giới, dẫn động đến thánh vương cấp thiên kiếp, bất quá nhưng lại ngắn ngủi lui ra ngoài, khiến cho trồi lên thánh vương thiên kiếp tán xuống dưới. Qua phong tiên cổ đảo, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ nói. Bạch Hổ nghe vậy, trước mắt ánh mắt nhất động, qua phong tiên cổ đảo độ kiếp. Ý kiến hay. Nó đi theo Lâm Thiên thật lâu, tự nhiên năng đoán ra Lâm Thiên dự định, trước đó phong tiên cổ đảo thánh vương lão tổ truy sát qua Lâm Thiên muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn, Lâm Thiên đây là nói rõ muốn đi diệt phong tiên cổ đảo. Muốn tại phong tiên trên cổ đảo độ thánh vương cướp. Một ngày này, Lâm Thiên rời đi chỗ này núi hoang, theo Bạch Hổ cùng tiểu quá mùng một lên, sau đó không lâu đi đến một chỗ tu sĩ lui tới so sánh tấp ngập nói khẽ, xuất hiện tại một cái tuổi trẻ tu sĩ trước mắt. Xin hỏi đạo hữu, phong tiên cổ đảo, tọa lạc tại vị trí nào? Hắn khách khí hỏi. Phong tiên cổ đảo thánh vương lão tổ đuổi giết hắn mưu toan đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn, bây giờ hắn muốn đi phong tiên cổ đảo tìm phiền toái, muốn đi còn lấy nhan sắc. Nhưng lại không biết phong tiên cổ đảo vị trí cụ thể, cho nên đến tìm thiên giới tu sĩ hỏi thăm. Cái này đại đạo bên trên, lui tới tu sĩ tự nhiên mà vậy đều nhìn thấy Lâm Thiên, mỗi một cái đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Vòng vòng vòng. Rất nhiều người mồm miệng trong lúc nhất thời đều không lưu loát. Bị Lâm Thiên tìm tới hỏi thăm tu sĩ ở vào thiên thần cấp độ cao, càng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, bắp chân nhịn không được run lên. 8. Chương 2029, diệt giáo đến. Trước đây không lâu, lão tiểu quỷ vì Lâm Thiên lập uy sự tình đã truyền khắp toàn bộ hư vô thiên giới, cái này như vậy đại hư vô thiên giới, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều biết, luân hồi thể có một cái khủng bố tới cực điểm sư phụ, liền cái này thiên giới truyền thừa vạn cổ hoang cổ cự bá thiên đình đều kiêng kỵ cùng e ngại. Bây giờ, ở cái địa phương này, một chúng tu sĩ thấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể xuất hiện, nơi nào sẽ không hề e sợ. Bị Lâm Thiên tìm tới hỏi thăm thiên thần cấp tu sĩ, kém chút trực tiếp dọa cho ngất đi. Lâm Thiên thấy đối phương thần sắc, tự nhiên cũng là biết đối phương tại e ngại, bình thản nói, đạo hữu không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn biết phong tiên cổ đảo ở nơi nào, đạo hữu đơn giản nói cho ta biết một chút là đủ. Bị hắn hỏi thăm thiên thần cấp tu sĩ nghe hắn lời này, khẩn trương kỳ e sợ tâm tình hơi chậm chút, nhanh chóng đem phong tiên cổ đảo vị trí nói ra. Đa tạ. Lâm Thiên khách khí nói tạ, sau đó không có ở cái địa phương này lưu lại, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp rời đi. Một người hai thú tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất ở cái địa phương này một chúng tu sĩ tầm mắt bên trong. Nơi này, một chúng tu sĩ nhìn lấy một người hai thú rời đi nơi này đi xa, đều là không khỏi buông lỏng lời. Sau đó, rất nhiều người lại vì Lâm Thiên trước đó tra hỏi mà động cho. Luân hồi thể, muốn đi phong tiên cổ đảo. Đi làm cái gì? Chẳng lẽ là, nghe nói phong tiên cổ đảo đảo chủ từng qua túm lấy luân hồi thể ngọn nguồn, hắn cái này. Nhất định là muốn đi tìm sự tình a. Hắn tựa hồ liền thánh nhân điên phong, phong tiên cổ đạo, thế nhưng là có đỉnh phong thánh vương, coi như hắn là luân hồi thể, có thể tu vi chênh lệch lớn như vậy, không có khả năng đem phong tiên cổ đạo thế nào a. Hắn không phải là qua tìm phiền toái kiếm chuyện a. Không phải đi tìm phiền toái, chẳng lẽ là qua tìm cựu nhân thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cái này, nơi này, rất nhiều tu sĩ nghị luận, rất nhiều người run rẩy dưới. Lâm Thiên trước khi rời đi chỗ kia tu sĩ lui tới giày đặc nói khẽ, tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi ra rất xa. Từ ngày đó thần cấp tu sĩ trong miệng, hắn biết được phong tiên cổ đảo ở nơi nào, khoảng cách bây giờ khu vực cũng không phải là rất xa, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, chưa từng có qua bao lâu, chính là đi vào một phương rộng lớn quần quận hải vực trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong biển rộng tâm, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng tòa trệ Azure Island, mỗi một tòa đều là trạng thái khí phi phàm. Phong tiên cổ đảo. Lâm Thiên đứng tại hải vực biên giới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp hướng nơi đó đi. Hắn dẫm lên mặt biển mà đi, không có đi qua bao lâu, chính là đi vào quần đảo nhỏ cầm đầu một tòa trệ Azure Island trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trệ Azure Island trong đám đó bên trong, một tòa lại một tòa tiên điện hoành hiện lên, đều là sen lẫn sáng chói tinh mang, rất bất phàm. Hắn chờ thêm tòa này trệ Azure Island. Rất nhanh liền bị chấn thủ tại đảo bên ngoài mấy cái phong tiên cổ đảo tu sĩ trẻ tuổi phát hiện. Trong lúc nhất thời, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đều là biến sắc. Vòng, vòng, vòng. Như là trước đó chỗ kia trên đại đạo một chúng tu sĩ, lúc này thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, mấy cái này phong tiên cổ đảo tu sĩ trẻ tuổi đều là lời nói không lưu loát. Sau đó, lập tức, mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi lui lại, toàn bộ hướng phía chính mình một mạch bên trong chạy tới, tiến về bẩm báo. Lâm Thiên xuất hiện ở đây. Ý đồ đến, bọn họ đại khái cũng có thể nghĩ ra được, dù sao, bọn họ một mạch lao tổ trước đó qua túm lấy Lâm Thiên ngọn nguồn, Lâm Thiên bây giờ đến nhà, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Gặp được chuyện như thế, lấy bọn họ cấp bậc, căn không biết nên ứng phó như thế nào, đồng thời cũng ứng phó không, dù sao, tu vi bên trên kém Lâm Thiên quá xa. Lâm Thiên không có để ý cái gì, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng bên trong mà đi. Không bao lâu, hắn đi vào trên tòa đảo này liên miên cung điện trước. Liên miên cung điện, liền là chân chính phong tiên cổ đảo tạo thành, phong tiên cổ đảo một mạch người, phần lớn trong đó. Cũng là lúc này, khi hắn đi vào nơi này, phía trước đã là xuất hiện liên miên bóng người. Lâm Thiên liếc mắt liền thấy bên trong một cái gương mặt quen, rõ ràng là phong tiên trên cổ đảo đệ nhất đảo chủ, trước đó từng qua túm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, một đường truy sát với hắn. Lại gặp mặt, hắn nhìn lấy người này, chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét, mang trên mặt cười nhạt, chỉ là, bực này cười trong. Lại là có chút hí ngược cùng lệnh ý. Phong tiên trên cổ đảo đệ nhất đảo chủ, chính là mạch này bây giờ phong tiên lão tổ, nhìn lấy Lâm Thiên xuất hiện ở cái địa phương này, sắc mặt rất khó coi, nhớ tới lao tiểu quỷ trước đó loại kia khủng bố uy thế, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Luân hồi thể, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn trầm giọng hỏi. Hắn đối với luân hồi ngọn nguồn vô cùng khao khát, trước đó từng qua đoạt luân hồi ngọn nguồn, thất bại mà về, mà bây giờ, khi Lâm Thiên xuất hiện lần nữa ở trước mắt, hắn nhưng cũng không dám động thủ, bởi vì, Lao tiểu quỷ trước đó thả ra lời nói, nếu là có Lao bối nhân vật ra tay với Lâm Thiên, tuyệt đối sẽ vô tình xuất kích. Mà hắn, trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ qua Lao tiểu quỷ có bao nhiêu đáng sợ, thẳng đến hiện tại nhớ tới cũng còn hoảng sợ, bây giờ, hắn cái này người thế hệ trước nào dám động Lâm Thiên. Mà Lao tiểu quỷ tuy nhiên cũng đã nói, người cùng thế hệ, bất kỳ người nào cũng có thể tìm Lâm Thiên phiền phức, vô luận kết cục như thế nào đều mặc kệ, thế nhưng là, trước đó hắn cùng nó mấy chục thánh vương truy sát Lâm Thiên lúc, đã là thăm dò Lâm Thiên thực lực, hắn phong tiên cổ trong đảo bây giờ hòa Lâm Thiên cùng một đời người, không ai có thể là Lâm Thiên đối thủ, đều xa kém xa. Bên cạnh, phong tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ, một đám chấp sự, phổ thông trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão chờ đại nhân vật cũng đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Lâm Thiên nhìn lấy phong tiên lão tổ, trên mặt vẫn như cũ treo cờ nhạt, ngươi thật đúng là lão, thế mà mau quên như vậy, trước đó ngươi truy sát ta thời điểm, ta đã từng nói đi, sẽ đem ngươi phong tiên cổ đảo cùng lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục cái đại giáo truyền thừa, nhổ tận gốc. Phong tiên lão tổ nghe vậy, nhất thời sắc mặt phát lạnh, phong tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ, một đám chấp sự, phổ thông trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão chờ đại nhân vật cũng là lộ ra màu lạnh, Lâm Thiên ý tứ, nghiêm chỉnh là đến diệt giáo đến. Bọn họ phong tiên cổ đảo truyền thừa cũng không biết đến cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, còn từ không có người dám. Như vậy xông đến trong đảo đến, trực tiếp tuyên bố muốn đem bọn hắn phong tiên cổ đảo nhổ tận gốc. Mà lại, tới nơi này Lâm Thiên, còn vẹn vẹn chỉ là cấp thánh nhân tu vi. Đây quả thực là tại nhục nhã bọn họ. Quá mức ngông cuồng cùng lớn mật. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ lại là cũng không dám đối Lâm Thiên thế nào, thật sự là đối Lao tiểu quỷ quá kiêng kỵ. Đem ta phong tiên cổ đảo nhổ tận gốc. Người cho rằng bằng ngươi thánh nhân cảnh tu vi, có thể làm được đến. Phong tiên lão tổ lạnh giọng nói, lão hủ cho sư phụ ngươi mặt mũi, lần này ngươi đến gây chuyện, lão hủ liền không truy cứu, mau mau rời đi. Lúc này, hắn kỳ thực thật nghĩ đem Lâm Thiên trực tiếp mặt sát, đoạt lấy luân hồi ngọn nguồn, tuy nhiên lại thật không dám. Có làm hay không đạt được, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, liếc nhìn qua phong tiên cổ đảo một đám đệ tử, thản nhiên nói, ta người này, trên tay nhuộm đầy máu tươi, nhưng lại cũng không thị sát. Hôm nay tới đây, chỉ vì chém dụng các ngươi một mạch lao tổ, biến mất phong tiên cổ đảo, hiện tại, cho các ngươi thời gian, trừ các ngươi một mạch lao tổ bên ngoài, những người khác có thể tự do rời đi, ta không làm khó dễ các ngươi. 8. Chương 2030, Trạm phong tiên thánh tử. Lâm Thiên thanh âm rất bình thản, nhưng nghe tại phong tiên cổ đảo lao tổ các loại người trong thai, lại là vô cùng cuồng vọng phách lối. Lao tổ tông, không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn sư phụ kia không phải thả ra lời nói. Mặc kệ bất luận cái gì cùng thế hệ cùng hắn tranh đấu à, từ đệ tử đến chiếu cố hắn. Một thanh niên đứng ra, thanh âm băng lãnh, thân phụ một bộ tử y, tinh khí thần không bình thường bất phàm, mang theo thánh uy. Thánh tử. Thấy người thanh niên này đi ra, phong tiên cổ đảo một đám đệ tử đều là động dung. Phong tiên lão tổ nhìn lấy người này, trầm giọng nói, Diệu Dịch, lui ra. Thanh niên tên là ta Diệu Dịch, là hắn phong tiên cổ đảo thế hệ này khó được thiên tài. Tu vi cùng Lâm Thiên một dạng ở vào thánh nhân cựu trọng thiên, nhưng là, hắn lại rất rõ ràng, thật muốn nhất chiến, ta Diệu Dịch không phải là đối thủ, không có khả năng chiến đến qua Lâm Thiên. Lao tổ tông, yên tâm. Đệ tử gần đây đã đem phong tiên thần thuật tu luyện tới càng cao tầng thứ, tuy thời có thể đột phá thánh vương tầng thứ, cùng trước đó vài ngày đã khác biệt. Ta Diệu Dịch cũng không lui lại, đi ra ngoài, trong mắt sen lẫn tinh mang cùng tham lam, sư phụ hắn y tứ, người cùng thế hệ, mặc dù giết chết hắn, cũng sẽ không ra tay, thiên hạ người cũng đã biết được. Bây giờ, liền từ đệ tử đến chẳng hắn, gỡ xuống luân hồi ngọn nguồn. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt chính là đi ra, đi vào Lâm Thiên ngoài ba trượng. Lâm Thiên nhìn lấy người này, biểu lộ rất bình tĩnh. Hoát con, liền ngươi cũng dám nói giết Lâm tiểu tử đoạt luân hồi ngọn nguồn. Đầu hút đi. Ngươi có cái gì tư? Bên cạnh, Bạch Hổ châm trọc. Ta Diệu Dịch hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể trực tiếp có cường thịnh thánh quang xung ra. Chấn động thập phương hư không làm vặn mèo. Lập tức, sau một khắc, tay phải hắn nhoáng một cái, một khỏa huyết sắc bảo đàn xuất hiện trong tay, nhanh chóng nuốt xuống. Oeng. Lúc này, kỳ thể bên ngoài, thánh uy tăng vọt. Huyễn Nguyệt Lôi Diêm Đan, a thánh đến thánh vương tầng thứ người, sau khi phục dụng, có thể ngắn ngủi để bản sức chiến đấu gấp 10 lần. Phong tiên cổ đảo một đám đệ tử đều là động dung, lộ ra đều là nhìn thấy vừa rồi ta Diệu Dịch nuốt xuống huyết đan là cái gì. Ầm ầm, ta Diệu Dịch bên ngoài cơ thể Thánh uy cuồn cuộn, tinh khí thần mạnh rất nhiều, cả người đều bị thánh quang bao phủ, phảng phất cả người là từ ánh sáng chỗ cấu thành, không khí đều bởi vì bực này cường đại thánh uy mà tê minh đứng lên. Diệu dịch, lui ra. Phong Tiên lão tổ quát. Cứ việc ta Diệu dịch giờ phút này để bản sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng ta Diệu dịch chống đỡ được Lâm Thiên. Lại, lần này, hắn trực tiếp đưa tay, chụp vào ta Diệu dịch, muốn đem chi bắt về. Chỉ là, ta Diệu dịch tại hắn đưa tay trong nháy mắt chính là động, hóa thành một vệt ánh sáng nhào về phía Lâm Thiên. Lão tổ tông yên tâm, luân hồi thể, hôm nay đệ tử đem chân áp. Luân hồi ngọn nguồn, thuộc tại chúng ta Phong Tiên một mạch. Nói, hắn đảo mắt chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận, trong mắt mang theo tham lam hưng phấn, đưa tay đè xuống, sức chiến đấu gấp 10 lần, tuy nhiên về sau hội đánh đổi một số thứ, nhưng là chấn áp xuống một cái luân hồi thể, đáng giá. Cảm tạ ngươi tự mình đến nơi đây. Lâm Thiên đứng tại chỗ, nhìn lấy vọt tới cái này Phong Tiên cổ đảo thánh tử, lời gì cũng không có, chỉ cong lại gảy nhẹ, một đạo kim mang bay ra, trong chớp mắt chôn vùi đối phương bên ngoài cơ thể cuộn trào thanh quang, sau đó phốc một tiếng từ đối phương mi tâm xuyên qua. Ta Diệu dịch run rẩy dữ dội, vọt tới thân hình nhất thời đình trệ, trong mắt sinh mệnh ánh sáng phi tốc tiêu tán, ngươi. Gần đây, hắn làm đột phá, vô hạn tới gần thánh vương cảnh, bây giờ lại lấy bảo đan để bản sức chiến đấu gấp 10 lần, đối với mình tràn ngập lòng tin, thánh vương phía dưới, cho là mình có thể vô địch, dù cho là luân hồi thể, cũng không thể có thể đỡ nổi. Mà coi như Lâm Thiên chống đỡ được để bản sức chiến đấu gấp 10 lần hắn, thậm chí, để bản sức chiến đấu gấp 10 lần về sau. Hắn này sợ không phải Lâm Thiên đối thủ cũng là hoàn toàn không quan hệ, hắn tin tưởng, hắn Phong Tiên cổ đảo lão tổ đến lúc đó hội cứu hắn. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, để bản sức chiến đấu gấp 10 lần hắn, lúc này phóng tới Lâm Thiên, chỉ nhất kích, chỉ Lâm Thiên đơn giản gậy ngón tay một cái, liền nghiền nát hắn hết thảy, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh mình tại chung kết, đã không có khả năng vãn hồi, hắn tầm mắt, đang bay nhanh trở nên ảm đạm, chỗ co sáng bóng, tại một chút xíu biến mất chôn vùi. Không. Có thể. Có thể. Tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng. Trong lòng của hắn có hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Đức Quang nói ra sau cùng ba chữ, sau đó, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Phong Tiên lão tổ đại thủ vừa vặn tìm được phụ cận đem bắt lấy, có thể bắt lấy, lại chỉ là thi thể. Thánh, thánh tử. Phong Tiên cổ đảo một đám đệ tử biến sắc, từng cái nhịn không được run lên. Bọn họ một mạch thánh tử phi thường cường đại, lại phục dụng để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần bảo đan, nhưng hôm nay lại bị người trong nháy mắt liền cho mạt sát. Luân hồi thể. Nộ hống vang lên, Phong Tiên lão tổ nắm qua ta Diệu dịch thi khu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bên cạnh, Phong Tiên cổ đảo thế hệ này, đảo chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn người, cũng đều nhìn chòng chọc Lâm Thiên, mang theo vẻ giận dữ cùng hận ý. Ta Diệu dịch, thế nhưng là bọn họ Phong Tiên cổ đảo gần đây mấy đời mạnh nhất thiên tài, tư chất siêu quần, tương lai thậm chí có khả năng bước vào chi phối cảnh tầng thứ, nhưng hôm nay, cứ như vậy bị Lâm Thiên chạm. Bực này tổn thất, thực sự quá lớn. Có thừa Diệu dịch tại, tương lai, bọn họ Phong Tiên cổ đảo nhất định có thể so sánh hiện tại mạnh lên vô số lần. Bọn họ cái này một đám đại nhân vật đều đang mong đợi ta Diệu dịch chính thức cường đại lên ngày đó, đang mong đợi Phong Tiên cổ đảo sinh ra biến chất ngày đó. Nhưng hôm nay, bực này chờ mong không, hết thể hy vọng, đều bị Lâm Thiên trong nháy mắt ở giữa cho nghiền nát cái triệt để. Đón những người này ánh mắt, Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ bình thản, phẫn nộ. Hơn ta. Các ngươi. Có phẫn nộ cùng hận ta tư cách sao? Ta Diệu dịch muốn giết hắn đoạt luân hồi ngọn nguồn, bây giờ bị hắn chạm, những người này lại là như thế một phó biểu tình, thực sự nhượng hắn cảm thấy rất buồn nôn. Hắn nhìn lấy những người này, biểu lộ bắt đầu dần dần lạnh nhạt đi, liếc nhìn nơi này cái khác một đám Phong Tiên cổ đạo đệ tử. Sau cùng nói một lần, trừ bỏ Phong Tiên lão tổ bên ngoài, những người khác, như không muốn chết, lập tức rời đi. Nếu không, về sau chớ có trách ta. Hắn lạnh lùng nói. Theo hắn cái này vừa nói, bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ngược lại là lớn nhất động đậy trước, hướng cái này đảo bên ngoài bay đi. Phong Tiên cổ đảo đám tiểu tệ tử, Lâm tiểu tử đã cho các ngươi thời cơ, muốn mạng sống, đi nhanh lên. Bạch Hổ một bên hướng đảo bên ngoài bay, một bên bĩu môi nói. Một màn này khiến cho Phong Tiên cổ đảo không ít người động dung, tràn đầy kinh nghi, cái này hai thu không phải hòa Lâm Thiên nhất lên quan hệ rất tốt sao. Làm sao lúc này lại là bất kể Lâm Thiên, mà đều hướng đảo bên ngoài chạy. Đồng thời, cũng không ít người dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng, nhìn lấy một màn này, hồi tưởng đến Lâm Thiên lời nói cùng Bạch Hổ nói ra lời nói, luôn cảm thấy, không rời đi, nhất định sẽ có bất hảo chuyện phát sinh. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng cũng là vẫn như cũ không ai rời đi, không cho rằng một cái thánh nhân cảnh giới người có thể đem bọn hắn Phong Tiên cổ đảo như thế nào, dù là người này là luân hồi thể cũng không được. Dù sao, tu vi cảnh giới quyết định hết thảy. Thời cơ đã cho các ngươi, về sau, chết cũng chớ có trách ta. Lâm Thiên liếc nhìn nơi này cả đám, lãnh đạm nói. Theo dứt lời, hắn trực tiếp buông ra khí tức, một lần nữa bước vào thánh vương cảnh. Đông. Lúc này, thương khung nổ đùng, một phương màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua đảo mắt hiện hiện, hoành hiện lên trên bầu trời, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó xen lẫn, giống như từng đầu huyết sắc lôi long, hủy diệt tính khí tức trong khoảnh khắc cuồn cuộn kéo đến xuống. 8. Chương 2031, Phong Tiên kinh dị. Đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung, huyết sắc lôi đỉnh một đạo liền theo một đạo, thập phương thiên địa trở nên một mảnh kiềm chế. Toàn bộ Phong Tiên cổ đảo, phụ cận một tòa lại một hòn đảo, đảo mắt bị triệt để bao phủ tại lôi vân toàn qua phía dưới. Không gian suy suy vang, từng tấc vặn mèo. Đây là Phong Tiên cổ giới đảo, cả đám toàn bộ biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được dọa người hủy diệt khí tức tại ép xuống, thần hồn cũng không khỏi đến nỗi pháp rung động. Thiên kiếp. Cả đám đại rung động. Dù cho là cường đại nhất Phong Tiên lão tổ, lúc này cũng là hoàn toàn biến nhan sắc. Thật sự là lúc này trên bầu trời chỗ hiện ra lôi đỉnh toàn qua quá mức khiếp người, loại kia hủy diệt tính ba động, nhượng hắn trực tiếp dâng lên tử vong nguy hiếp. Ngươi vậy mà đạt tới thánh vương cảnh. Tới nơi này. Độ kiếp. Phong Tiên lão tổ kinh sợ, tự nhiên cảm ứng được đi ra Lâm Thiên lúc này từ thánh nhân 9 tầng bước vào thánh vương cảnh giới, cũng biết trận này thiên kiếp là từ Lâm Thiên dẫn tới, loại kia mãnh liệt hủy diệt tính khí tức. Trong lúc nhất thời khiến cho hắn trực tiếp khó mà qua để ý chính mình một mạch tuyệt thế thiên tài bị Lâm Thiên nhất chỉ mà sát sự tình, thật sự là thiên kiếp khí tức thật đáng sợ. Mà đối với Lâm Thiên có thể tại bước vào thánh vương cảnh giới dẫn tới thiên kiếp, cái này đỉnh phong thánh vương cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước, theo Lâm Thiên luân hồi thể chất bí mật truyền ra đồng thời, Lâm Thiên lúc ấy độ thiên kiếp hình ảnh cũng có bị người truyền ra, hư vô thiên giới bên trong. Sở hữu tu sĩ đều đã là biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể năng tiếp tục dẫn tới thiên kiếp sự tình. Bên cạnh, Phong Tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ, một đám phổ thông trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cũng đều là vừa kinh vừa sợ. Đông. Trên bầu trời, kinh lôi cuồn cuộn, từng đạo nổ tung. Lâm Thiên độc lập thiên kiếp chính giữa, đảo qua Phong Tiên lão tổ, biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, lại mất hứng cái khác Phong Tiên đảo đệ tử. Thiên kiếp còn chưa chính thức rơi xuống, các ngươi còn có thời gian. Không có gì ngoài Phong Tiên lão tổ bên ngoài, không muốn chết, đi. Hắn mở miệng nói. Theo hắn lời nói này rơi xuống, trên bầu trời lại là nổ tung một đạo sấm sét, phảng phất là tại biểu dương hắn uy nghiêm. Đón bực này lôi mình, Phong Tiên trên cổ đảo, một đám đệ tử đều là không khỏi đại rung động. Những đệ tử này nhịn không được nhìn về phía Phong Tiên lão tổ, Phong Tiên đảo chủ cùng mình một mạch cái khác đại nhân vật. Sau một khắc, lúc này liền có người động, hướng trẻ Azure Island chi chạy ra ngoài. Thật sự là bị Lâm Thiên dẫn tới thiên kiếp kinh hại không nhẹ. Bực này thiên kiếp, những này Phong Tiên đảo đệ tử cảm thấy, chỉ là tùy ý một sợi thiểm điện rơi xuống liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Mà có người đầu tiên động, lúc này liền là có nhiều người hơn động, từng cái đều là hướng ra ngoài thoát đi. Những người này, rất rõ ràng chính mình một mạch thực lực, mạnh nhất hộ giáo đại trận vì thánh vương cấp, mạnh nhất bảo binh vì thánh vương cấp, mạnh nhất lao tổ cũng là thánh vương cấp, căn không thể có thể đỡ nổi bực này thiên phạt, về sau thiên kiếp rơi xuống, nơi này thế tất hóa thành một mảnh hủy diệt chỗ, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại, về sau, tuyệt đối sẽ bị lôi đỉnh chôn vùi. Như thế, lúc này, những đệ tử này nơi nào còn dám lưu lại. Tuy nhiên lúc này thoát đi có lỗi với tông môn, nhưng là, vậy cũng so lưu lại không chịu chết tốt, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất sự tình, không người nào nguyện ý như vậy tử vong. Hôn trướng. Phong Tiên lão tổ thấy một màn này, lúc này giận không thể nghỉ. Chính mình một mạch đệ tử, tại địch nhân trước mặt, bây giờ, vậy mà ngay trước hắn lao tổ này mặt hướng chạy cách. Hắn trực tiếp xuất thủ, mảng lớn sát quang quét ra, bao phủ hướng chạy trốn một đám đệ tử. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, trực tiếp có từng đạo huyết vụ nổ tung, mảng lớn ra bên ngoài thoát đi đệ tử bị mặt sát. Ai dám trốn? Chết! Hắn quát! Chỉ là, mặc dù hắn xuất thủ như thế gầm thét, nhưng lại vẫn không có thể ngăn cản lại môn hạ đệ tử chạy trốn xu thế. Bởi vì, lúc này chạy trốn một đám đệ tử đều rất rõ ràng. Lúc này chạy trốn, Phong Tiên lão tổ xuất thủ, lấy giết hại đến vô tình trừng trị, nhưng lại khó mà đồng thời công kích tất cả mọi người, cuối cùng vẫn là có mạng sống thời cơ, còn nếu là lưu lại, về sau Lâm Thiên Thiên kiếp ép xuống, vậy coi như là hẳn phải chết không nghi ngờ, loại kia lôi phạt thật đáng sợ. Hoàn toàn là khó giải. Như thế, so sánh dưới, tự nhiên vẫn là lựa chọn tiếp tục thoát đi, cái này chí ít còn có mạng sống thời cơ. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió tiếp tục không ngừng, cái này đến cái khác đệ tử hướng ra ngoài bỏ chạy, đều là mang theo vội vàng cùng hoảng sợ. Phong Tiên lão tổ giận dữ, vô tình xuất thủ, tự mình mạt sát cái này đến cái khác Phong Tiên cổ đạo đệ tử. Nhưng là, lại vẫn như cũ không có hiệu quả gì, khó mà ngừng dạy nội đệ tử chạy trốn xu thế. Hôn trướng. A. Trong lúc nhất thời, cái này Thánh Vương đỉnh phong cấp độ cường giả nhịn không được phát ra nộ hống. Hắn Phong Tiên cổ đạo cũng không biết truyền thừa cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, nhưng hôm nay, một người đến hắn Phong Tiên cổ đạo, lại là dẫn tới môn hạ một đám đệ tử bỏ qua tông môn bỏ chạy, cái này là bực nào xỉ nhục. Lâm Thiên chỗ tại thiên kiếp giới, nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt rơi vào Phong Tiên lão tổ trên thân, cái này chúng bạn xa lánh cảm giác, như thế nào? Đây chính là ngươi đi đoạt ta ngọn nguồn đại giới. Mà cái này, chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, ngươi đến chậm rãi thể nghiệm tử vong, nhìn tận mắt ngươi Phong Tiên cổ đảo trong tay ta hướng đi hủy diệt. Nói đến đây lời nói, hắn động, từng bước một hướng phía Phong Tiên lão tổ đi đến. Phong Tiên lão tổ kinh sợ, luân hồi thể. Ngươi quá phận. Ngươi khi đó qua đoạt ta ngọn nguồn lúc, có nghĩ qua hai chữ này. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, tốc độ cũng bất biến, tiếp tục hướng phía đối phương đi đến. Ngươi cuối cùng không là hoàn toàn vô sự sao? Lão phu tránh thức động tới ngươi cái gì? Ngươi vậy mà dạng này đến báo thủ. Phong Tiên lão tổ nộ hống. Loại này làm người buồn nôn lời nói, ngươi cũng nói ra. Thật đúng là tuổi đã cao sống đến chó trên người. Lâm Thiên cười lạnh. Bởi vì lòng xấu xa không có đạt được. Không có đối với hắn tạo thành cái gì chân thực thương tổn, cho nên, hắn không nên trả thù. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp động thủ, đưa tay cũng là một đạo luân hồi đế quyền. Vang một tiếng, hắn lấy Thánh Vương cảnh tu vi thôi động luân hồi đế quyền, lại, luân hồi đoán thần thuật cũng cùng nhau vận chuyển lại. Lúc này, quyền uy cuồn cuộn, đơn giản nhất quyền, phá toái văn vật. Phong Tiên lão tổ đón một quyền này, không khỏi vì một quyền này quyền thế run lên, trở nên càng thêm kinh sợ. Lại là phát ra gầm lên giận dữ, vừa xài bước ra, chống lên nhất tông Thánh Vương cấp đại thần thông nên tiếp cái này cường thế nhất quyền. Đảo mắt, hắn thần thông hòa Lâm Thiên quyền mang đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra ngập trời hoành minh, quyền mang thần thuật cùng nhau vỡ nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tiếp tục cất bước, trong chớp mắt xuất hiện ở tại phụ cận, dò xét tay phải tỉnh kiếm chỉ, có một đường kim sắc kiếm quang trồi lên, trực tiếp chém về phía đối phương đầu lâu. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Phong Tiên lão tổ không có thể tránh mở. Trực tiếp bị chém xuống đầu lâu, vẩy xuống ra mảng lớn Thánh Vương dòng máu. Lao tổ. Phong Tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão cùng nhau hung ác rung động, từng cái thất sắc, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bọn họ một mạch mạnh nhất Lao tổ, lại liền bị chém xuống đầu lâu. 8. Chương 2032, đưa tay chém giết 8 Thánh Vương. Phong Tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão toàn bộ đều là đại rung động, bọn họ một mạch đỉnh phong Thánh Vương, thế hệ này cường đại nhất người. Lại bị đảo mắt liền chém xuống đầu lâu, cái này cần là trình độ nào chiến lược. Dù cho là trẻ Azur ai lần bên ngoài nhìn xa xa nơi này bạch hổ đều động dung, tiểu tử này, thực sự là đáng sợ. Lâm Thiên bây giờ mới là vừa bước vào Thánh Vương tầng thứ, thậm chí còn không có vượt qua Thánh Vương kiếp, vậy mà liền có thể đơn giản như vậy áp chế đỉnh phong Thánh Vương, cái này thực sự có chút dọa người, phải biết, trong lúc này thế nhưng là cách chín cái bậc thang nhỏ tu vi a. Liên liên một bên tiểu thái sơ cũng là trứng mắt. Hiển nhiên là có chút giật mình. Vâng! Phong Tiên bảo bối trên đảo, một đạo sáng chói Thánh Vương vọt lên, Phong Tiên lão tổ bị chém xuống đầu lâu, nhưng thần hồn lại là bất diệt, tại lúc này một lần nữa tụ hợp thân thể, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Kinh hãi là, Lâm Thiên vừa bước vào Thánh Vương tầng thứ, chiến lực vậy mà liền có cường đại như vậy, hắn vừa rồi vậy mà không có ngăn trở, mà giận thì là, hắn một cái bước vào Thánh Vương cảnh đã vài vạn năm người, bây giờ lại bị một cái hậu bối nhất kích chém xuống đầu lâu. Cái này thực sự có chút mất mặt, đối với hắn mà nói, là nhất tông đại sỉ nhục. Lâm Thiên nhìn lấy người này, biểu lộ đạm mạc, đơn giản cất bước, thánh quang vờn quanh bên ngoài thân, lần nữa hướng phía đối phương bước tới. Khen! Kiếm minh vang lên, hắn bên ngoài cơ thể, có kiếm ánh sáng hiển hóa, mang theo sắc bén kiếm ý, hướng thẳng đến đối phương chém tới. Kiếm khí chỗ qua, hư không trực tiếp phá toái mở một đầu kinh người một khe lớn. Phong Tiên lão tổ xuất thủ lần nữa, thế ra nhất tông càng tăng mạnh hơn hoành đại thuật. Đem Lâm Thiên chém tới đạo kiếm quang này ngăn lại. Cùng một chỗ động thủ, hợp lực chẳng hắn. Nó sắc mặt trở nên một mảnh rét lạnh, gắt gao nắm chặt song quyền. Hôm nay là hắn chủ động tới ta Phong Tiên cổ đảo gây chuyện, đầu tiên là giết chết ta giáo tuyệt thế thiên tài, sau đó càng là đe dọa uy hiếp, khiến cho ta Phong Tiên cổ đảo đệ tử từng cái thoát đi mà đi. Ta đợi cũng là chẳng hắn, sư phụ hắn cũng không có lời nào để nói. Bên cạnh, Phong Tiên cổ đảo thế hệ này đảo chủ cùng 7 cái thái thượng trưởng lão nghe Phong Tiên lão tổ lời này, đều là không khỏi rung động dưới, sau đó sau một khắc cũng đều là cắn răng, sắc mặt toàn bộ trở nên âm trầm, riêng phần mình đều là gật gật đầu. Bây giờ, Lâm Thiên vượt đến nơi đây, đe dọa đi một cái người đệ tử, muốn giết bọn hắn lao tổ, muốn hủy phong tiên cổ đảo, bọn họ chỗ nào nguyện ý. Bọn họ có thể mỗi một cái đều là phong tiên cổ đảo một mạch đại nhân vật, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình một mạch lao tổ bị Lâm Thiên chém giết, không có khả năng nhìn lấy Lâm Thiên đem phong tiên cổ đảo hủy diệt, bây giờ chỉ có thể xuất thủ. Mà lại, phong tiên lão tổ lời nói không tệ, bây giờ là Lâm Thiên chủ động tới nơi này tìm bọn họ để gây sự, không phải bọn họ qua tìm Lâm Thiên phiền phức, như thế, bọn họ tại bực này tình trạng xuống giết Lâm Thiên, cũng không sợ Lâm Thiên sư phụ truy cứu cái gì. Ta đợi hợp lực, hắn không phải là đối thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất chẳng hắn, thiên kiếp tự nhiên mà vậy tan họ qua, ta dạy sẽ không nhận thiên kiếp uy hiếp. Chém dụng hắn, lấy luân hồi ngọn nguồn. Chính mình đến tìm phiền thoái, mặc dù bị giết chết, cũng không oán ta được các loại. Thế hệ này đảo chủ cùng 7 cái thái thượng trưởng lão mở miệng, con ngươi rét lạnh đứng lên, đồng thời mang ra từng kia tham lam. Luân hồi ngọn nguồn, bọn họ tự nhiên cũng đều muốn, trước đó e ngại lao tiểu quỷ không dám đối Lâm Thiên thế nào, rất lợi hại kiêng kỵ, nhưng lúc này, đã đem vấn đề nghị thông suốt, loại kia đối luân hồi ngọn nguồn tham lam trong khoảnh khắc chính là toàn lộ ra. Tế hộ giáo sát trận. Mời nội tình bảo binh. Phong tiên lão tổ quát, theo phong tiên đảo chủ cùng 7 cái thái thượng trưởng lão, cùng một chỗ động thủ. Riêng phần mình kết xuất bảo ấn. Lúc này, toàn bộ phong tiên cổ đảo, tứ phía đạo đạo dày đặc đạo văn trận văn trong chớp mắt nổi lên, mỗi một đạo trận văn cùng đạo văn đều là đan dệt ra kinh người sát ý, phong tiên cổ đảo hộ giáo đại trận trực tiếp vận chuyển lại. Cùng lúc đó, phong tiên cổ đảo chỗ sâu, một tiếng ầm vang vang lớn, một khỏa bảo châu màu xanh lam vọt lên, đi vào 9 người đỉnh đầu, trước tiên đan dệt ra kinh người thánh vương uy áp, vì mạch này cường đại nhất nội tình bảo binh, đỉnh phong thánh vương binh. Nhất thời, toàn bộ phong tiên cổ đảo đạo văn trận văn xen lẫn, khí tức cùng bảo châu màu xanh lam hỗn hợp, đem các ngõ ngách đều trấn phong. Giết. Một chữ giết từ phong tiên lão tổ trong miệng truyền ra. 9 người cùng một chỗ thôi động thánh vương cấp bảo châu màu xanh lam, lại thôi động phong tiên cổ đảo hộ giáo sát trận, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép qua. Kinh người sát khí, nhất thời ngưng kết thập phương hư không. Đón bực này công kích, Lâm Thiên biểu lộ một mảnh lạnh lùng, bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt thanh quang, trực tiếp một trường vô dưới. Một trường này, đan sen thiên nhất hồn quyết chi lực, phối hợp luân hồi đoán thần thuật để bạt gấp 10 lần uy năng, suy một tiếng, trực tiếp đem phong tiên cổ đảo hộ giáo sát trận giết văn xóa bỏ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, khống binh thuật bị hắn cùng một chỗ vận chuyển, một tay lấy ép đến phụ cận thánh vương cấp bảo châu tóm vào trong tay, trực tiếp đem bên trong người khác ấn ký xóa sạch. Lúc này, phong tiên lão tổ bọn người cùng nhau run lên, đạp đạp trường lui lại. Ngươi, ngươi, 9 người đều là phát run. Bọn họ 9 người hợp lực. Hợp lực công sát, thế nhưng là hộ giáo sát trận lại trực tiếp mất đi tác dụng, thậm chí, liền thánh vương cấp nội tình bảo binh, vậy mà đều tùy tiện liền bị Lâm Thiên cho đoạt đi. Đáng chết. Còn tới, phong tiên lão tổ nộ hống, phóng tới Lâm Thiên, chụp vào Lâm Thiên trong tay bảo châu màu xanh lam. Đây chính là bọn họ một mạch nội tình bảo châu, làm sao có thể bị ngoại nhân đoạt đi. Kỳ thể bên ngoài, thanh quang trở nên mạnh hơn, mãnh liệt cuộn trào, chấn vỡ từng mảnh hư không. Lâm Thiên con người lãnh đạm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẫn như cũng là đơn giản một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp chôn vùi rơi cái này nhân thể bên ngoài sở hữu thánh quang, phanh một tiếng đem rút ra bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, có thánh vương dòng máu vẩy xuống trời cao. Đáng chết. Đoạt lại thánh vương binh. Hợp lực tế thần thuật. Giết giết giết. Phong tiên đảo chủ cùng 7 cái thái thượng trưởng lão kinh sợ, cùng một chỗ động thủ, tránh thức tế ra thủ đoạn mạnh nhất, nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên động đều chưa từng động một cái. Nhìn lấy 8 người đánh tới. Hắn vì luân hồi thể, lại cùng nhau đi tới, đi qua lần lượt thiên phạt đoán thể, luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, bây giờ mặc dù mới vừa bước vào Thánh Vương sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là vô cùng cường đại, mà lại, bây giờ hắn càng là vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật, liền liền Thánh Vương đỉnh phong phong tiên lão tổ trong tay hắn đều là yếu ớt như con kiến, mà phong tiên đảo chủ cùng mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão, càng là mạnh nhất cũng mới Thánh Vương tam trọng, dạng. Này mấy người vọt tới, hắn căn cũng là mảy may cũng không thèm để ý. Đã cho các ngươi mạng sống thời cơ, nhưng đã các ngươi muốn động thủ, còn muốn lấy đoạt ta ngọn nguồn, vậy liền chết. Thanh âm hắn lãnh đạm, thiện tay hất lên. Khanh một tiếng, 8 đường kim sắc kiếm quang phút chốc xen lẫn mà ra, trực tiếp chém về phía đánh tới phong tiên đảo chủ bọn người. Đảo mắt, suy suy suy, phong tiên đảo chủ 8 người tế ra thần thuật bị chạm vỡ nát, sau đó, 8 đạo kiếm quang xu thế không giảm, trực tiếp từ 8 người lồng ngực xuyên qua mà qua. Đem 8 người chém tất cả vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. 8. Chương 2033, Thánh Vương cướp hạ phong tiên hủy. Thánh Vương dòng máu bắn tung tóe trên không trung, Phong Tiên Cổ Đảo thế hệ này đảo chủ cùng 7 cái thái thượng trưởng lão chết, chỉ còn lại có Thánh Vương đỉnh phong Phong Tiên lão tổ còn sống. Luân hồi thể. Phong Tiên lão tổ kinh sợ tới cực điểm, lần nữa xông lại, thánh quang cuồn cuộn, một vệ sát quang đường bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, nhất trưởng chính là đập nát hết thảy, sau đó một tay lấy Phong Tiên lão tổ bắt lấy, dùng lực chấn động. Phong Tiên lão tổ bị thương, nhịn không được kêu lên thảm thiết, trực tiếp một búng máu phun ra. Lâm Thiên một trưởng này, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại mang theo thần tắc chi lực, trực tiếp đem đánh thành trọng thương. Đông. Kinh lôi oanh minh, trên bầu trời, lôi đỉnh toàn qua trở nên càng thêm khiếp người, trong đó tia chớp màu đỏ ngòm trở nên dày đặc hơn. Sau đó, vòng thứ nhất người lôi phạt rốt cục ép xuống, những nơi đi qua, thập phương hư không trực tiếp vặn mèo. Lại, theo cái này vòng thứ nhất người lôi phạt, còn có cái khác rất nhiều phổ thông lôi điện đè xuống, rơi vào Phong Tiên Cổ đảo khắp nơi chỗ. Trong nháy mắt liền đem Phong Tiên Cổ trong đảo mấy chục tòa to lớn tiên điện bổ vỡ nát. Lâm Thiên trong nháy mắt, một đạo kim mang bay ra, cùng vòng thứ nhất người lôi phạt đụng vào nhau, đem đạo này người lôi phạt cho chôn vùi. Tạm thời không giết ngươi, để ngươi nhìn tận mắt ngươi Phong Tiên Cổ đảo trong tay ta hướng đi hủy diệt. Lúc này, Phong Tiên Cổ đảo phổ thông đệ tử sớm đã là chạy hết, Phong Tiên Cổ đảo phạm vi bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Phong Tiên lão tổ. Hắn ở thời điểm này động thủ, một bàn tay đem Phong Tiên lão tổ đánh ra Phong Tiên Cổ đảo phạm vi, sau đó vung ra một chương ngân sắc tứ tượng phong ấn đạo đồ, đem Phong Tiên lão tổ phong khốn tại Phong Tiên Cổ đảo bên ngoài hư không bên trên. Và anh, thương khung nổ đùng, cũng là lúc này, vòng thứ hai người lôi phạt ép xuống, làm một phiến lôi hải, lực hủy diệt dọa người. Lâm Thiên không sợ, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, tùy tiện liền đem chi ma diệt. Sau đó, lôi minh không dứt, một vòng lại một vòng người lôi phạt không ngừng ép xuống. Chói thai lôi minh tại cái này Phong Tiên Cổ đảo phạm vi bên trong vang lên không ngừng, theo Lâm Thiên độ kiếp, một đạo lại một đạo thiểm điện rơi vào Phong Tiên Cổ trong đảo, đem càng nhiều tiên điện đánh tan, lại, theo thời gian chuyển rời, thậm chí có trẻ Asger ai lần bị đánh chìm, rất nhanh chính là rơi vào quần quận hải đề, bị vô biên hải nước nuốt hết. Không. Dừng tay. Dừng tay a. Phong Tiên lão tổ bị tứ tượng đạo đồ phong ấn, ở phía xa nhìn lấy một màn này, không ngừng run rẩy, nhịn không được gào thét. Chậc chậc, đáng đời. Muốn đoạt người ngọn nguồn, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Bạch Hổ cười lạnh. Đáng đời. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí phụ họa Bạch Hổ lời nói. Phía trước, sấm nổ liên miên rơi xuống, Lâm Thiên vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, sau đó, lôi đỉnh thần đạo, tự nhiên thần đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết cũng cùng một chỗ vận chuyển lại, đem một vòng lại một vòng người lôi phạt chém nát, đảo mắt chính là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, một vòng cuối cùng người lôi phạt hiện hiện, như cùng đi xưa kia như vậy. Vẫn như cũng là đầy trời lôi đỉnh thân ảnh, mỗi một đạo đều đan xen cực kỳ kinh người hủy diệt khí tức, phảng phất là chân thực tồn tại, có thể hủy diệt hết thảy. Một vòng này người lôi phạt vô cùng khủng bố, bất quá, có hay không áo sáng tạo luân hồi đoán thần thuật tương trợ, lại thêm có thể suy yếu thiên kiếp chi lực ngũ lôi chấn thiên quyết, cùng lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo, Lâm Thiên cũng là tùy tiện đem ma diệt. Trong lúc nhất thời, trận này Thánh Vương cấp triệt để tán đi. Ông thất thải hào quang trồi lên, một vòng thất thải tường vân hiện lên. Là trời cấp về sau biếu tặng, ẩn chứa vô tận thiên địa vĩ lực. Lâm Thiên lấy chi luyện hóa, thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, thất thải tường vân tán đi, nó tinh khí thần triệt để vững chắc xuống. Rất tốt. Hắn tự nói. Vượt qua Thánh Vương kiếp, lại được thất thải tường vân chi lực tẩy lễ thân thể, giờ khắc này, hắn chiến lực càng thêm cường đại. Cũng là lúc này, Phong Tiên Cổ đảo lập giáo chỗ, khắp nơi đều là bừa bộn, từng tòa liên miên tiên điện hoàn toàn phá toái, hơn phân nửa hòn đảo bị đánh hủy chìm vào hải đề. Còn thừa lại trên Asher Island, cũng cơ hồ đều là thổ địa cháy đen một mảnh, không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo thổ địa, to như vậy Phong Tiên Cổ đảo, lúc này, hoàn toàn hủy, rốt cuộc không còn tồn tại. Hắn cất bước, hướng đi Phong Tiên Cổ đảo bên ngoài. Xuất sinh. Người xuất sinh này. Vậy mà. Lại thật hủy ta giáo. Ngươi thật là ác độc tâm. Ngươi. Ma quỷ. Phong Tiên lão tổ gào thét. Gần như điên cuồng. Hắn Phong Tiên Cổ đảo truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Nhưng hôm nay, cứ như vậy bị Lâm Thiên cho hủy đi, triệt để hủy đi. Lâm Thiên cất bước, đi vào Phong Tiên lão tổ trước người, thản nhiên nói, đây chính là ngươi khi đó qua đoạt ta ngọn nguồn đại giới, phong ấn cổ đảo, bởi vì ngươi mà hủy diệt. Hắn cười lạnh, thế nào, có phải rất là khó chịu hay không? Phong Tiên lão tổ run rẩy dữ dội, kinh sợ mà hối hận lúc trước qua đoạt Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, này vừa đi, chẳng đạt được gì, lại phản mà rơi vào bây giờ dạng này kết cục. Khiến cho truyền thừa vô tận tuế nguyệt tông môn như vậy bị hủy. Bất quá, trong nháy mắt mà thôi, hắn loại này hối hận chính là biến mất không còn một mảnh, trên mặt trồi lên vô tận oán độc cùng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi cái này ác ma, hủy ta tông môn, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Làm quỷ? Vậy cũng phải ngươi làm. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhấn một ngón tay, đem phong tiên lão tổ mi tâm xuyên qua, vỡ nát nó thức hải cùng thần hồn, lập tức đem thân thể cũng chấn động vỡ nát, triệt triệt để tử vong, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Thật sự là lợi hại, mới vừa vào thánh vương cảnh, chỉ đơn giản như vậy diệt một cái có đỉnh phong thánh vương tọa chấn đại giáo. Bạch Hổ hiện lên đến, chật chật ngợi khen, sau đó lại mắt trợn trắng thở dài, bất quá, cái này to như vậy một cái truyền thừa, bên trong bảo vật kỳ chân ban đầu tuyệt đối là không ít, nhưng hôm nay tại ngươi dưới thiên kiếp, nghiêm chỉnh là cái gì cũng lấy không đến. Phong tiên cổ đảo, bây giờ là bị hủy không còn hình dáng, bên trong kỳ chân tiên bảo các loại, tuyệt không có khả năng xuống tới. Không cần để ý, còn có không kém phong tiên cổ đảo mấy chục cái truyền thừa, nhất nhất đi đến một phen, hủy đi bọn họ những năm này chỗ tích lũy lại đến tư nguyên, toàn bộ mang đi. Lâm Thiên nói, hắn xưa nay không là cái nhân từ người, hành sự có chính mình nguyên tắc, người khác đối với hắn tốt, hắn hội đối với người khác càng tốt hơn, người khác đối với hắn ác, hắn làm theo sẽ trả chi lấy càng ác các nhất. Không tệ không tệ. Bạch Hổ gật đầu, nghe Lâm Thiên lời nói, phảng phất đã là nhìn thấy thành đống bảo vật kỳ chân, hỏi, này, chúng ta tiếp xuống qua cái nào đại giáo? Lôi Hỏa Tiên Khuyết. Lâm Thiên nói, trước đó đuổi giết hắn muốn đoạt lấy luân hồi ngọn nguồn người, lấy hắn năng lực, bây giờ có thể đối phó, chỉ có này mấy chục cái đỉnh phong thánh vương, Lôi Hỏa Tiên Khuyết lao thánh vương trước đó chính là có tham dự, hiện tại, hắn quyết định qua Lôi Hỏa Tiên Khuyết. Cùng lúc đó, hắn đưa tay, đánh ra mấy chục đạo tinh thần in dấu vẽ, vì hắn hủy diệt phong tiên cổ đảo toàn bộ quá trình. Trước đó lao tiểu quỷ vì hắn lập uy, mà bây giờ, hắn muốn chính mình vì chính mình lập uy, muốn để người trong thiên hạ biết, hắn luân hồi ngọn nguồn không có dễ dàng như vậy đoạn, như toan chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn người, đều phải bỏ ra thê thảm nhất đại giới. 8. Chương 2034, Cường Thế, Ngoan Nhân, Đại Khí. Mấy chục đạo tinh thần in dấu vẽ bị Lâm Thiên đánh ra, vì phong tiên cổ đảo hủy diệt quá trình, đảo mắt chuyển hướng mỗi cái phương hướng. Đi. Theo những này tinh thần in dấu vẽ biến mất ở phương xa, Lâm Thiên mở miệng, chào hỏi Bạch Hổ tiểu thái sơ hướng Lôi Hỏa Tiên Khuyết mà đi. Hư vô thiên giới, bầu trời xanh thẳm, có mây trắng tại tung bay. Lâm Thiên đánh ra mấy chục đạo phong tiên cổ đảo bị hủy quá trình thần thức in dấu vẽ, cũng không lâu lắm chính là bị người phát hiện, nhìn thấy người từng cái đều là không khỏi run rẩy, sau đó, chuyện như thế chuyển hướng càng nhiều địa phương, bị nhiều người hơn biết được. Phong tiên cổ đảo lại bị hủy diệt. Luân hồi thể đã bước vào thánh vương cảnh giới. Lại một thân một mình liền đem phong tiên cổ đảo cho. Mới vừa vào thánh vương cảnh liền có thể lực gáp thánh vương đỉnh phong phong tiên lao tổ, là cái này. Luân hồi thể uy thế. Hư vô thiên giới bên trong, một chúng tu sĩ đều là kinh sợ. Mới vừa vào thánh vương cảnh liền có thể mạt sát đỉnh phong thánh vương, một thân một mình hủy đi một cái tông môn, cái này là kinh khủng bực nào. Không. Không hổ là danh xưng thể chất mạnh nhất huyết mạch luân hồi thể, quả nhiên là đáng sợ. Lúc trước bị đuổi giết, bây giờ còn lấy nhan sắc, diệt giáo hủy truyền thừa, thực sự là thật là cường thế. Thật hung ác. Vô số tu sĩ tìm đập nhanh. Sau đó, một số tu sĩ nghĩ đến cái khác một số việc. Phong tiên cổ đảo lão tổ trước đó đuổi theo giết luân hồi thể, muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn. Bây giờ, luân hồi thể bước vào thánh vương cảnh, hủy phong tiên cổ đảo, mà Lôi Hỏa Tiên Khuyết cùng Huyễn Hải Bảo các những thế lực này, trước đó cũng tham dự qua truy sát luân hồi thể, thực lực cùng phong tiên cổ đảo không sai biệt lắm, luân hồi thể hủy phong tiên cổ đảo, bước kế tiếp, há? Chẳng phải là muốn qua đem Lôi Hỏa Tiên Khuyết những truyền thừa đó cũng cho hủy đi. Rất nhiều người nghĩ tới chỗ này, đều là không khỏi run rẩy, càng nghĩ càng thấy đến, chuyện như thế thật rất có thể. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Huyễn Hải Bảo các loại mấy chục cái trước đó tham dự truy sát Lâm Thiên truyền thừa, tự nhiên cũng đều là nhìn thấy Lâm Thiên đánh ra phong tiên cổ đảo bị hủy tinh thần in dấu vẽ, mỗi một cái đều là làm biến nhan sắc. Phong tiên cổ đảo, thế mà bị. Làm sao lại như vậy? Diệt phong tiên cổ đảo, luân hồi thể, hắn tiếp xuống. Muốn đối phó chúng ta. Mấy chục cái trong truyền thừa, từng cái đại nhân vật đều là biến sắc, mà một đám phổ thông đệ tử, càng là từng cái kinh dị. Thiên giới lại một lần sôi trào. Lâm Thiên lúc này cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ đã là rời đi phong tiên cổ đảo rất xa. Trọn vẹn mấy chục tòa tiên sơn, đã là bị bỏ lại đằng sau. Cũng là lúc này, Lâm Thiên có chút lúng túng, phát hiện mình không có ở phong tiên cổ đảo tầm chút sách cổ, xem xét Lôi Hỏa Tiên Khuyết những cái này chuyển thừa vị trí cụ thể. Mà chuyện như thế, lúc trước hắn qua hướng phong tiên cổ đảo trước kỳ thực có nghĩ đến, đến là chuẩn bị tại triệt để hủy đi phong tiên cổ đảo trước làm chuyện như thế, nhưng là sau cùng, lại cứ thế mà cấp quyến mất. Mà bây giờ, phong tiên cổ đảo triệt để bị hủy, cái gì cũng không có còn lại, hắn không có khả năng lại từ phong tiên cổ đảo nơi đó tìm kiếm sách cổ xem xét lôi hỏa tiên khuyết những đại giáo đó vị trí. Nô, chỉ có thể lại đi tìm người hỏi một chút. Hắn tự nói. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lại một lần hướng tu sĩ dạy đặc phương mà đi, không lâu sau đó chính là đi vào một chỗ nói khẽ chỗ, có thật nhiều tu sĩ lui tới tại trên đại đạo. Hắn trực tiếp đi tới trên đại đạo, hỏi thăm một cái tuổi trẻ tu sĩ liên quan tới lôi hỏa tiên khuyết vị trí cụ thể vấn đề. Tu sĩ trẻ tuổi tu vi cũng không cao, thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xanh, làm sao cũng không nghĩ tới, mới nhìn đến Lâm Thiên hủy đi phong tiên cổ đảo tinh thần in dấu vẽ không bao lâu, chính chủ lại liền xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời, bên cạnh, trên đại đạo cái khác một chúng tu sĩ cũng đều là từng cái khẽ run rẩy, sắc mặt đều là theo chân đại biến, cũng đều là lúc trước thấy qua Lâm Thiên hủy đi phong tiên cổ đảo tinh thần in dấu vẽ, rất nhiều người cũng không khỏi đến phát run. Một mình hủy đi một cái có đỉnh phong thánh vương tọa trấn đại giáo, trước mắt đây chính là cái siêu cấp ngon nhân, để cho người ta e ngại kinh dị. Đạo hữu không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn biết lôi hỏa tiên khuyết vị trí mà thôi, không có ác ý gì. Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấy bị hỏi thăm tu sĩ trẻ tuổi đáng sợ, mở miệng lần nữa, không bình thường hòa khí hỏi thăm thỉnh giáo. Sau đó, hắn từ nơi này tu sĩ trẻ tuổi run rẩy thanh âm bên trong, biết được lôi hỏa tiên khuyết vị trí cụ thể chỗ. Đa tạ đạo hữu. Hắn hướng cái này cái tu sĩ trẻ tuổi nói lời cảm tạ, đón đến, lại nói, nô, nếu như không ngại lời nói, có thể hay không mời đạo hữu lại nói cho mặt khác một số truyền thừa tông môn lập giáo chỗ. Hắn mở miệng, liên tiếp nói ra huyễn hải tiên bảo các cùng lạc thần am các loại mấy chục cái truyền thừa đại giáo tên, những này đại giáo tông môn lão tổ, trước đó đều có tiến về đuổi giết hắn, mưu toan chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn. Tu sĩ trẻ tuổi đối Lâm Thiên thế nhưng là sợ rất lợi hại, Lâm Thiên đứng ở trước mắt. Cảm thấy liền khí đều không kịp thở, chỉ mong lấy Lâm Thiên mau chóng rời đi, lập tức nhanh chóng đem huyễn hải bảo các cùng lạc thần am các loại mấy chục cái đại giáo vị trí trô nói ra. Đa tạ đạo hữu. Lâm Thiên nói lời cảm tạ, lấy ra nhất tông thần đế binh đưa tới tu sĩ trẻ tuổi trong tay, mà hậu chiêu hô Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, đảo mắt liền biến mất ở phương xa. Cái này, tu sĩ trẻ tuổi tu vi ở vào thiên thần đỉnh phong, bưng lấy Lâm Thiên đưa tới trong tay thần đế binh, không khỏi trừng lớn mắt. Sau đó lúc này lộ ra hưng phấn biểu lộ, trực tiếp quên mất đối Lâm Thiên sợ hãi. Mới thiên thần điên phong cảnh giới hắn, bây giờ vậy mà đạt được nhất tông thần đế binh, mà lại là đỉnh phong cấp thần đế binh, đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Cái này đại đạo bên trên qua lại tu sĩ rất nhiều, bất quá tu vi lại đều không cao lắm, mạnh nhất cũng mới thần hoàng độ cao. Lúc này nhìn lấy tu sĩ trẻ tuổi trong tay thần đế binh, mỗi một cái đều là không khỏi động dung, trên mặt đều là lộ ra rung động, bởi vì... Đối với bọn hắn những người này mà nói, nhất tông thần đế binh giá trị, vậy đơn giản vô pháp tính ra, có thể xưng vô lượng. Luân hồi thể, có thể. Thật là lớn khí. Có người mở miệng, chăm chú nhìn tu sĩ trẻ tuổi trong tay thần đế binh, một mặt hâm mộ và ghen ghét, thậm chí, có ít người trong mắt càng là lộ ra tham lam màu sắc, thật sự là nhất tông thần đế binh đối với những người này giá trị quá lớn. Bất quá, tuy nhiên những người này một mặt hâm mộ và ghen ghét, thậm chí có người đầy mục đích tham lam. Nhưng lại không ai xuất thủ cướp đoạt, bởi vì đây là Lâm Thiên cái này luân hồi thể thân thủ đưa ra, mà Lâm Thiên là một mình hủy phong tiên đạo bực này chuyển thừa vô tận tuế nguyệt mạnh mẽ đại giáo tồn tại, như thế, những người này nào dám đoạt. Căn không có loại kia đảm lượng. Lâm Thiên trước khi rời đi chỗ kia nói khẽ, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá Mùng một lên, lúc này đã đi ra rất xa, lần theo trước đó này cái tu sĩ trẻ tuổi nói ra lôi hỏa tiên khuyết vị trí tọa độ mà đi. Cái này về sau, không bao lâu. Số khoảng cách nghìn vạn dặm bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Cũng là lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên tiên sơn, bên trong thần khí lượn lờ, tọa lạc từng tòa to lớn cung điện. Lôi hỏa tiên quyết, đến. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. 8. Chương 2035, lôi hỏa lão tổ vẫn. Tiên sơn quần bên trong, cung điện một tòa liên tiếp một tòa, vàng son lộng lẫy, đại khí bằng bạc. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lại tới đây. Hướng phía tiên sơn quần bên trong đi đến. Đúng lúc này, theo lấy bọn hắn tránh thức đi vào tiên sơn quần bên ngoài khu, một phương màn sáng trong khoảnh khắc hiện hiện ra, không có đủ công phạt chi lực, nhưng dẻo dai lại không bình thường kinh người, phảng phất có thể ngăn lại hết thảy. Chậc chậc, người đánh ra những thần thức đó in dấu vẽ, hiển nhiên cũng là bị lôi hỏa tiên khuyết nhìn thấy, mạch này nghiêm chỉnh là sợ hãi, đoán được ngươi hẳn là cũng hội đối bọn hắn động thủ, cho nên, trước lúc này, tựa hồ liều hết tất cả năng lực, tại lập giáo chỗ bên ngoài thiết hạ phong bế thức phòng ngự đại trận. Bạch Hồ nói, mà trên thực tế, bực này suy đoán hoàn toàn chuẩn xác, lại, lúc này, lôi hỏa tiên khuyết bên trong, mạch này một đám đại nhân vật đã là phát hiện Lâm Thiên mang theo Bạch Hồ cùng tiểu quá mới tới đến lôi hỏa tiên khuyết lập giáo tiên sơn quần bên ngoài. Thật đúng là đến. Muốn như đối phó phong tiên cổ đảo như vậy đối trả cho chúng ta. Phách lối đổ, vật. Mạch này bên trong, một tòa bên trong tiên điện, 9 cái đại nhân vật tập hợp một chỗ, một người cầm đầu một bộ áo bào tím, rõ ràng là mạch này thế hệ này mạnh nhất lão tổ, trước đó từng qua chiếm lấy qua Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, sau cùng không có kết quả mà trở lại. Lúc này, 9 cái đại nhân vật Diêu không nhìn lấy tiên sơn quần bên ngoài, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, mang theo ý lạnh âm u, bởi vì, nhìn thấy trước đó Lâm Thiên đánh ra hủy diệt phong tiên cổ đảo thần thức in dấu vẽ về sau, bọn họ phát hiện, Lâm Thiên chiến lực thật rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn không có chính diện chống lại năng lực, cuối cùng chỉ có thể hao hết khí lực xây dựng phòng ngự đại trận đến tướng Lâm Thiên ngăn cản tại đại giáo bên ngoài, bực này cảm giác, để bọn hắn những người này không bình thường khó chịu. Ta đợi hao hết khí lực, phối hợp rất nhiều thánh thạch chất lên đoạn thánh tiên trận, chi phối phía dưới, không người có thể phá vỡ. Tự cho là tiến nhập thánh vương cảnh, chiến lực rất mạnh, liền có thể làm được hết thảy, Newton cũng hủy ta lôi hỏa tiên quyết, cuồng vọng tiểu tử, cuối cùng chỉ có thể vô công rút đi. Mấy người lạnh nhạt nói, cựu đạo băng lạnh ánh mắt, đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo dày đặc giận cùng bất mãn, cũng mang theo từng tia tham lam. Luân hồi thể a, hắn lại là luân hồi thể. Nếu không có hắn có cái đáng sợ sư phụ, ta đợi coi như liều cái tàn phế, cũng phải kiệt hết tất cả đoạt lấy hắn ngọn nguồn. Thật là một cái may mắn tiểu xuất sinh. Lôi hỏa các chủ bọn người cắn răng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất Lâm Thiên coi như nhất tông thiên địa tối cường chí bảo. Tiên sơn quần bên ngoài. Lâm Trời đang nhìn lấy ngăn cản phía trước phòng ngự màn sáng, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiên sơn quần bên trong. Làm sao? Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, không có gì, mấy đạo không thế nào hữu hảo ánh mắt đang nhìn ta. Bây giờ, hắn bước vào thánh vương cảnh, thần giác đã cường đại hơn nhiều, lúc này mặc dù có mạnh đại phòng ngự đại trận ngăn cách phía trước, hắn vẫn như cũng là cảm ứng được lôi hỏa lão tổ bọn người rơi ở trên người hắn ánh mắt. Bạch Hồ thoáng động dung, hơi kinh ngạc. Là lôi hỏa lão tổ những lao ra hỏa kia. Đã phát hiện chúng ta tới. Bọn họ đã thiết hạ bực này phòng ngự đại trận, tự nhiên đang một mực chú ý tiên sơn quần bên ngoài. Lúc này phát hiện chúng ta tới đến lôi hỏa tiên khuyết bên ngoài, tự nhiên rất bình thường, không có gì có thể đáng giá kinh ngạc. Lâm Thiên nói. Nô, cũng đúng. Bạch Hổ gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi tại phía trước phòng ngự màn sáng. Cái đồ chơi này, ngươi có thể phá vỡ không? Nó có thể cảm giác được. Trước mắt cái này tông phòng ngự đại trận không bình thường không đơn giản, rất lợi hại cứng cỏi, cho nên mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại cũng không thể khẳng định Lâm Thiên có thể đem trình độ này đại trận phá vỡ. Đương nhiên, Lâm Thiên gật đầu. Hán trưởng không có ngày một hồn quyết, lúc trước liền huyền hoàng như thế tồn tại đều đối bực này thuật tán thường qua, lấy hắn bây giờ thánh vương cảnh tu vi, dựa vào thiên nhất hồn quyết, muốn phá vỡ nơi này đại trận tuy nhiên không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm được. Ngay sau đó, hắn đem thiên nhất hồn quyết cho vận chuyển lại, đồng thời, từng tia từng sợi hồn lực xen lẫn, tuôn ra hướng về phía trước phòng ngự màn sáng bên trong, tại đại khái qua khứ hơn một canh giờ về sau, suy một tiếng, phòng ngự màn sáng trực tiếp bị hắn nghiền nát. Đi! Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng thẳng đến tiên sơn quần bên trong mà đi. Cùng lúc đó, tiên sơn quần bên trong, lôi hỏa tiên quyết trong, lôi hỏa lao tổ các loại 9 cái đại nhân vật từng cái sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Bọn họ hao hết khí lực cấu dựng lên phòng ngự đại trận, chi phối phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể phá vỡ mới đúng, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên phá mất, Lâm Thiên bay thẳng đến lôi hỏa tiên quyết tới. Sao? Làm sao bây giờ? 9 sắc mặt người đều là biến sắc. Cơ hồ là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Trời đã là mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đi vào lôi hỏa tiên quyết bên trong. Vòng, vòng. Lôi hỏa tiên quyết bên trong, một đám phổ thông đệ tử thấy Lâm Thiên xuất hiện. Từng cái cũng không khỏi đến biến sắc. Từ chính diện đình bên ngoài, từng cái thấy Lâm Thiên lôi hỏa tiên khuyết đệ tử, đều là không khỏi lùi lại, một đường lùi lại. Trước đó, Lao Tiểu Quỷ vì Lâm Thiên lập uy, đã là nhượng hư vô thiên giới vô số tu sĩ làm kinh dị kiên kỵ, mà trước đó không lâu, Lâm Thiên chính mình vì chính mình lập uy, đem phong tiên cổ đảo hủy diệt, đánh ra thần thức in dấu vẽ, những tu sĩ này cũng đều nhìn thấy, lúc này thấy Lâm Thiên đi vào bọn họ lôi hỏa tiên khuyết. Mơ hồ trong đó đều đoán được Lâm Thiên ý đồ đến là muốn bị tiêu diệt lôi hỏa tiên khuyết, bởi vì đều biết mình một mạch thế hệ này lao tổ như phong tiên cổ đảo lao tổ qua. Túm lấy Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, Lâm Thiên lúc trước hủy diệt phong tiên cổ đảo, bây giờ tự nhiên là vì diệt bọn họ lôi hỏa tiên khuyết mà đến. Bên ngoài không phải. Không phải có các lao tổ bố trí phòng ngự đại trận sao? Sao? Làm sao? Một đám lôi hỏa tiên khuyết đệ tử phát run, không được lui lại. Lâm Thiên nhìn lấy những này lôi hỏa tiên khuyết đệ tử, biểu lộ bất biến, mang theo bạch hổ tiểu thái sơ, đảo mắt chính là đi vào lôi hỏa tiên khuyết ở trung tâm vị trí, nhìn về phía trước một tòa tiên điện. Khen! Nhìn về phía trước tiên điện, hắn trực tiếp đưa tay, một đường kim sắc kiếm mang bay ra, trong khoảnh khắc đem tiên điện bổ vỡ nát. Tiên điện rách nát, cặn bã tư tán, chín bóng người từ bên trong tiên điện xung ra, rõ ràng là lôi hỏa lão tổ, lôi hỏa tông chủ và mạch này bảy cái thái thượng trưởng lão. Trong đó, lôi hỏa lão tổ ở vào thánh vương đỉnh phong, mặt khác tám người, lôi hỏa tông chủ ở vào thánh vương sơ kỳ, bảy cái thái thượng trưởng lão đều ở thánh vương tam trọng tiên. Lão tổ, tông chủ, các trưởng lão. Thấy chín người này, lôi hỏa tiên khuyết bên trong, một đám đệ tử đều là không khỏi lên tiếng. Bây giờ, Lâm Thiên đi vào lôi hỏa tiên khuyết, những này phổ thông đệ tử đều e ngại, hết thảy đều chỉ có thể cậy vào chín người này. Lâm Thiên vẫn không có để ý những này phổ thông lôi hỏa tiên khuyết đệ tử, thậm chí không có để ý lôi hỏa tông chủ và mạch này bảy cái thái thượng trưởng lão, ánh mắt chỉ rơi vào lôi hỏa lão tổ trên thân. Lại gặp mặt, hắn nhìn lấy lôi hỏa lão tổ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hí ngược cười. Đón hắn bực này biểu lộ, lôi hỏa lão tổ sắc mặt tự nhiên rất khó coi, cắn răng nói, ngươi muốn thế nào? Giết ngươi, diệt giáo, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nói đến đây lời nói, hắn trực tiếp nâng tay phải lên, biến ảo thánh quang đại thủ ấn, hướng phía đối phương chụp tới. Thánh quang đại thủ ấn, đây là dược điển trong ghi chép nhất tông ảo nghĩa thần thuật, xen lẫn vô tận đan văn, khí tức khiếp người. Lại, hắn đem ngũ lôi chấn thiên quyết cùng một chỗ tê lên. Có từng tia từng sợi tia chớp màu đen xen lẫn tại thánh quang thủ ấn bên ngoài. Lôi hỏa lão tổ kinh sợ, trực tiếp chống lên nhất tông đại thuật tới. Nhưng mà, cái này không chút nào vô dụng, đảo mắt liền bị thánh quang đại thủ ấn đập nát, sau đó, thánh quang thủ ấn tiếp tục ép xuống. Thập phương hư không đều bởi vì bực này thánh quang đại thủ ấn ép xuống mà bị đọc lại. Lôi hỏa lão tổ lúc này run rẩy dữ dội, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, nhịn không được kêu to, "Ở!" Dừng tay. Thủ hạ lưu tình. Đối với cái này, Lâm Thiên trên mặt chỉ là xẹt qua mấy phần khinh thường, chỗ nào có thể sẽ lưu tình. Chết! Hắn đạm mạc mở miệng, thánh quang đại thủ ấn ép xuống, trực tiếp đem lôi hỏa lão tổ đập hình thần đều diệt. 8. Chương 2036, chuẩn bị sáng tạo pháp. Thánh vương máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt. Lâm Thiên trong nháy mắt, đem rơi trong hư không thuộc về lôi hỏa lão tổ thánh vương máu, cũng trực tiếp cho chôn vùi rơi. Cái này lôi hỏa lão tổ ở vào thánh vương 9 tầng. Như là phong tiên lão tổ đồng dạng cường đại, bất quá tại bây giờ trong mắt của hắn, lại là tính không được cái gì, huống chi, hắn vừa rồi thế nhưng là tế ra hai tông mạnh đại thần thuật, sát phạt lực tự nhiên không thể coi thường, cho nên trong nháy mắt liền đem đối phương mặt sát. Lão! Lão tổ! Lôi hỏa tiên khuyết một đám đệ tử, đều là hung hăng run lên, bọn họ một mạch thế hệ này cường đại nhất người, vậy mà, đưa tay ở giữa liền bị Lâm Thiên mặt sát. Dù cho là mạch này tông chủ và bảy cái thánh vương tam trọng thiên thái thượng trưởng lão cũng giống vậy là không khỏi phát run. Ngươi, tám cái đại nhân vật nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là hiện ra hoảng sợ, có người thậm chí không tự chủ được lui lại. Lâm Thiên quét những người này liếc một chút, bình tĩnh mở miệng, tới đây, chỉ giết các ngươi một mạch lão tổ cùng hủy đi nơi này, các ngươi, ta không giết, bây giờ rời đi nơi này. Nghe hắn lời này, lôi hỏa tiên khuyết một đám đệ tử đều là không khỏi giật mình. Từng cái không khỏi run lên, vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thiên tới nơi này, giết bọn hắn lao tổ, muốn diệt lôi hỏa tiên khuyết, lại cũng không giết bọn hắn. Phải biết, từ xưa đến nay, những cái kia bị diệt giáo tông môn, đều là trên dưới tất cả mọi người bị toàn bộ cho đồ diệt ta, Lâm Thiên đến diệt giáo, lại vậy mà không làm như vậy. Còn không đi, muốn cùng lôi hỏa tiên khuyết cùng một chỗ bị tiêu diệt. Lâm Thiên nhìn lấy những người này, lại mở miệng. Nghe hắn nói đến đây, rất nhiều lôi hỏa tiên khuyết lại là lắc một cái. Mắt nhìn lôi hỏa tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão, sau đó, lập tức liền là có người động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lôi hỏa tiên khuyết bên ngoài phóng đi, sợ Lâm ngày sau thay đổi chủ ý, muốn đem bọn hắn những người này cùng nhau cho đổ diệt đi. Mà có người đầu tiên động, tự nhiên là có những người khác đi theo động, rất nhanh, liên miên lôi hỏa tiên khuyết đệ tử hướng phía tông môn chạy ra ngoài, mang theo từng đợt tiếng xé gió. Luân hồi thể. Ngươi chờ, một ngày kia, ta đợi tất nhiên sẽ hướng ngươi trốn về công đạo. Ngươi không được chết tử tế. Thu này, tất báo. Lôi hỏa tông chủ và bảy cái thái thượng trưởng lão mở miệng, có hoảng sợ, cũng mang theo oán độc cùng hận ý, hướng tông môn bên ngoài mà đi. Bọn họ thống hận Lâm Thiên, nhưng cũng biết, bây giờ tuyệt đối không phải Lâm Thiên đối thủ, chỉ có rời đi tài năng bảo mệnh. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, đảo qua 8 người này. Các ngươi không cần đi. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp đưa tay, 8 đạo kiếm quang hiện hiện, thẳng tắp hướng phía 8 người chém tới. Hắn cho 8 người này đường sống, cũng không muốn giết bọn hắn, nhưng 8 người này lại không biết tốt xấu. Trong mắt loại kia oán độc cùng địch ý quá mức rõ ràng, nghiêm chỉnh là muốn cùng hắn trong tương lai không chết không thôi. Như thế, hắn tự nhiên không hề nể mặt. Hắn có thể sẽ không ngu xuẩn đến biết rõ những người này tương lai muốn đối địch với hắn muốn giết hắn, còn lưu những người này còn sống. 8 đạo kiếm quang, mang theo sắc bén kiếm ý, đảo mắt chính là rơi xuống 8 người trên đỉnh đầu. 8 người run rẩy dữ dội, toàn bộ bị hoảng sợ lấp đầy, Lôi Hỏa tông chủ kinh sợ, ngươi ra ngươi phản. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 8 đạo chói mắt huyết vụ nổ tung, Lôi Hỏa tông chủ lời nói chưa từng nôn ra, chính là trực tiếp bị chạm hình thần đều diệt. Lôi Hỏa tiên khuyết bên trong, một đám phổ thông đệ tử còn chưa toàn bộ chạy hết, lúc này nhìn lấy một màn này, lúc này lại là không khỏi run rẩy dữ dội, có người thậm chí nhịn không được phát ra hoảng sợ gọi tiếng, sau đó càng nhanh hơn hướng Lôi Hỏa tiên khuyết chạy. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió liên tiếp, thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn 100 cái hô hấp, nơi này mới là an tĩnh lại. Toàn bộ Lôi Hỏa tiên khuyết, một đám đệ tử tất cả trốn quang. Như vậy đại tông môn bên trong, lúc này chỉ còn lại có Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Vơ vét bảo vật, đều động. Bạch Hổ ngao ngao gọi, một mặt hưng phấn. Bây giờ, Lôi Hỏa tiên khuyết lao tổ, tông chủ và 7 cái thái thượng trưởng lao toàn diệt, cái khác một đám đệ tử tất cả trốn ánh sáng. Lôi Hỏa tiên khuyết nghiêm chỉnh là bọn họ vật sở hữu, ở trong đó hết thảy bảo vật kỳ trân đều muốn vì bọn họ sở hữu. Lâm Thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng đi Lôi Hỏa tiên khuyết khắp nơi vị trí. Sau đó không lâu, bọn họ tìm được rất nhiều chân bảo, Thánh Vương cấp bảo binh một kiện, cấp Thánh Nhân bảo binh 8 cái, A Thánh cấp bảo binh mấy chục, Thần Đế cấp bảo binh mấy trăm, cái khác tầng thứ bảo binh nhiều vô số kể. Cùng lúc đó, bảo đan tiên dược cùng một số luyện binh tài liệu quý hiếm các loại, bọn họ cũng là tìm ra rất nhiều, thần linh tinh số lượng cũng là không ít. Nô, như vậy đại tông môn, tại sao không có làm cho cấp thánh nhân tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi bảo đàn cùng tiên dược? Bạch Hổ có chút thất vọng. Lâm Thiên nghiêng hắn liếc một chút, làm cho thánh nhân trong thời gian ngắn tăng cao tu vi bảo đàn tiên dược, chí ít cũng phải là những cái kia có chúa tể cấp cường giả tọa trấn tông môn mới có, Lôi Hỏa tiên khuyết dạng này tông môn, còn chưa đủ lấy có loại kia chân bảo. Chuyện của tôi. NHTTP Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ hướng Lôi Hỏa tiên khuyết chỗ sâu qua, sau đó không lâu tìm ra càng nhiều bảo vật, giá trị kinh người. Sau cùng, hắn đi vào Lôi Hỏa tiên khuyết chỗ sâu nhất, có một phương cổ tháp tọa lạc mặt đất, cổ tháp đỉnh đầu có khắc Lôi Hỏa bảo các 4 cái xưa nay thể triện. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lại tới đây, bước vào Lôi Hỏa bảo các bên trong trưng bày một bộ lại một bộ cổ kinh thần thuật, đều rất bất phàm, nhất là hắn tại bảo các tầng trên cùng tìm được Lôi Hỏa bảo điện nhất là tinh thông. Vì Lôi Hỏa tiên khuyết mạnh nhất truyền thừa cổ kinh, một bộ Thánh Vương cấp cổ kinh, bên trong chỗ ghi chép tu hành pháp môn xem như rất lợi hại về liền diệu. Hắn nhìn lấy cái này Lôi Hỏa bảo điện, trong mắt sen lẫn từng sợi tinh mang, từ ban đầu phần một đường hướng phía sau cùng lật. Ngươi không phải tu có 9 người kia sở hữu thuật sao? Phẩm cấp nhưng so sánh cái này Lôi Hỏa bảo điện cao rất nhiều đi, còn nhìn cái này Thánh Vương cấp Lôi Hỏa bảo điện làm gì? Bạch Hổ hỏi, có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên đem Lôi Hỏa bảo điện duyệt xong, tiện tay ném cho Bạch Hổ, nhìn xem cũng sẽ không có chỗ xấu, ngươi cũng nhìn xem. Lập tức, hắn lại lật mở nơi này cái khác một số cổ kinh thần thuật, cho dù là chân tiên cấp, hắn cũng có đọc qua. Chi như vậy, là bởi vì, bây giờ hắn đạt tới Thánh Vương cảnh, dựa theo lúc trước không có quần áo cho hắn đề nghị, hắn chuẩn bị tại Thánh Vương cảnh cấp độ này bên trong, khai sáng chính thức thuộc về chính hắn cổ kinh thần thuật, chỉ có khai sáng ra thuộc về mình cổ kinh thần thuật, tài năng trong tương lai chân chính bước vào trí cường giả chi lâm. Tu hành người khác chi thuật, khó có thể vượt qua tiền nhân. Mà muốn khai sáng chính mình cổ kinh thần thuật, tự nhiên được nhiều nghiên tập người khác thuật, nghiên tập càng nhiều, đối với hắn về sau khai sáng chính mình thuật trợ giúp lại càng lớn, cho nên, giai đoạn này bên trong, vô luận là cái gì phẩm cấp thuật, chỉ cần bày ở trước mắt hắn, hắn đều sẽ xem một chút, không thể nói được, nhất tông phổ thông niết bàn thần thông cũng có thể cho hắn cực lớn gợi mở. Trong nháy mắt, hắn tại cái này Lôi Hỏa bảo các bên trong đọc qua một bộ lại một bộ cổ kinh thần thuật. Đảo mắt đã qua 3 ngày 3 đêm. Đi. 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn lấy một cái tốc độ kinh người đọc qua xong Lôi Hỏa bảo các bên trong sở hữu cổ kinh thần thuật, có một ít thu hoạch, tại một ngày này đem nơi này sở hữu cổ kinh thần thuật thu hồi, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. 8. Chương 2037, Dương Uy Thiên Hạ. Nghe Lâm Thiên chào hỏi, Bạch Hổ gật đầu, có thể thu đi có giá trị bảo vật đều thu, là nên đi. Tiểu Thái Sơ lay động vũ dực, đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên cất bước, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp thăng nhập hư không bên trên. Ầm ầm. Cuồn cuộn lôi đỉnh trong khoảnh khắc mãnh liệt, từng đạo hắc sắc lôi quang hiện hiện, hắn vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết, lôi điện màu đen không ngừng đánh rớt, trong nháy mắt liền đem lôi hỏa tiên khuyết bổ xuống tứ phân ngũ liệt, từng tòa tiên điện đều bị hủy. Tiếp xuống qua thì sao? Bạch Hổ hỏi. Lạc Thần Am. Lâm Thiên nói. Lúc trước đuổi theo giết hắn hắn bây giờ chỗ có thể đối phó truyền thừa, có vài chục cái, Lạc Thần Am, liền cũng là ở trong đó. Những này đại giáo vị trí cụ thể, hắn vừa rồi đã tại lôi hỏa tiên khuyết bên trong đọc qua rất nhiều sách cổ tra được, cách hắn bây giờ chỗ ở thiên giới khu vực đều là cũng không xa, đơn thuần ngự không mà đi, cũng hoa không bao lâu thời gian liền có thể đến tới. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, một ngày này, không có đi qua bao lâu chính là đi vào Lạc Thần Am chỗ lập giáo chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lạc Thần trong am, cổ trúc một tòa liên tiếp một tòa, cũng có một loại phi phàm đạo vận. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lại tới đây, trực tiếp bước vào trong đó. Vòng. Luân hồi thể. Lạc Thần trong am, bối rối thanh âm trực tiếp truyền ra, thấy Lâm Thiên xuất hiện, Lạc Thần am một đám đệ tử toàn loạn. Đồng thời, những đệ tử này, thuần một sắc, tất cả đều là nữ tử, tư sắc đều không tụ. Bạch Hổ hai mắt thế là trực tiếp sáng, chư vị sư muội, có bằng lòng hay không cùng hầu ngao. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay cho nó đánh bay, con hàng này dâm tặc chất lại phạm. Cái này về sau, hắn không có để ý Lạc Thần Am những này phổ thông nữ đệ tử, mạnh đại thánh vương cấp thần niệm trực tiếp tế ra, rất nhanh chính là tìm tới ở vào mạch này chỗ sâu Lạc Thần Lao Tổ. Mà trên thực tế, cái này Lạc Thần Lao Tổ từ mà đã là phát giác được hắn đến, lúc này mang theo nhất tông thánh vương cấp thần tháp xung ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên ép xuống. Lại, cùng một thời gian, có cái khác mây bóng người theo sau lưng, vì Lạc Thần Am thế hệ này môn chủ cùng thái thượng trưởng lao các loại, riêng phần mình đều chống lên có thánh nhân binh, liên hợp tế ra nhất tông kinh người trận pháp, xen lẫn vô biên sát quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Thần trong am, gió dục mây vẩn, thánh có thể phong bạo khiếp người. Hiển nhiên, cái này mạch này lão tổ biết Lâm Thiên muốn đánh tới, cũng biết Lâm Thiên ý đồ đến, cho nên, như là lôi hỏa tiên khuyết như vậy vẫn đang làm chuẩn bị, lúc này Lâm Thiên lại tới đây. Trực tiếp bắt đầu từ chỗ sâu giết ra tới. Chỉ vì chẳng các ngươi một mạch lão tổ mà đến, đã các ngươi cũng động thủ, như vậy tùy lấy cùng một chỗ biến mất. Lâm Thiên đảo qua Lạc Thần Am lão tổ, đảo qua mạch này môn chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, trực tiếp chính diện lên tiếp. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cùng Hỗn Độn Đế Quyền nhất lên thi triển, luân hồi đoán thần thuật hỗ trợ, hắn thánh lực như liệt hỏa mãnh liệt. Đảo mắt, số cái hô hấp quá khứ. Phúc. Lạc Thần Am lão tổ cùng mạch này môn chủ thái thượng trưởng lão bọn người thánh lực thần thuật đều bị nghiền nát, thánh vương binh cũng bị đoạt lấy, Lâm Thiên dẫn Lăng Thiên kiếm kinh, trực tiếp đem Lạc Thần Am lão tổ chạm vỡ nát, liền thần hồn cũng cùng nhau cho chôn vùi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sau đó, Lạc Thần môn chủ cùng mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão, kết cục tự nhiên cũng giống vậy, đều bị hắn chém dụng. Ta không làm khó dễ các ngươi, rời đi. Nhìn lấy Lạc Thần trong am một đám phổ thông đệ tử, hắn mở miệng, bình thản nói. Lạc Thần Am lão tổ bọn người bị trảm, Lạc Thần trong am một đám đệ tử sớm đã là bị Lâm Thiên thần uy cho dọa không được phát run, lúc này nghe Lâm Thiên bực này lời nói, lúc này đều phảng phất là như được đại xá, nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Thoáng chớp mắt mà thôi, Lạc Thần trong am chỉ còn lại có hắn, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Lại đến thu hoạch thời gian. Bạch Hổ chợt nói. Lâm Thiên rất bình tĩnh, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng đi Lạc Thần Am các nơi, lấy đi mạch này rất nhiều tư nguyên. Sau cùng hắn tiến vào mạch này tàng kinh chi địa, đem mạch này có dấu sở hữu cổ kinh thần thuật nhất nhất đọc qua, thẳng đến quá khứ trọn vẹn 5 ngày mới là xem hết. Sau đó thu hồi những này cổ kinh, trao hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Vâng! Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mới tới đến hư không bên trên, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh rơi xuống. Đảo mắt mà thôi, Lạc Thần Am hóa thành một vùng phế tích, như vậy xóa tên thiên giới. Đi! Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp đi xa, đảo mắt đi ra rất xa. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng đang chạy. Sau đó trong 2 tháng, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, nhất nhất đi qua Huyễn Hải Bảo Các, Tiên Kiếm Thần Tông cùng Vẫn Vĩnh Bảo Bối Môn các loại mấy chục đại giáo, đem cái này mấy chục đại giáo bên trong từng qua đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn lao tổ toàn bộ chém dụng, lấy đi mấy chục đại giáo vô tận tuế nguyệt đến nay sở hữu tích lũy, sau đó đem mấy chục đại giáo lập giáo chỗ toàn bộ cho hủy thành phế tích. Trong quá trình này, hắn mỗi hủy đi 1-2 cái đại giáo truyền thừa, liền sẽ đánh ra một lần thần thức in dấu vẽ, đem hắn hủy diệt những này đại giáo quá trình ném về phía thiên giới các nơi, nhượng hư vô thiên giới từng cái tu sĩ đều rất nhanh liền biết những sự tình này. Thẳng đến 2 tháng sau, mấy chục đại giáo toàn bộ bị hủy, như vậy đại hư vô thiên giới lại một lần làm đại sôi trào. Phong Tiên Cổ Đảo, Lôi Hỏa Tiên Quyết, Lạc Thần Am, Huyễn Hải Bảo Các, Tiên Kiếm Thần Tông. Mấy chục cái đại giáo đều có đỉnh phong thánh vương tọa trấn, truyền thừa chí ít vượt qua 100 năm, nhưng hôm nay, bây giờ lại vừa mới qua đi bao lâu, 2 tháng mà thôi, một mình hắn liền đem mấy chục cái đại giáo cho. Đây thật là, thực sự là. Một chúng tu sĩ run sợ, toàn bộ bị Lâm Thiên thủ đoạn cùng y thế bị dọa cho phát sợ. Một thân một mình, tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, đem mấy chục cái có đỉnh phong thánh vương tọa trấn đại giáo nhổ tận gốc, chuyện như thế, thiên giới thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua. Cương đại nhất thể chất, đáng sợ nhất huyết mạch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có người thở dài. Cùng một thời gian, thiên giới bên trong, mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh, một đạo lại một đạo tuổi trẻ thân ảnh đang di động, trong con ngươi đều là sen lẫn tinh mang, thánh vận bàng bạc. Sắc thực không đơn giản, không có nhục bực này thể chất truyền thuyết. Mạnh nhất ngọn nguồn, đương quy ta sở hữu. Từng đạo tuổi trẻ thân ảnh, từng cái tinh khí thần hùng hậu, mang theo gần như giống nhau mục đích, đều là đang đuổi tầm Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ hành tại một phương bên trong ngọn tiên sơn, đối với ngoại giới sôi trào tự nhiên cũng hiểu biết, bất quá lại là cũng không có quá để ý. Hắn hành tại bên trong ngọn tiên sơn, trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh mang, bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng có thánh huy sen lẫn mà ra. Chi 2 tháng trước bên trong, hắn liên tiếp hủy đi mấy chục cái thánh vương cấp đại giáo, đọc qua vượt qua ngàn bộ cổ kinh thần thuật, cái này vượt qua ngàn bộ cổ kinh thần thuật, tuy nhiên cũng không sánh nổi hắn sở tu hành Phong Thần Thiên Tôn bọn người thuật, bất quá trong đó một số cổ kinh thần thuật bên trong, nhưng cũng là có không ít chỗ thích hợp, hắn giờ khắc này ở yên lặng tiến hành cảm ngộ. 8. Chương 2038, sáng tạo pháp đường khó đi. Thân thể sở tu cổ kinh thần thuật không ít, mấy ngày qua chỗ đọc qua cổ kinh thần thuật càng là rất nhiều, Lâm Thiên cất bước bên trong ngọn tiên sơn, ở thức hải bên trong đối với mấy cái này cổ kinh thần thuật tiến hành lý giải cảm ngộ, bên ngoài cơ thể thánh huy thỉnh thoảng chính là làm lấp lóe. Nhiều như vậy cổ kinh thần thuật, hắn không có khả năng tại ngắn ngủi trong 2 tháng toàn bộ dung hội quán thông, trong đó một số cổ kinh thần thuật xem như lý giải thông triệt, nhưng đại bộ phận lại vẹn vẹn chỉ là đơn giản quan sát dưới, đem kinh văn ghi lại mà thôi. Bây giờ, hắn đến đem trước chỗ đọc qua những cái kia còn chưa từng lĩnh ngộ thấu triệt cổ kinh, toàn bộ cho lĩnh ngộ thông thấu. Hô! Bên trong ngọn tiên sơn hữu phong tại thổi, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đã là biết được Lâm Thiên muốn sáng tạo pháp. Lúc này cũng đại khái có thể đoán được Lâm Thiên là đang yên lặng thôi diễn 2 tháng này đến chỗ quan sát rất nhiều cổ kinh, cho nên yên tĩnh không có quấy rầy. Sau đó không lâu, hắn đi ra ngọn tiên sơn này, bước vào một tòa khác so sánh bình thường sơn mạch, vẫn như cũng là lặng lặng nội thuật. Đảo mắt, trọn vẹn thời gian nửa năm quá khứ. Trong nửa năm, hắn được tại một số ít hai lui tới bên trong dãy núi, đem tại Lôi Hỏa Tiên Khuyết các loại mấy chục đại giáo bên trong chỗ vào tay cổ kinh thần thuật toàn bộ lĩnh ngộ thông triệt. Tinh khí thần các loại làm đề bạt rất nhiều, tu vi cũng tiến bộ không ít, mơ hồ trong đó đã có sắp tiến nhập thánh vương cảnh đệ nhị trọng thiên xu thế, khiến cho Bạch Hổ không khỏi động dung. Nhiều ngộ thần thuật, lại còn có bực này diệu dụng, còn có thể tăng cao tu vi. Nô, xem ra hổ ra cũng phải nhiều ngộ chút thuật. Nó có chút giật mình. Tiểu Thái Sơ ở một bên nghiêng đầu qua nhìn Lâm Thiên, mắt to thỉnh thoảng nháy một chút, ngược lại là không có cái gì cảm khái. Tìm chỗ yên tĩnh, ta bế quan. Lâm Thiên nói. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, sau đó không lâu tiến vào lại một tòa ít hai lui tới sơn mạch, tìm được một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc tung bay nhàn nhạt bạch vụ, rất lợi hại hoang vu, hắn tại cốc bên ngoài chạm trổ vào 9 tòa thánh vương cấp ngăn cách đại trận, đem trong cốc hết thể khí tức đều là cùng ngoại giới ngăn cách, lập tức mới là đi vào trong sơn cốc, tại một chỗ trên tảng đá lớn ngồi xuống. Các người giúp ta hộ pháp. Hắn đối Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nói, sau đó không do dự, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Bắt đầu tiến hành cổ kinh thôi diễn. Trong thiên hạ cổ kinh thần thuật rất nhiều, những này cổ kinh thần thuật chất đều là chân nguyên, thần lực hoặc là thánh lực đặc thù phương thức vận chuyển, không đồng lực phương thức vận chuyển, làm được thiên hạ ở giữa cổ kinh thần thuật phẩm cấp không đồng nhất, cường nhược khác biệt. Bây giờ, hắn lĩnh ngộ chư thuật hậu sáng tạo pháp, trên thực tế chính là muốn khai sáng ra một bộ hoàn toàn mới thánh lực phương thức vận chuyển. Hắn tu hành có rất nhiều cổ kinh, cảm ngộ qua rất nhiều bí thuật, những này cổ kinh bí thuật đều là có khác biệt phương thức vận chuyển. Giờ phút này, hắn bắt đầu dung luyện cùng tham khảo những này cổ thuật thánh lực phương thức vận chuyển trong chỗ tinh diệu, chậm rãi qua tìm tòi thôi diễn hoàn toàn mới thánh lực phương thức vận chuyển, sau đó lấy chính mình trong thân thể thánh lực xem như thí nghiệm đến vận chuyển. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, thánh quang khi thì trở nên cường thịnh, khi thì trở nên suy yếu, khi thì giống như kiếm khí buôn đẳng, khi thì phảng phất như lôi đình oanh minh. Hư vô thiên giới, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu thương khung, vẩy xuống đầy trời hừng hực viêm dương quang. Lôi hỏa tiên khuyết này mấy chục cái đại giáo bị luân hồi thể hủy đi, cái này đều đi qua nửa năm, luân hồi thể người đâu? Những cái này mạnh mẽ chí tôn trẻ tuổi, bây giờ tại tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có một người phát hiện tung tích dấu vết. Sẽ không phải bởi vì kiêng kỵ mà trốn đi a? Dù sao, bây giờ đang tìm kiếm hắn chí tôn trẻ tuổi, có thể đều không phải là người yếu, trong đó một số thậm chí đã muốn tiến nhập thánh tôn cấp tầng thứ, truyền ngôn có thể chiến tranh thức thánh tôn cấp tồn tại, thậm chí có thể đánh giết một số phổ thông sơ kỳ thánh tôn, đáng sợ rất lợi hại. Hơn nửa năm trước, Lâm Thiên một thân một mình hủy đi lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục cái truyền thừa đại giáo, khiến cho thiên giới tu hành giới chấn động theo, bất qua sau đó, trong giới tu hành liền là hoàn toàn không có Lâm Thiên động tĩnh, cũng không có Lâm Thiên bóng dáng, lời cùng Lâm Thiên cùng thế hệ cường giả đang đuổi tầm, đều là không có kết quả, khiến cho tu hành giới rất nhiều người đều là một trận hiếu kỳ. Kiên kỵ. Hẳn là sẽ không, lấy luân hồi thể hiện ra cường thế đến xem, không giống như là hội kiên kỵ người cùng thế hệ bộ dáng. Vậy cũng không nhất định. Hắn tuy nhiên cường thế, cũng rất cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, mà bây giờ, thiên giới truy tìm hắn chí tôn trẻ tuổi có bao nhiêu? Không có một vạn cũng có 9000, mà lại không có một cái nào là người yếu, hắn liền xem như mạnh nhất vương thể, chiến lược siêu quần, nhưng là lại có thể thế nào? Có thể đỡ nổi nhiều như vậy cùng thế hệ chí tôn trẻ tuổi? Cái này, giống như cũng có chút đạo lý. Hư vô thiên giới, các ngóc ngách. Rất nhiều tu sĩ đều tại nghiên cứu thảo luận Lâm Thiên nửa năm qua ẩn nặc không hiện hình dấu vết một chuyện. Núi hoang trong sơn cốc. Lâm Thiên tại trong cốc ngộ thuật sáng tạo pháp, bên ngoài cơ thể, thánh huy không ngừng lấp lóe, không có bất kỳ cái gì quy luật. Nó chu bờ, hư không thỉnh thoảng vặn mèo, mặt đất đá vụn thỉnh thoảng ầm vang nổ tung, thỉnh thoảng có liệt hỏa chi năng trồi lên, làm ngay từ đầu tại bên cạnh hắn làm hộ pháp cho hắn bạch hổ cùng tiểu quá mùng một liền di động ra ngoài trọn vẹn hơn trăm trượng xa. Ông thánh huy đang đan sen, không được biến ảo, phương này sơn cốc tùy theo không ngừng chấn động. Hắn nhắm hai mắt, điều động thể nội thánh lực, nếm thử khác biệt phương thức vận chuyển, đồng thời trong lòng nhớ kỹ cái này loại khác biệt thánh lực phương thức vận chuyển ưu khuyết điểm, sau đó lại thêm lấy cải thiện cùng ma sát. Đảo mắt, lại là trọn vẹn nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, một ngày này, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt một số, có một sợi dòng máu từ khỏe miệng tràn ra. Chế xong, gặp hắn mở mắt ra, bạch hổ cùng tiểu thái sơ hiện lên đến. Bạch hổ mở miệng hỏi. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ngươi cảm thấy ta cái này giống như là chế xong bộ dáng. Nói, hắn lau khỏe miệng vết máu. Không giống. Bạch hổ bĩu môi, đón đến, nói, ta nói, muốn không cho dù đi, ngươi nửa năm qua này nôn bao nhiêu lần máu. Vẫn là liền tu luyện 9 người kia thuật đến, dù sao 9 người kia thuật đều rất mạnh, đủ ngươi dùng. Trong nửa năm, nó cùng tiểu thái sơ vì Lâm Thiên hộ pháp, cơ hồ cách mỗi 3 năm ngày, Lâm Thiên liền phải nôn một lần máu. Tuy nhiên không nghiêm trọng, bất quá cuối cùng cũng coi là thụ thương bị thương, mà lại là chính mình đem chính mình làm bị thương, nó có chút không nói gì. Người khác chung quy là người khác. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đứng dậy, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi phương này sơn cốc, hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến. Không tiếp tục sáng tạo pháp. Bạch Hổ hơi có hiếu kỳ. Lâm Thiên nói, tạm thời không. Thời gian nửa năm, hắn ở cái địa phương này sáng tạo pháp, lần lượt tìm tòi nghiên cứu. Lần lượt đem chính mình chấn thương, bị bất quy tắc thánh lực phương thức vận chuyển phản vệ, sau cùng cuối cùng đều là thất bại, khiến cho hắn rõ ràng lý giải đến khai sáng một bộ hoàn toàn mới cổ kinh gian nan đến mức nào, lấy hắn bây giờ tích lũy, còn có chút không đủ, hắn còn muốn càng nhiều lĩnh ngộ người khác thuật, càng nhiều kinh lịch chiến đấu, như thế mới là có thể thành công sáng chế để cho mình. Hài lòng cường đại cổ kinh thần thuật. 8. Chương 2039, Bắc Tương Bảy Quỷ. Sáng tạo pháp gian nan, nhưng là Lâm Thiên lại là không thể nào từ bỏ, quyết ý rất lợi hại kiên định, thế tất yếu sáng tạo ra bản thân pháp. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rất đi mau ra núi hoang chỗ phạm vi. Không khí bên ngoài nhưng so sánh này hoang cốc bên trong tốt nhiều. Bạch Hổ nói, Tiểu Thái Sơ đi theo Lâm Thiên bên cạnh, nghe vậy mại thanh mại khí gọi tiếng, nghiêm chỉnh lại là tại phụ họa Bạch Hổ lời nói. Lâm Thiên rất lợi hại yên tĩnh, đi ra núi hoang về sau, không có ngự không, như phàm nhân đi bộ, tùy ý liếc nhìn xung quanh. Rất nhanh. Phía trước xuất hiện một đầu nói khẽ, trên đó có rất nhiều tu sĩ tại tới lui. Hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ đi đến nơi đây, đảo mắt liền bị những tu sĩ này nhìn thấy. Luân hồi thể. Trên đại đạo, một chúng tu sĩ tất cả đều động dung, một năm trước Lâm Thiên hủy đi lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục đại giáo về sau, chính là liền mất đi tung tích, rất nhiều cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi đang đuổi tầm, nhưng lại không người tìm được, bây giờ lại xuất hiện. Đồng thời, cũng có một số người trong mắt có tinh mang, nắm chặt quyền đầu nhìn lấy Lâm Thiên, đối luân hồi ngọn nguồn có cực lớn chờ mong, nhưng là không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì tu vi vẹn vẹn chỉ là thánh nhân tầng thứ mà thôi, không dám đối Lâm Thiên động thủ. Bọn họ nhìn lấy ngươi, có người như là đang nhìn một phương kỳ cảnh, có người như là đang ngó chừng một đầu con mồi, chậc chậc. Bạch Hổ trêu ghẹo Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng nó, cũng không có để ý đầu này trên đại đạo một chúng tu sĩ, tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ nhẹ nhàng, hướng phía nơi xa đi đến, rất đi mau ra rất xa, biến mất tại đầu này nói khẽ cuối cùng. Thời gian một năm bên trong Mai Danh nhận tích, bây giờ xuất hiện, những cái kia đang đuổi tầm hắn chi tôn trẻ tuổi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Tuyệt đối a. Không biết, về sau hội xảy ra chuyện gì. Những kia tuổi trẻ trí tôn đều rất mạnh a, luân hồi thể, có thể từng cái hoàn toàn ngăn trở sao. Trên đại đạo, một chúng tu sĩ nhìn lấy biến mất tại nói khẽ cuối cùng Lâm Thiên thân ảnh, rất nhiều người vẫn như cũ mang theo rung động. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lúc này đã trước khi rời đi con đường lớn kia rất xa. Vài tòa tiên sơn, trong nháy mắt bị hắn bỏ lại đằng sau, phía trước xuất hiện một chỗ cùng loại bình nguyên địa đái. Cũng là lúc này, hắn dừng lại, quét về phía sau lưng, đi ra. Thấy hắn đột nhiên như thế, nghe hắn lời này, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ trước tiên động dung, đồng thời đề phòng. Có người. Bạch Hổ lúc này tế ra mạnh mẽ thần niệm, sau đó nhíu mày, tựa hổ không có a. Dù cho là Tiểu Thái Sơ, cũng là một bộ hiếu kỳ bộ dáng, mạnh đại thần niệm tế ra về sau, cũng chưa phát hiện dị thường. Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, quét về phía sau lưng, trực tiếp vung ra mảng lớn kiếm quang. Nơi đó, hư không bị hắn tế ra kiếm quang vỡ nát, bảy đạo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Từng cái bao phủ tại ô quang bên trong, giống như quỷ mị di động, đem Lâm Thiên vung ra kiếm quang toàn bộ cho tránh đi. Thật là có người. Bạch Hổ động dung. Lâm Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, liếc nhìn bảy đạo thân ảnh. Bảy đạo thân ảnh bao phủ tại ô quang bên trong, phảng phất là bảy tôn lưu linh, tản mát ra khí tức có chút ấm lãnh. Không hổ là có thể một thân một mình diệt đi lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục cái đại giáo luân hồi thể, thần giác quả nhiên phi phàm. Một người trong đó mở miệng, thanh âm như pha lê tại ma sát, rất khó nghe, cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Ý đồ đến. Lâm Thiên nhìn lấy bảy người, đạm mạc hỏi. Mà trên thực tế, hắn đoán được bảy người vì sao mà đến, không có bất luận cái gì thiện ý. Cũng không phải cái đại sự gì, muốn mượn ngươi luân hồi ngọn nguồn dùng một chút. Bảy đạo thân ảnh trong, lên tiếng trước người lần nữa lên tiếng, mang theo một tia cười lạnh. Theo dứt lời, kỳ thể bên ngoài, ô quang mãnh liệt, lành ý theo kéo lên. Có vô cùng kinh người Thánh Vương uy áp khuếch tán. Cùng một thời gian, bên cạnh, 6 người khác bên ngoài cơ thể đàn sen giống nhau cùng chất ô quang, cũng đều có Thánh Vương uy tuân ra, hiển nhiên là đồng xuất một mạch, tu có đồng dạng cổ kinh thần thuật. Đều là đỉnh phong Thánh Vương. Bạch Hổ động dung. Lúc này, 7 người tản mát ra Thánh Vương uy áp có chút dọa người, so lôi hỏa tiên khuyết lao tổ mạnh hơn rất nhiều. Dù cho là Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi trứng mắt, lúc này cũng là cảm giác được trước mắt 7 người này cường đại. Chuyện cua. Tôi đốt nét bảy đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, bên ngoài cơ thể đều là ô quang xen lẫn, sau đó, bảy người bên ngoài cơ thể ô quang đúng là lẫn nhau giao dung, khiến cho bảy người thánh lực cùng thánh uy lẫn nhau kết nối, mơ hồ trong đó hình thành một phương đặc thù đại trận, giống như có thể tan rã hết thảy. Bực này đại trận, bởi vì bảy người giống nhau khí tức kết nối mà thành, khí thế không ngừng kéo lên, không ngừng tăng cường, khiến cho chu trèo hư không từng tấc đổ sụp, có cuồng phong bao phủ mà ra. Đáng sợ ba động khiến cho phạm vi ngàn dặm nội sinh linh đều là chi tâm vì sợ mà tâm rung động, có không ít ở vào phụ cận tu sĩ bị bực này khí tức sợ kinh, trong nháy mắt có vài chục tu sĩ bởi vì này khí tức mà đến. Đúng thế, Bắc Tương Châu này bảy cái huynh đệ, trung tu một thuật. Bắc Tương bảy quỷ. Mấy chục tu sĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên liếc mắt liền thấy xen lẫn cái này kinh người Thánh Vương uy bảy đạo thân ảnh, dù là bảy người bao phủ tại ô quang trong, cũng là trong nháy mắt liền bị nhận ra, hoặc nói. Chính là bởi vì bảy người bên ngoài cơ thể này hoàn toàn giống nhau ô quang, mấy người này mới là trong nháy mắt nhận ra bảy người, này tựa hồ cũng là bảy người thân phận một cái biểu tượng. Bọn họ làm sao lại tại có người kinh ngạc, sau đó, lời nói còn chưa lên tiếng, trên mặt kinh hãi chính là lúc này trở nên càng đậm, thậm chí không khỏi rung động dưới, nhìn thấy Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, vòng, luân hồi thể. Sau đó, cái khác lại tới đây mấy chục tu sĩ cũng là đều nhìn thấy Lâm Thiên. Từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc. Luân hồi thể, xuất hiện. Những người này đều là động dung, sau đó sau một khắc chính là minh bạch, vì sao Bắc Tương Bảy Quỷ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Bắc Tương Bảy Quỷ giữa lẫn nhau khí tức tương liên, tự nhiên nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, cũng biết là bởi vì bọn hắn Thánh Vương uy áp lúc này thôi động quá mạnh mà đem những người này dẫn tới, bảy người con ngươi đều là làm ngưng tụ. Lấy tốc độ nhanh nhất đem chiến lực thúc đến mạnh nhất, hợp ta bảy người chi lực, chấn vòng sau về thể lập tức rời đi. Một người trong đó trầm giọng nói. Sáu người khác nghe vậy, lần lượt đều là gật đầu, bên ngoài cơ thể Thánh Vương uy, trong nháy mắt chính là trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Lúc này, đã có vài chục tu sĩ tới nơi này, muốn đến, về sau còn sẽ có tu sĩ khác đổi tới, nếu có cùng thực lực bọn hắn tương đương thậm chí càng mạnh trí tôn trẻ tuổi xuất hiện, chính là liền đem tất nhiên sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt luân hồi ngọn nguồn, khi đó sẽ rất lợi hại phiền phức, cho nên, bọn họ bây giờ đến lấy tốc độ nhanh nhất đem chiến lực thúc đến mạnh nhất, trấn áp xuống luân hồi thể rời đi. Vâng! Đảo mắt mà thôi, bảy người thánh lực cùng thánh uy triệt để nối liền cùng một chỗ, có một phương thánh vương phong bạo bao phủ mà ra. Bảy người bên ngoài cơ thể, bởi vì bảy người thánh lực thánh uy tương liên mà hình thành đại trận, trở nên càng thêm đáng sợ, sát uy khiếp người. Trong lúc nhất thời, nơi này, rất nhiều tu sĩ đều là biến sắc. Cái này, Bạch Hổ đồng tử một trận thích chặt, bảy người khí tức tương liên tạo thành này phương đại trận, lúc này trở nên thực sự có chút đáng sợ, loại kia uy thế, đơn giản so một năm trước toàn lực công kích Lâm Thiên Lôi Hỏa Tiên Khuyết lao tổ gần như mạnh gấp trăm lần. Vâng, thánh uy cuồn cuộn, bảy người đứng chung một chỗ. Thánh lực uy áp lẫn nhau giao dùng cấu trúc thành tuyệt thế đại trận, đều là nhìn lấy Lâm Thiên. Trong đó, ở giữa nhất người nhìn lấy Lâm Thiên nói, lôi hỏa tiên khuyết này mười mấy cái đại giáo tính không được cái gì, ma diệt chúng nó, chúng ta thất huynh đệ cũng có thể tùy tiện làm đến. Kỳ thanh âm âm u, mang theo cười lạnh, hiện tại, mượn ngươi. Khen. Chói thai kiếm minh vang lên, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Lâm Thiên ánh mắt đạm mạc, không muốn lại nghe nói nhảm, tại lúc này động thủ, trực tiếp chém ra một đường kim sắc kiếm quang. Kim sắc kiếm quang, mang theo sắc bén kiếm thế, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chém tới 7 người phụ cận. Suy một tiếng, 7 người khí tức tương liên ngưng tụ ra sát trận trực tiếp chôn vùi, sau đó, kim sắc kiếm quang chém xuống xu thế không giảm, rơi vào trong 7 người mở miệng này trên thân người. Phúc! Huyết vụ nổ tung, người này trong nháy mắt bị đánh nát. A. Chương 2040, 7 sát trận. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt, khiến cho bốn phía một chúng tu sĩ toàn bộ biến sắc. Một, chỉ một kiếm liền. Cái này, rất nhiều tu sĩ phát run. Bắc Tương Bảy Quỷ, thất huynh đệ, tại hư vô thiên giới thế nhưng là nổi danh trí tôn trẻ tuổi, từng cái đều là thánh vương đỉnh phong cấp thực lực, khi bảy người hợp lực hành động lúc càng là đáng sợ, thánh tôn phía dưới, không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được, thế nhưng là bây giờ, dạng này bảy người hợp lực ngưng tụ sát phạt đại trận. Thế mà bị Lâm Thiên một kiếm liền cho chém vỡ ngưng tụ mà ra đại trận, lại đem một người trong đó cho chạm vỡ nát. Cái này là bực nào chiến lực? Liên liên Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung, không khỏi giật mình. Tiểu tử này, bế quan thời gian một năm sáng tạo pháp, mặc dù không có thành công, nhưng chiến lực lại tựa hồ như tăng cường rất nhiều. Bạch Hổ trừng mắt. Bắc Tương Bảy Quỷ trong không bị chém vỡ sáu người từ cũng là đều biến sắc, đại ca. Sáu người khó có thể tin. Bọn họ 7 người hợp lực thực hiện phép thuật, mặc dù còn chưa chính thức tế ra chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại một kiếm liền ma diệt bọn họ hợp lực tế ra đại trận, lại đem bọn hắn đại ca chém vỡ. Cũng là lúc này, ủng ủ cục thanh âm tiếng vọng, Bắc Tương Bảy Quỷ trong bị chém vỡ người kia không có hình thần đều diệt, thần hồn vẫn còn. Tại lúc này nở rộ kinh người hồn quang, tàn khuyết thịt nát tàn cốt lúc đích, đảo mắt ngưng tụ ra thân thể. Người! Nhìn lấy Lâm Thiên. Cái này Bắc Tương Bảy Quỷ trong người cầm đầu sắc mặt có chút tái nhợt cùng khó coi, đồng thời cũng rất lợi hại rung động. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, kỳ thể bên ngoài thánh uy lần nữa mãnh liệt, làm tăng vọt, so trước đó còn muốn cường hoành hơn. Bắc Tương Bảy Quỷ trong, sáu người khác tự nhiên biết người này ý nghĩ, muốn chuẩn bị càng công kích mãnh liệt Lâm Thiên, thế là, lúc này cũng riêng phần mình đem thánh lực thúc canh mạnh. Bảy người hợp lực thánh uy lần nữa nối liền cùng một chỗ, trước đó bị chém vỡ này phương đại trận lại một lần nữa hiện hiện. Lập tức, bảy người kết đặc thù phát ấn, phương này bởi vì bảy người thánh lực thánh uy lẫn nhau kết nối mà hình thành đại trận, đồng nhiên ở giữa một hóa thất trọng đại trận điệp ra, mỗi một trọng đều đan xen không bình thường khiếp người sát ý, tựa hồ có thể ma diệt hết thảy. Thất sát trận. Bảy người tinh khí thần các loại hoàn toàn tương dung, hóa ra bảy người mạnh nhất hợp kích chi thuật, nghe nói, lúc trước bảy người lấy bực này kỹ thuật, chống được qua một cái thánh tôn cường giả toàn lực nhất kích. Một khi bị cái này thất sát trận bao phủ lại, buồn ngủ nhập trong đó, thánh vương cảnh nội, đem không có mấy người có thể còn sống sót. Rất nhiều tu sĩ rung động, thấy thất trọng sát trận, tất cả đều khẽ run. Bạch Hổ cũng giật mình, lúc này tự nhiên là có thể cảm giác được 7 người hợp lực tế ra thất trọng sát trận mạnh bao nhiêu. Kháng trụ qua một cái thánh tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích. Nó đồng tử đều co rụt lại. Thánh tôn cùng thánh vương, giữa hai bên tầng thứ khác biệt có thể là phi thường lớn, mặc dù Bắc Tương 7 quỷ đô là ở vào thánh vương đỉnh phong, nhưng cùng thánh tôn ở giữa chiến lực chênh lệch lại là vẫn như cũ khó mà vượt qua. Nhưng hôm nay, nó nghe nơi này một chúng tu sĩ thanh âm, lại là nhịn không được rung động, 7 người này, vậy mà ngăn trở qua một cái thánh tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích. Ê a, tiểu thái sơ cũng nhịn không được xuất sắc, lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Tương 7 quỷ thể bên ngoài thất trọng sát trận, nghiêm chỉnh là cảm giác được đại uy hiếp. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào 7 trên thân người, đón 7 người bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra thất trọng sát trận, lúc này tự nhiên cũng là cảm giác được áp lực. Không tệ. Hắn mở miệng, trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, một bước phóng ra, trực tiếp bước vào thất trọng sát trận trong. Một màn như thế, nhất thời lệnh nơi này sở hữu tu sĩ đều biến sắc. Luân hồi thể, hắn. Hắn làm cái gì? Vậy mà chính mình nhảy đến Bắc Tương 7 quỷ thất sát trận trong, điên. Bắc Tương 7 quỷ thất sát trận, coi như là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như phổ thông tu sĩ, cũng đều có thể trực tiếp nhìn ra thất sát trận đáng sợ, thất trọng sát trận bên trong đan xen kinh người sát uy, đối mặt cái này các loại tình huống, bình thường mà nói đều sẽ cảnh giác không bị thất sát trận bao phủ nhập trong đó, từ bên ngoài đem thất trọng sát trận đánh tan, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà trực tiếp vừa bước một bước vào thất sát trận bên trong. Cái này khiến nơi này sở hữu tu sĩ đều là kinh hãi, rất nhiều người trừng lớn hai mắt. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng choáng váng. Tiểu tử này, làm gì? Vì cái gì cố ý phải làm như vậy? Bạch Hổ không nghĩ ra. Liên liên Bắc Tương 7 quỷ, lúc này cũng đều là vì một màn này sững sờ. Đã từng gặp được những cường địch đó, những người kia nhìn thấy bọn họ thất sát trận, đều là kiệt lực không để cho mình bị cuốn vào trong trận, mà bọn họ, thì là kiệt lực đem địch nhân hướng thất sát trận bên trong bao phủ. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại là chủ động bước vào bọn họ thất sát trận bên trong. Cái này các loại tình huống, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, sau một khắc, 7 người con ngươi lại là trở nên băng lạnh lên. Con ngồi chủ động nhảy vào bọn họ săn vòng bên trong, cái này không có cái gì không tốt, để bọn hắn thiếu phí lời khí lực. Tự tìm đường chết. Một người trong đó cười lạnh. Chuyển C. Ưa tui VN Lâm Thiên ở vào thất sát trận trong, biểu lộ rất bình tĩnh. Tới đi. Hắn đạm mạc nói. Nói, kỳ thể bên ngoài, kim sắc thần quang vờn quanh mà ra. Từng tia từng sợi sen lẫn tại chu bờ. Quá khứ trong một năm, hắn bế quan sáng tạo pháp, cuối cùng đều là thất bại, khiến cho hắn biết, hắn còn thiếu tích lũy, cần cảm thụ càng nhiều thuật, cần kinh nghiệm càng đánh nữa hơn đấu. Mà giờ khắc này, Bắc Tương 7 quỷ tế ra thất sát trận về sau, loại kia sát uy nhượng hắn cảm giác được áp lực, như thế, hắn chính là cảm thấy, tự mình đi giết trong trận cảm thụ một phen, đi thể hội một phen, tất nhiên sẽ đối với hắn sáng tạo pháp con đường có không tầm thường chi dụng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Ở vào thất sát trận trong, dù bận vẫn ung dung, khiến cho Bắc Tương 7 quỷ đều là con ngươi lạnh lẽo, cảm thấy Lâm Thiên thực sự có chút cuồng vọng, để bọn hắn rất lợi hại không thoải mái. Động thủ. Trong 7 người, người cầm đầu mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngay sau đó, 7 người động, giống nhau khí tức cuồn cuộn, khiến cho thất sát trận chấn động, sinh ra từng đạo sát quang. Lập tức, thất trọng sát trận xoay tròn, sát quang mãnh liệt, từng đạo cuốn về phía Lâm Thiên. Sát quang băng lãnh khiếp người. Lâm Thiên trong chớp mắt cảm giác được uy hiếp, bất quá, biểu lộ lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, dẫm lên lưỡng nghi bước tại cái này thất sát trận bên trong di chuyển nhanh chóng đứng lên, lại tế ra cái khắc thần thuật, ứng đối từng đạo sát quang. Thời gian trôi qua, những này sát quang rất lợi hại sắc bén, lại số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, đem hư không từng tấc xuyên qua. Xoẹt. Lâm Thiên một góc y phục bị chém rách, mang ra một đạo vết máu. Sau đó, nó ống quần cũng là bị rết sạch đánh nát không ít. Tại trên bàn chân lưu lại một huyết động. Sau đó, sát quang theo thời gian chuyển rời càng thêm dày đặc càng hung hiểm hơn, khiến cho Lâm Thiên thỉnh thoảng bị thương, tuy nhiên đều vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài ra mà nói, nhưng nhìn qua, lại là có vẻ hơi chật vật. Cái này, Bắc Tương 7 quỷ thất sát trận, quả nhiên đáng sợ. Luân hồi thể lại cũng ngăn không được, thế mà hoàn toàn chỉ có thể phòng ngự. Một chúng tu sĩ đều là rung động, tầm mắt thấy, thất sát trận bên trong, Lâm Thiên hoàn toàn chỉ là đang nháy tránh từng đạo sát quang. Thỉnh thoảng bị thương, vậy mà không thể công kích Bắc Tương 7 quỷ nhất lần. Chủ động bước vào ta đợi thất sát trận bên trong, thật sự là ngu xuẩn đủ có thể, đây chính là ngươi cuồng vọng đại giới. Bắc Tương 7 quỷ đều là cười lạnh. Tiểu tử. Bạch Hổ nhịn không được lên tiếng, nhìn lấy Lâm Thiên lúc này tại thất sát trận trong lần lượt gặp, nhịn không được lo lắng. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng giống như vậy, đầy dây thần sắc lo lắng. Nhưng mà, Lâm Thiên ở vào thất sát trận trong, chính mình lại là rất bình tĩnh, cứ việc thỉnh thoảng bị thương, nhưng biểu lộ lại không có biến hóa chút nào, lấy phổ thông nhìn bằng mắt thường thất trọng sát trận vận chuyển, nhìn thất sát trận nội sát quang biến ảo tưởng, sau cùng càng là mở ra phá vọng thần nhãn cấp độ sâu qua quan sát, lại lấy thân thể của mình qua tiếp nhận thể ngộ, thôi diễn thất sát trận vận chuyển tiết tấu cùng bên trong thánh lực lưu động. Như thế, đảo mắt chính là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, hắn ở thất sát trận bên trong, từ đầu đến cuối không có bị trấn áp, lại dần dần không có lúc đầu như vậy chật vật, chậm chậm bắt đầu thích ứng thất sát trận, đối với bực này thuật có rất nhiều minh ngộ, thậm chí tinh khí thần đều để bạn không ít. Mà chuyện như thế, tự nhiên là dần dần bị Bắc Tương Bảy Quỷ phát hiện. Đáng chết. Hắn cố ý nhảy vào thất sát trận bên trong, đang mượn ta đợi thuật rèn tố bản thân. Bảy người kinh sợ. Chương 2041, toàn trạm. Bắc Tương Bảy Quỷ, tu vi từng cái đều là ở vào Thánh Vương đỉnh phong cấp tầng thứ, thực lực rất cường đại, cho nên thần giác tự nhiên cũng không kém, đi qua trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, tự nhiên là nhìn ra Lâm Thiên bước vào thất sát trận ý đồ chân chính. Cuồng vọng đồ, vật. Nhìn ra điểm này về sau, bảy người tự nhiên đều là tức giận, Lâm Thiên chủ động bước vào thất sát trận, lại lấy bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất sát thuật ma luyện bản thân, bực này gây nên theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá ngông cuồng, là đối bọn hắn vũ nhục. Trong bảy người, người cầm đầu lạnh thét lên, tế toàn lực. Theo dứt lời, bảy người cùng một chỗ chấn động thánh lực, thể nội riêng phần mình có nhất tông bảo binh hiện hiện, đều là sen lẫn thánh vương uy. Hiển nhiên, đây là thất tông thánh vương binh. Bình thường mà nói, bình thường thánh vương là rất khó có thánh vương cấp bảo binh, nhưng Bắc Tương Bảy Quỷ xem như hư vô thiên giới nổi danh trí tôn trẻ tuổi, tự nhiên đều là có thánh vương binh, mà lại đều là đỉnh phong cấp bậc thánh vương binh, rất cường đại. Lúc này, bảy người đồng thời tế ra thánh vương bảo binh, đem thất tông thánh vương cấp bảo binh toàn bộ dung nhập thất sát trận bên trong, trong khoảnh khắc khiến cho thất sát trận sát uy làm tăng vọt. Bốn phía, một chúng tu sĩ đón giờ phút này thất sát trận sát uy, tất cả đều tim đập nhanh, nhịn không được hướng nơi xa lùi cách. Quần quần sát uy đang cuộn trào mãnh liệt, Bắc Tương Bảy Quỷ ở thời điểm này tránh thức tế xuất toàn lực, con người đều là lạnh lùng vô cùng. Chấn. Bảy người toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lanh khốc vô tình, thất sát trận phối hợp thất tông thánh vương binh, vào lúc này cường đại đến cực điểm, cuồng bạo ép hướng Lâm Thiên. Nhất thời, thập phương không gian làm ngưng kết. Trong bảy người, người cầm đầu mở miệng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, luân hồi ngọn nguồn, hôm nay, ta đợi tất. Đủ. Lâm Thiên mở miệng, trực tiếp cắt ngang người này lời nói. Sau một khắc, hắn động, bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm hiển hóa, thuần chất dương viêm trực tiếp mãnh liệt mà ra, bao phủ bát hoang. Theo bực này hỏa diễm vừa ra, thất sát trận lúc này trở nên không ổn định đứng lên, thất tông thánh vương binh cũng theo đó đại rung động. Thuần chất dương viêm. Nơi này, một chúng tu sĩ nhận ra Lâm Thiên giờ phút này tế ra kim sắc hỏa diễm, từng cái đều vì đó động rung động. Bởi vì, thuần chất dương viêm thế nhưng là trong truyền thuyết thần hỏa, có thể thiêu hủy rơi hết thảy, ủng có vô hạn trường thành tính. Bắc Tương Bảy Quỷ tự nhiên cũng thay đổi sắc, vì Lâm Thiên tế ra thuần chất dương viêm mà kinh hãi, đồng thời, để bọn hắn chấn kinh còn có một chút, đó chính là, theo Lâm Thiên tế ra thuần chất dương viêm, bọn họ hợp lực ngưng kết thất sát trận vậy mà tại bắt đầu tăng dã, đặt vào tại thất sát trận bên trong thất tông thánh vương binh cũng đang không ngừng rung động, phảng phất muốn tại thuần chất dương viêm xuống hòa tan. Đáng chết. Chấn sát. Trong bảy người, người cầm đầu giống to, cùng sáu người khác cùng một chỗ, toàn lực hành động. Thôi động đã kinh biến đến mức không ổn định thất sát trận cùng thất tông thánh vương binh, bạo phát ngập trời sát mang, hóa ra một phương kinh người sát phạt thác nước hướng Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, trực tiếp cất bước lên tiếp. Chủ động bước vào thất sát trận, nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn lấy thân thể thử trận, đối cái này thất sát trận có không tầm thường nhận biết, minh ngộ không ít thứ, tại sáng tạo pháp trên đường tiến bộ một đoạn nhỏ, lúc này không lại tiếp tục lấy thân thử nghiệm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lại tiếp tục thử cái này sát trận đem không có thu hoạch. Giờ khắc này, hắn bắt đầu đánh trả, thuần chất dương viêm hộ thể, hắn bản thân dẫm lên lưỡng nghi bước, huy động hỗn độn đế quyền. Đông. Một tiếng vang lớn, hư không vặn mèo, Bắc Tương Bảy Quỷ tế ra sát phạt thác nước trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên quyền đầu vung lên mà qua, rơi vào nhất tông thánh vương binh bên trên, trực tiếp đem cái này tông thánh vương binh nện phân mảnh. Nhất quyền, đạp nát thất sát trận hợp kích sát thế, hủy đi nhất tông thánh vương binh, cái này thể phách lực. Không hổ là mạnh nhất vương thể, thân thể này, quả thực là. Thấy một màn này, một chúng tu sĩ đều là không khỏi ra đầu phát lạnh. Luân hồi thể. Bắc Tương Bảy Quỷ trong một người nộ hống, vì Bắc Tương Bảy Quỷ trong láo ngũ, Lâm Thiên hủy đi thánh vương binh, thuộc về hắn. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía người này, cước bộ nhất động, di thuần chất dương viêm mở đường. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước. Chết. Hắn phun ra như thế một cái đạm mạc chữ, hỗn độn đế quyền huy động, lại một lần nữa ép xuống, lại phối hợp thêm ngũ lôi chấn thiên quyết, có một chút hắc sắc lôi đỉnh sen lẫn tại hắn quyền bừng, vững vàng nhất quyền rơi vào người này trên gương mặt. Phốc một tiếng, đầu người này sọ trực tiếp nổ tung, thần hồn muốn phải thoát đi, tuy nhiên lại vô dụng, tại sen lẫn hắc sắc lôi đỉnh hỗn độn đế quyền dưới, mang theo hoảng sợ biểu lộ, tại nháy mắt sau đó băng vỡ đi ra, triệt để tan biến giữa thiên địa. Chết! Chết! Danh chấn thiên giới Bắc Tương bảy quỷ, thế mà, bị nhất quyền liền oanh diệt một người trong đó, cái này. Nơi này, một chúng tu sĩ đều là vì một màn này mà kinh dị. Bắc Tương bảy quỷ trong sáu người khác càng là run rẩy dữ dội, bọn họ thất huynh đệ chồng, có người bị giết. Đáng chết ta! Sáu người gào thét, riêng phần mình thôi động thánh vương binh, thánh lực thánh uy tương liên, lại một lần nữa thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, bây giờ không hề thử thuật, toàn lực công phạt, sau đó thuần chất dương viêm, hỗn độn đế quyền cùng ngũ lôi chấn thiên quyết về sau, Lăng Thiên kiếm kinh cũng cùng nhau thi triển ra, đầy trời kim sắc kiếm mang hiện hiện, hóa thành kiếm vũ ép hướng sáu người. Phúc, phúc, phúc, dòng máu bắn tung tóe, trong sáu người ba người, đảo mắt chính là bị đầy trời kiếm quang chém vỡ, thần hồn chật vật lui lại. Chỉ là, Lâm Thiên căn không cho bọn hắn thời cơ, đầy trời hắc lôi ép xuống, trực tiếp đem ba người thần hồn bao phủ. Không. Ba người hoảng sợ, tại nháy mắt sau đó bị hắc sắc lôi đỉnh bao phủ, thần hồn cùng nhau vỡ nát. Lao tứ. Lao lục. Lao thất. Bắc Tương bảy quỷ, còn thừa lại sau cùng ba người, đều là càng thêm kinh sợ. Ta giết ngươi. Bảy quỷ trong lão tam nộ hống, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đầy mắt cừu hận, điên cuồng thôi động thánh lực, hướng Lâm Thiên đánh tới. Tới giết ta đoạt luân hồi ngọn nguồn, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Trong mắt ngươi cửu hận, không bình thường buồn nôn. Lâm Thiên mở miệng, tốc độ rất nhanh, như là kiểu thuấn di xuất hiện tại cái này nhân thân trước, trực tiếp một bàn tay che xuống. Đây không phải đơn giản nhất trưởng, mà chính là dược điển trong thứ nhất đại thần thông. Trong lòng bàn tay xen lẫn vô tận đan văn, mỗi một sợi đan văn đều phảng phất có được yên thần chi lực, trực tiếp đem người này tế ra thánh lực chôn vùi, sau đó nhất trưởng rơi vào kỳ thân bên trên. Phúc! Người này bị đánh nát, máu giải đầy thiên, duy có thần hồn bất diệt, kinh sợ lui lại. Nhưng mà, Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là ngăn ở kỳ thần hồn thể trước, đưa tay một kiếm chém xuống mà xuống, trực tiếp đem người này thần hồn cho chém chết. Người, Bắc Tương bảy quỷ, còn lại sau cùng hai người, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được phát run, không khỏi lui về sau. Đến lúc này, bọn họ đều là phát hiện, bọn họ chiến lực, nguyên lai hỏa Lâm Thiên tướng kém không chỉ một bậc. Đi! Hai người cắn răng, mang theo không cam lòng. Hóa thành hai đạo ánh sáng thoát đi hướng phương xa, tốc độ nhanh kinh người. Một màn như thế, khiến cho nơi này cả đám lại là động dung, Bắc Tương bảy quỷ, bảy cái cường đại trí tôn trẻ tuổi, lại đảo mắt bị Lâm Thiên chạm năm người, thừa hạ tối hậu hai người, giờ phút này vậy mà chật vật trốn, hoàn toàn không có ngay từ đầu xuất hiện lúc loại kia cường thế. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lấy thoát đi hai người, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, các ngươi trốn không? Theo dứt lời, hắn cất bước, tốc độ nhanh kinh người. Đảo mắt liền đem hai người chặn lại. Chết! Hắn mở miệng, đưa tay chém xuống, trong tay tuy không kiếm, nhưng là có hai đạo chói mắt kiếm cương hiện hiện, vì Lăng Thiên kiếm kinh trong ảo nghĩa đại thuật Lăng Thiên kiếm, đan sen sắc bén tới cực điểm kiếm thế, trong khoảnh khắc liền đem hai người bao phủ lại. Phúc! Phúc! Huyết vụ nổ tung, nương theo lấy hai đạo tuyệt vọng mà không cam lòng tiêu thảm, Bắc Tương bảy quỷ trong sau cùng hai người này như vậy tử vong, tại Lăng Thiên dưới thân kiếm, tất cả đều hình thần đều diệt. Chương 2042, Thánh Vương chương 2, trọng. Đỏ tươi dòng máu bắn tung tóe trên không trung, dẫn tới sở hữu tu sĩ đều là hung ác rung động. Bắc Tương bảy quỷ, lại. Vậy mà đảo mắt liền bị. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Một chúng tu sĩ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái đầy dây rung động, đây chính là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất chiến lực. Quá mạnh, Bắc Tương bảy quỷ như thế nổi tiếng thiên giới chi tôn trẻ tuổi, thế mà đơn giản như vậy liền bị toàn trảm. Lợi hại a tiểu tử. Bạch Hổ trừng mắt. Vừa rồi, Bắc Tương bảy quỷ thánh lực thánh uy tướng liên, ngưng tụ ra thất sát trận, loại kia uy thế có thể là phi thường dọa người, nó có thể cảm giác được rõ ràng, thánh tôn phía dưới, sợ là không có mấy người có thể ngăn trở, có thể Lâm Thiên lại tùy tiện đem tế ra thất sát thật bảy người cho chém dụng. Ê a. Liên liên tiểu thái sơ đều trận to mắt to, hơi kinh ngạc. Không có gì lớn không? Lâm Thiên bình tĩnh nói. Quá khứ trong một năm, hắn bế quan sáng tạo pháp, tuy nhiên cuối cùng đều là thất bại. Nhưng thời gian một năm bên trong, hắn lại là cũng không phải là không có chút nào đoạt được, không chỉ có bởi vì ngộ pháp sáng tạo thuật mà tu vi sắp bước vào Thánh Vương đệ nhị trọng, lại đối các loại thuật pháp lý giải cũng đạt tới một cái không bình thường cao thâm cấp độ, chiến lược so sánh một năm trước, có thể nói là đề cao gấp 2-3 lần khoảng trường. Nơi này, địa thế tương đối trống trải, bởi vì hắn cùng Bắc Tương Bảy Quỷ đại chiến, lúc này, phụ cận đã vây tới càng nhiều tu sĩ, hắn đứng tại chỗ, di động ánh mắt, quét về phía kẻ bên này chính nhìn lấy hắn một chúng tu sĩ. Đón hắn bực này ánh mắt, những tu sĩ này đều là không khỏi run lên, vội vàng lùi lại, sợ Lâm Thiên lầm cho là mình bọn người là muốn xuất thủ đoạt luân hồi ngọn nguồn, nếu thật là như thế, bọn họ tuyệt đối đều sẽ bước Bắc Tương Bảy Quỷ hậu bụi, dù sao, bọn họ những tu sĩ này đều rất lợi hại phổ thông, mạnh nhất cũng liền mới thần hoàng độ cao, chỗ nào có thể chống đỡ được Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên cũng là thấy những tu sĩ này trong mắt trên mặt đối với hắn loại kia e ngại, không có để ý, tay phải vung lên, đem Bắc Tương Bảy Quỷ trong đó 6 người Thánh Vương binh cho thu lại. Trước đó, không có gì ngoài Bắc Tương Bảy Quỷ trong lão ngũ bên ngoài, 6 người khác Thánh Vương binh đều không có bị hắn hủy đi, những này Thánh Vương binh đều là đỉnh phong cấp tầng thứ, giá trị đều là phi thường không tầm thường. Đi, đem 6 cái Thánh Vương cấp bảo binh thu nhập thể nội, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Ngay sau đó, một người hai thú rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi ra cực xa, biến mất tại một chúng tu sĩ trong tầm mắt. Thể chất mạnh nhất huyết mạch, thực sự là danh bất hư truyền. Rất nhiều người phát run. Sau đó, một ngày này, Bắc Tương Bảy Quỷ ở cái địa phương này bị tùy tiện chém giết sự tình rất nhanh chính là chuyển hướng toàn bộ thiên giới. Bắc Tương Bảy Quỷ bị luân hồi thể toàn trảm, mà lại là tùy tiện chém giết. Cái này, làm sao có thể? Là Bắc Tương Châu này thất huynh đệ, không phải những người khác. Có người đánh ra thần thức in dấu vẽ, đúng là Bắc Tương Châu 7 người kia, cũng không phải là những người khác mạo danh. Cái này, 7 người kia, có thể mỗi một cái đều so Lôi Hỏa Tiên Khuyết lao tổ loại kia tu sĩ mạnh rất nhiều, mà 7 người hợp lực công kích, thánh tôn phía dưới, càng là truyền ngôn không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được a, luân hồi thể, thế mà tùy tiện đem 7 người kia cho. Thật có đáng sợ như vậy. Thiên giới bên trong, rất nhiều tu sĩ đều bị chuyện như thế kinh sợ, Bắc Tương Bảy Quỷ lại bị tùy tiện toàn trảm, cái này quá mức kinh người. Mà hư vô thiên giới từng cái cổ lão truyền thừa, cũng đều là tại mật thiết chú ý Lâm Thiên cái này luân hồi thể sự tình, nghe được chuyện như thế về sau, cũng đều là vì đó động dung. Rất mạnh. Có thế hệ trước đại nhân vật trầm giọng đánh giá. Bắc Tương Bảy Quỷ là hư vô thiên giới nổi danh trí tôn trẻ tuổi, từng cái cực mạnh, từng cái ở vào thánh vương cuối cùng. Thế nhưng là Lâm Thiên lại vẹn vẹn chỉ là ở vào Thánh Vương sơ kỳ, lấy bực này tu vi có thể tùy tiện đem Bắc Tương Bảy Quỷ chẳng rơi, cái này không thể không nói có chút đáng sợ, kinh người nghiền ép tính chiến lược, khiến cho từng cái cổ lão đại giáo đại nhân vật đều là vì chi tâm kinh hãi. Toàn bộ hư vô thiên giới, trong lúc nhất thời lại bởi vì Lâm Thiên sự tình mà kinh hãi, nó chiến lược nhượng sở hữu tu sĩ làm kính kỵ. Bất quá, đây cũng không có khiến cho cái khác những cái kia đối luân hồi ngọn nguồn đánh có chủ ý các trí tôn trẻ tuổi lùi bước. Lúc này mới đối. Như thế mới xứng đáng thể chất mạnh nhất danh xưng. Như thế ngọn nguồn, mới là có vào tay giá trị. Có cực mạnh trí tôn trẻ tuổi nghe được chuyện như thế về sau, trong con ngươi đan dệt ra sáng chói tinh mang, toàn thân thánh uy bức nhân. Lâm Thiên cùng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ trước khi rời đi chỗ kia địa phương, lúc này đã là rời đi rất xa, đại khái quá khứ hơn 3 canh giờ về sau, đi vào một tòa vị trí so góc vắng vẻ trong núi sâu. Lại bế quan. Vẫn là sáng tạo pháp. Bạch Hổ trừng mắt, Lâm Thiên mang theo nó cùng Tiểu Quá mới tới đến nơi này, nói cho bọn chúng biết chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên gật đầu, nói, lần này sẽ không tốn hao quá lâu thời gian, nhiều nhất 2-3 tháng. Trước đó cùng Bắc Tương Bảy Quỷ nhất chiến, hắn lấy thân thể đi thử nghiệm đối phương thất sát trận, có một ít không tầm thường cảm ngộ, lúc này chuẩn bị lập tức bế quan, đem những này cảm ngộ cho tiêu hóa hết, đây đối với hắn sáng tạo pháp con đường tác dụng không nhỏ. Hắn tại cái này tòa thâm sơn bên trong tìm được một chỗ ẩn nấp vị trí, bố trí tầng tầng phong cấm đại trận, ngăn cách cùng ngoại giới hết thể khí tức, nhượng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ làm hộ pháp cho hắn, lập tức ở chỗ này khoanh chân mà xuống, tiêu hóa trước đó cảm ngộ. Ông, kỳ thể bên ngoài, nhàn nhạt kim mang xen lẫn, cả người tinh khí thần cũng vì đó rung chuyển, giống như đại hải cuộn cuộn. Bốn phía, hư không đều bởi vì hắn bên ngoài cơ thể chỗ đan xen kim mang mà từng sợi vằn mèo. Này khí tức, thật sự là đủ mạnh. Bạch Hổ không khỏi nhỏ giọng cảm khái. Ê a, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí phụ họa, cùng Bạch Hổ cách Lâm Thiên rất xa, vì Lâm Thiên hộ pháp, đề phòng bốn phía. Như thế, trong nháy mắt, 2 tháng trôi qua. 2 tháng sau, một ngày này, một cỗ bàng bác khí tức đống nhiên từ Lâm Thiên thể nội xung ra, tinh khí thần làm tăng vọt. Tu Vi, ở thời điểm này bước vào đến Thánh Vương đệ nhị trọng thiên. Lập tức, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Thánh Vương đệ nhị trọng thiên, thật nhanh a. Bạch Hổ gặp hắn tỉnh lại, hiện lên đến, đón đến lại hỏi, ngươi pháp chế xong? Không có. Lâm Thiên nói. Hai tháng, hắn tiêu hóa đối thất sát trận cảm ngộ, sau đó bắt đầu sáng tạo thuật, tại lúc này đạt tới Thánh Vương đệ nhị trọng thiên, bất quá, tân pháp lại vẫn không có thể sáng tạo ra, chỉ là có chút mới tâm đắc mà thôi. Bạch Hổ mắt trợn trắng, còn chưa tốt. Hiệu suất có chút thấp a. Ngươi cho rằng đây là trưng màn đầu? Có đơn giản như vậy? Lâm Thiên liếc xéo hắn. Năm đó, không có quần áo vì hắn sáng tạo luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc, lấy tư chất nghịch thiên, cũng là trọn vẹn hao phí 1.000 năm thời gian. Tuy nói hắn bây giờ sáng tạo pháp không có quần áo đơn độc nhằm vào hắn luân hồi ngọn nguồn vì hắn sáng tạo thuật khó khăn như vậy, đơn giản rất nhiều lần, nhưng muốn tại ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian bên trong hoàn thành, đó cũng là rất không có khả năng. Chương 2043, Đế Vương Lôi. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Lâm Thiên mặc dù biết sáng tạo pháp rất khó, nhưng đối với bực này gian nan lại là biết không phải là rất lợi hại kỹ càng, thẳng đến hắn chính thức bắt đầu đi một bước lúc, mới thật sự là rõ ràng, sáng tạo một bộ tân pháp đến tột cùng có bao nhiêu khó. Đi, ra ngoài. Hắn nói ra, bế quan 2 tháng, hắn tu vi để bạt một cái bậc thang nhỏ, tại sáng tạo pháp trên đường cũng có một chút không tầm thường thu hoạch, bất quá khoảng cách sáng chế tân pháp, lại là còn có rất lớn khoảng cách, bây giờ tiếp tục bế quan, tạm thời vô dụng. Ngay sau đó, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là đi ra thâm sơn phạm vi, xuất hiện tại thâm sơn bên ngoài. Sau đó, cũng không lâu lắm, bọn họ đi ra rất xa. Hắn cùng Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mùng một lên, tạm thời đi tại một số sơn lâm bên trong, bế quan 2 tháng sau xuất hiện, nghĩ đến trước xem thiên nhiên phong cảnh, lấy ma luyện một chút tâm cảnh. Bởi vì, con đường tu hành, tu vi cảnh giới tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng tâm cảnh lại là càng trọng yếu hơn. Một khi tu vi cảnh giới siêu việt bản thân tâm cảnh, chính là rất dễ dàng dẫn đến đạo cơ hỗn loạn sinh ra mầm tai họa, cũng chính là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Mà trái lại, trên tâm cảnh tạo nghệ nếu là siêu việt tu vi cảnh giới, làm theo đối với tu sĩ mà nói, tác dụng cực lớn, thường thường có thể đem bản thân thực lực phát huy đến một cái hóa cảnh. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, đối với điểm này không bình thường rõ ràng, cho nên, đối với tâm cảnh tạo nghệ phá lệ coi trọng. Mà lại, bây giờ, trên tâm cảnh tạo nghệ nếu có thể tiến thêm một bước, càng thêm tinh thâm một đoạn, như vậy, đây đối với hắn về sau sáng tạo pháp con đường, cũng tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Như thế, hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ được tại một số xa xôi giữa rừng núi, nhìn non xanh nước biếc, nghe chim hót hoa nở, như là phàm nhân đi bộ, đem bản thân toàn bộ chạy không, thậm chí quên mất chính mình là một cái mạnh đại thánh vương tu sĩ. Đảo mắt, lại là 1 tháng thời gian quá khứ, hắn mang theo Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ được tại chư giữa rừng núi, nhìn một số không bình thường bình thường đồ, vật, dù là cũng không cần ẩm thực, nhưng cũng liền giống như người bình thường, tầm quả dại làm ăn, tầm khê thủy mà uống. Tiểu tử, ngươi cái này muốn đi bao lâu? Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, bĩu môi nói. Như thế đi 1 cái tháng, nó cảm giác rất lợi hại buồn thẻ, một chút ý tứ cũng không có. Thiên nhiên thai nghén hết thảy, tháng qua hết thảy, không người có thể siêu việt tự nhiên, ngươi cũng nhiều nhìn xem, nhiều cảm ngộ. Lâm Thiên bình tĩnh nói, không có đi chính diện trả lời Bạch Hổ vấn đề. Thiên điệu tự nhiên, là hết thể căn, thai nghén vạn pháp, nếu quả thật muốn nói vô địch, đứng đầu vô địch, chính là thiên địa, là tự nhiên, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt thiên địa cùng tự nhiên. Như thế, toàn bộ thiên điệu tự nhiên liền có thể gọi là một bộ vô hình cổ kinh, chính thức dụng tâm qua cảm ngộ, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, cái gọi là ngộ đạo thực tế cũng là cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, nói, là thiên điệu tự nhiên một cái tạo thành bộ phận. Quá nhàm chán. Không bằng ngươi đi tìm chút thiên tài địa bảo đến cho hổ ra luyện hóa. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, liền biết luyện hóa thiên tài địa bảo, nhìn ngươi này không có tiền đồ dạng. Bạch Hổ mắt trợn trắng, hổ ra chỉ là muốn sống dễ dàng một số, dùng thiên tài địa bảo tăng thực lực lên, không cần hao phí đại lượng thời gian qua khắc khổ tu luyện, tốt bao nhiêu, ngươi nói đúng không? Thiên tài địa bảo đều là ta đi tìm, ngươi nhẹ nhõm cũng là xây dựng ở ta khổ cực phía trên. Lâm Thiên liếc xéo hắn. Năng giả đa lao nha. Bạch Hổ ra mặt không bình thường dày. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, lúc này liền muốn đánh nó. Cuối cùng, hắn liếc mắt Bạch Hổ, chào hỏi con hàng này cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng một số rừng sâu núi thẳm bên trong đi đến. Hư vô thiên giới, tu hành giới các cái địa phương, cơ hồ đều là tại nghiên cứu thảo luận Lâm Thiên sự tình. Bởi vì, khoảng cách Lâm Thiên chém dụng Bắc Tương 7 quỷ hậu, đã qua 3 tháng, 3 tháng qua, tại cái này tu hành giới, Lâm Thiên bóng dáng lại một lần biến mất. Chứ nhiều trí tôn trẻ tuổi đang tìm kiếm, lại là hoàn toàn tìm không được. Chẳng lẽ là, trước đó Trạm Bắc Tương 7 quỷ hậu bị thương nặng, liệu thương đi. Khác vô nghĩa, người khác đánh ra thần thức in dấu vẽ, ngươi không thấy được. Này rõ ràng là đơn giản chém dụng 7 người kia, làm sao có thể bị thương nặng. Đã như vậy, vậy hắn tại sao lại biến mất? 3 tháng qua, hoàn toàn không có tung tích. 3 tháng không thấy Lâm Thiên bất kỳ tung tích nào, vô số người tầm chi không đến, lời tu sĩ đều vì này mà nghị luận lên. Cái này về sau, đảo mắt, lại là 2 tháng trôi qua, hư vô thiên giới chư nhiều trí tôn trẻ tuổi đang tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, đáng tiếc, nhưng như cũng là không ai có thể tìm được, khiến cho tu hành giới lời tu sĩ đều rất ngạc nhiên Lâm Thiên đến tuột cùng ở nơi nào. Luân hồi thể, chủ công, thiên đỉnh thứ nhất thần tử, tại Niết Bàn Hoang Nguyên bày xuống đế vương lôi, có thể dám hiện thân đánh một trận. Như e sợ chiến, liền liền vĩnh viễn co đầu rút cổ đứng lên, vinh thế không nên xuất hiện. Cũng cáo chi tu hành giới, luân hồi thể chỉ là cặn bã. Một ngày này, một thanh âm tại hư vô thiên giới bên trong vang lên, mang theo lệnh ý, rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ thiên giới. Trong lúc nhất thời, thiên giới tu hành giới, rất nhiều tu sĩ đều là động dung. 5 tháng không thấy Lâm Thiên tung tích, tầm chi không đến, không nghĩ tới, lại có người bày xuống đế vương lôi tuyên chiến Lâm Thiên. Mà lại, người này, vẫn là thiên đình thứ nhất thần tử. Thiên đình thứ nhất thần tử, nghe nói người mang một loại nào đó kinh thiên động địa huyết mạch, tu có nhất tông không bình thường đáng sợ cổ thuật, tu vi ở vào thánh vương 9 tầng, nhưng giết chết qua thánh tôn. Mà lại, nghe nói chỗ giết chết, vẫn là thánh tôn tam trọng cường giả. Có tu sĩ rung động, nhớ tới một số truyền ngôn. Cái này, tu hành giới, rất nhiều tu sĩ tự nhiên cũng đều biết bực này truyền ngôn, nghe nói thiên đình thứ nhất thần tử vậy mà bày xuống đế vương lôi, công nhiên cứ gọi chiến Lâm Thiên, rất nhiều người đều là kinh hãi. Cùng lúc đó, hư vô thiên giới, một đám đang tìm kiếm Lâm Thiên trí tôn trẻ tuổi, tự nhiên cũng nghe đến thiên đình thứ nhất thần tử đánh giết hô lên thanh âm, cũng đều là vì đó động dung, trong mắt rất nhiều người đều là có thâm thúy u quang hiển hóa. Không lâu sau đó, thiên giới một mảnh không bình thường xa xôi trong rừng sâu núi thẳm, Lâm Thiên tự nhiên cũng là biết được chuyện như thế. Đế vương lôi. Hắn cười lạnh. Muốn chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, tìm không thấy người khác, liền liền bày xuống nhất đế vương lôi kêu gào, lấy cỡ này kế khích tướng dẫn hắn hiện thân. Hắn thấy, thật sự là có chút ấu trí cùng ngu xuẩn, đương nhiên, cũng không bình thường làm cho người buồn nôn. Bạch Hổ cũng cười lạnh, đối Lâm Thiên nói, dùng bực này thấp kém kế khích tướng dẫn ngươi ra ngoài, đây là đem ngươi trở thành ngu ngốc nhìn. Ngươi sẽ trùng thực đi. Lâm Thiên quét mắt sơn lâm bên ngoài, mang trên mặt cười lạnh, đón đến, nói, qua. Bạch Hổ nghe vậy, lúc này sững sờ, ai? Đi. Nó trừng mắt, ngươi thật ngốc. Liên liên tiểu thái sơ đều trừng mắt. Bị người dạng này lấy thấp kém kế khích tướng kêu gạo, Lâm Thiên thế mà xưng muốn đi nghênh chiến. Qua. Lâm Thiên giúp cho khẳng định, nói, bất quá, không phải hiện tại, lại đợi thêm cái 10 ngày nửa tháng. Bây giờ, hắn tại sáng tạo pháp. Sáng tạo pháp đường khó đi, gặp được bình cảnh, tại bực này tình huống phía dưới, hắn cần chiến đấu, lấy chiến đấu ma luyện bản thân, đề cao bản thân, gia tăng bản thân đối các loại thuật cảm ngộ, như thế tài năng lần nữa tiến bộ, thiên đình thứ nhất thần tử rất mạnh, bực này trí tôn trẻ tuổi gọi chiến, cùng đánh một trận, đối với hắn sáng tạo pháp, hội có tác dụng rất lớn. Mà chủ yếu nhất là, lao tiểu quỷ trước đó không giết thiên đình những thiên chủ kia cùng vạn hóa ma quân bọn người, để cạnh nhau lời nói thiên hạ. Cùng thế hệ bất luận kẻ nào cũng có thể tìm hắn để gây sự, vì hắn bố trí một phương lớn nhất lịch luyện sân khấu. Bây giờ, một cái người cùng thế hệ gọi chiến với hắn, hắn làm sao có thể không đi? Nếu là hắn thật tị chiến không đi, vậy thì chờ nếu để cho lão tiểu quỷ xấu hổ. Chương 2044, tâm cảnh lần nữa thuế biến. Có hại lão tiểu quỷ uy danh sự tình, Lâm Thiên tuyệt đối không làm. Cho nên, chiến thiên đình thứ nhất thần tử, hắn sẽ không không đi. Người là thật ngốc. Bạch Hổ tiếp lấy mắt trợn trắng, lại cau mày nói, truyền ngôn này hàng thế nhưng là liền thánh tôn tam trọng thiên cường giả đều từng đánh chết, ngươi vững tin, ngươi có thể ứng phó đến. Một người hai thú mặc dù là được tại một số không bình thường xa xôi rừng sâu núi thẳm ở giữa, nhưng là đối với tu hành giới các loại nghe đồn, nhưng cũng là đều biết, nghe được liên quan tới thiên đỉnh cái kia thứ nhất thần tử một số truyền ngôn, chiến lực rất lợi hại đáng sợ. Ngươi đoán? Lâm Thiên nói, đoán cái lông A. Ngươi ngược lại là cho cái khẳng định trả lời a. Bạch Hổ tức giận nói. Nó biết, Lâm Thiên đã xương chi sau muốn đi nên chiến, như vậy nhất định chắc chắn qua, mà cái kia thiên đỉnh thứ nhất thần tử, liên quan tới người kia nghe đồn thật sự là có chút đáng sợ, liền thánh tôn tam trọng thiên người đều chém qua, để nó rất là lo lắng, bởi vì, nó mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại bây giờ không có nắm chắc Lâm Thiên có thể lấy thánh vương đệ nhị trọng thiên tu vi chém giết một cái thánh tôn tam trọng thiên cường giả, nói cách khác tức là. Nó đối Lâm Thiên, có thể thắng được thiên đình thứ nhất thần tử, không có lòng tin. Lâm Thiên có trời mới biết Bạch Hổ là tại lo lắng cho hắn, bất quá lại là cũng không thèm để ý, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng đi cái khác một số thâm sơn. Bạch Hổ theo sau, không chiếm được trước đó vấn đề kia đáp án, lại hỏi một vấn đề khác, ngươi cái này đã muốn đi, vậy làm sao lại phải đợi trước 10 ngày nửa tháng mới đi? 2 tháng qua, tâm cảnh ta cứng cỏi không ít, lại có mấy ngày, hẳn là có thể đạt được một lần thăng hoa. Đối với vấn đề này, Lâm Thiên chưa có trở về tránh, nói thẳng trả lời, sau đó lại nói, mặt khác, ngươi xác định, tại Niết Bàn Hoang Nguyên nơi đó, sẽ chỉ có ngày đỉnh thứ nhất thần tử đang chờ ta. Bạch Hổ nghe vậy, lúc này sững sờ, nói, tự nhiên không có khả năng, thiên đỉnh thứ nhất thần tử như vậy gọi chính ngươi, đã là gây nên sóng to gió lớn, tất nhiên sẽ có cái khác rất nhiều tu sĩ tiến về nơi đó đi, trong đó, tử cũng sẽ có một số đánh luân hồi ngọn nguồn chủ ý cái khác trí tôn trẻ tuổi. Nói, nó bỗng nhiên động dung, trận mắt nói, ngươi làm ớn. Lâm Thiên gật đầu, nói, qua cái chỗ kia trí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không ít, đến lúc đó nếu là đột nhiên cùng một chỗ hướng ta động thủ, bằng vào ta bản thân chiến lược, không có khả năng toàn bộ chống đỡ được, đến sớm làm một số chuẩn bị. Nói, hắn lộ ra một vòng băng lãnh cười, nếu là không người động, tự nhiên tốt nhất, nếu là có người động, toàn bộ tăng rơi. Nhìn lấy Lâm Thiên lúc này cười lạnh, Bạch Hổ không khỏi run rẩy xuống, tiểu tử, ngươi cười thật tà ác. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, chào hỏi nó cùng Tiểu Thái Sơ, hướng nơi xa đi đến. Hư vô thiên giới, Niết Bàn Hoang Nguyên. Niết Bàn Hoang Nguyên, như kỳ danh, là một chỗ bình nguyên, phi thường bao la, thổ địa đỏ vàng, cây cỏ cực ít. Truyền ngôn, nơi này từng có một đầu thần hoàng Niết Bàn, thánh có thể vô tận, dẫn đến vô số tu sĩ đến đây, một số lòng mang ý đồ xấu hạng người thừa dịp thần hoàng Niết Bàn thuế biến lúc xuất thủ, cướp đoạt nó Niết Bàn đạo quả, ở chỗ này dẫn phát qua một trận ngập trời đại chiến. Có vượt qua 10 cái hư thiên cấp cường giả vẫn lạc ở trên vùng đất này, là thiên giới một chỗ không bình thường nổi danh địa phương. Một ngày này, lúc này, Niết Bàn trên cánh đồng hoang đã là hạng đầy lít nha lít nhít tu sĩ, vượt qua 10 vạn. Hoang nguyên chính giữa, một cái nam tử mặc áo tím chắp hai tay sau lưng mà đứng, hình thể cũng không tráng kiện, nhưng lại có một loại khí thôn sơn hà chi thế, phảng phất vì thiên địa chí tôn. Cái kia chính là thiên đỉnh thứ nhất thần tử thần vô thiếu, tinh khí thần, tốt, thật mạnh. Trên cánh đồng hoang, rất nhiều người nhìn lấy nam tử mặc áo tím, đều là không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này, nhìn lấy thần vô thiếu, một chúng tu sĩ dù cho là cách rất xa, cũng có thể cảm giác được thần vô thiếu trên thân khí tức có bao nhiêu đáng sợ, ép rất nhiều người không thở nổi, rất nhiều người sắc mặt đều trắng bệnh. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, nơi xa, một đạo lại một đạo thân hình xuất hiện, chạy tới nơi này. Thiên đỉnh thứ nhất thần tử gọi chiến trong truyền thuyết cường đại nhất thể chất, có rất ít người không thèm để ý. Cứ việc không rõ ràng Lâm Thiên có thể hay không ứng chiến đến đây, nhưng như cũng là ngay đầu tiên đuổi tới nơi này đến chờ. HTTP. Cái này. Không biết luân hồi thể về sau sẽ tới hay không nơi này ứng chiến. Rất khó nói, thần vô thiếu phi thường cường đại, không bình thường đáng sợ, là trời đỉnh thế hệ tuổi trẻ bên trong lợi hại nhất người, lấy thánh vương 9 tầng tu vi, đã từng đánh chết thánh tôn tam trọng thiên cường giả. Chiến lược siêu tuyệt. Luân hồi thể mặc dù là thể chất mạnh nhất, mà dù sao tu vi kém thần vô thiếu quá nhiều, đến tột cùng có thể hay không đến đây nhất chiến, đoán chừng không ai có thể xác định. Xác thực. Một số người tại khe khẽ bàn luận. Thần vô thiếu một bộ tử y y, độc lập niết bàn trên cánh đồng hoang, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng đối với chu bờ hết thảy, cũng là tất cả đều biết được, bất quá, lại là một tơ một hào cũng không thèm để ý. Thời gian, như là chỉ gian xa, trôi qua rất nhanh. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, được tại một số rừng sâu núi thẳm bên trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, hắn tại giữa rừng núi nhẹ nhàng cất bước, kỳ thể bên ngoài bỗng nhiên có không bình thường nồng đậm thánh huy tự hành tuân ra, như là có ý thức, như là nguồn nước dịch thể, tại hắn bên ngoài thân từng tia từng sợi lưu động. Tiểu tử, ngươi cái này. Bạch Hổ liền ở bên cạnh, thấy một màn này, đột nhiên động dung. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt. Giờ khắc này, nhìn lấy Lâm Thiên, chúng nó đột nhiên đều cảm thấy Lâm Thiên lập tức giống như biến một người giống như, rõ ràng Lâm Thiên đang ở trước mắt, chúng nó lại cảm giác Lâm Thiên cách chúng nó rất xa, cảm giác Lâm Thiên trở nên hư vô đứng lên. Không có gì. Lâm Thiên cười nói. Được tại giữa rừng núi, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, một ngày này, hắn tâm cảnh tạo nghệ, tại sau đó lúc trước bị người hãm hại mất đi tu vi khôi phục lại về sau, lại một lần nữa sinh ra thủy biến. Chỉ cảm thấy cả người đều trở nên biến ảo khôn lường đứng lên. Loại này biến ảo khôn lường cảm giác, liền như là Nhan Nhã Nhi cùng Đường Tương Dung lúc như vậy, nhượng hắn lúc này cảm giác toàn thân thoải mái. Đại thiên địa tự nhiên, tại hắn trong tầm mắt, tại giờ khắc này trở nên càng thêm rõ ràng. Cái dám không có gì, rõ ràng là có cái gì. Bạch Hổ trừng mắt. Lâm Thiên cười một tiếng, không nói thêm gì, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tại trước mắt vị trí trong núi sâu, tìm được một chỗ so sánh ẩn nấp sơn quật, tại chu bờ bố trí một tòa lại một tòa phong cấm đại trận, sau đó mới là đi vào trong đó. Hắn nhượng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ làm hộ pháp cho hắn, lấy ra một số dược tài cùng tinh thạch các loại, làm cái khác một số chuẩn bị. Như thế, trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, sơn quật bên trong các loại bảo bối huy xen lẫn, sau đó trở nên ảm đạm xuống. Hắn đứng dậy, phất tay thánh huy tức hiện, đem 7 ngày đến tại sơn quật bên trong làm ra hết thể chuẩn bị thu nhập thể nội. Không sai biệt lắm, qua niết bàn hoang nguyên. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nói, trên mặt sinh ra một tia cười lạnh. Chương 2045, Luân hồi thể, đến. Tâm cảnh đạt được lại một lần thăng hoa, nên làm chuẩn bị, cũng đều đã làm tốt, Lâm Thiên chuẩn bị qua niết bàn hoang nguyên. Tiểu tử, có thắng nắm chắc không? Thua coi như chết. Bạch Hổ hỏi, có chút không yên lòng. Ta giống đoản mệnh người sao? Lâm Thiên bình tĩnh nói, hướng núi đi ra ngoài. Bạch Hổ cùng ở một bên, sau khi nghe, ngẫm lại, lắc đầu nói, cổ ngữ từng nói qua, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi hẳn là rất dài mệnh. Lâm Thiên trên trán lúc này bốc lên một mảnh hắc tuyến, con hàng này có thể hay không nói chuyện thiếm. Cảm tình chính mình xem như một cái tai họa. Hắn đưa tay, một tay lấy con hàng này bắt tới, đối một bên Tiểu Thái Sơ nói, tiểu gia hỏa, bên trên, đánh nó. Nói, hắn tự mình động thủ, bắt lấy Bạch Hổ cũng là một hồi đánh cho tê người. Ê a, Tiểu Thái Sơ nháy mắt, gia nhập vào, móng vuốt nhỏ nắm thành quyền, đối Bạch Hổ huy động, rất là sung sướng. Các ngươi, nga ô, Bạch Hổ kêu to. Cái này là bằng hữu đồng bọn ở giữa chơi đùa, Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên đều khó có khả năng ra tay độc ác, bất quá, vẫn là để nó đau nhức nghe răng. Thoáng trước mắt, trọn vẹn mười mấy hô hấp thời gian trôi qua, Lâm Thiên thu tay lại, đối Bạch Hổ nói, như thế đánh ngươi một trầu, ta cảm giác tâm cảnh tạo nghệ lại đề bạt một số, về sau có thể thường xuyên thử đánh ngươi một trầu. Bây giờ, hắn muốn qua niết bàn hoang nguyên nên chiến thiên đỉnh thứ nhất thần tử, nhưng không có một điểm khẩn trương cảm giác, cái này cùng hắn có thể thăng hoa một lần tâm cảnh có quan hệ, đồng thời, cũng bởi vì hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Cút! Bạch Hổ mắng, bị đánh một trận nhai răng, một thân lông tóc đều loạn, đơn giản chỉnh lý một phen, nhìn lấy Lâm Thiên nói, tiểu tử, nghiêm túc giảng, có nắm chắc không? Ngày đó đỉnh thứ nhất thần tử, thật là không đơn giản. Lâm Thiên nhìn lấy Bạch Hổ nghiêm túc bộ dáng, thu hồi cười, bình tĩnh nói, lao ra hỏa tin tưởng vững chắc, ta sẽ không thua cùng thế hệ bất luận kẻ nào, đối với ta mà nói, cũng giống vậy. Ta cũng như thế tin tưởng, cùng thế hệ bên trong, không ai có thể thắng được ta. Niết bàn hoang nguyên, theo thời gian chuyển rời, lại là 3 ngày trôi qua. Nơi này, càng nhiều tu sĩ tụ đến, đã có vượt qua 30 vạn. Đã qua hơn nửa tháng, luân hồi thể đến cùng sẽ tới hay không? Thiên đình thứ nhất thần tử gọi chiến giữa thiên địa thể chất mạnh nhất, giữa hai bên. Thiên đình thứ nhất thần tử cường đại vô cùng, đã sớm uy danh dương thiên giới, ẩn ẩn có hư vô thiên giới đệ nhất tuổi trẻ trí tôn danh xưng, mà luân hồi thể, làm vì thiên địa ở giữa thể chất mạnh nhất, trong khoảng thời gian này càng là tại hư vô thiên giới gây nên một trận lại một trận phong bạo, trở thành chúng chi chú mục, hai kẻ như vậy trong một người gọi chiến một người khác, tự nhiên là khiến cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú, rất nhiều người đều đến nơi này. Liên đúng vậy à, cái này đế vương lôi đã bày ra hơn nửa tháng, luân hồi thể nên sẽ không không tới a. Nơi này, tất cả mọi người đang chờ mong Lâm Thiên xuất hiện, đều muốn nhìn Lâm Thiên cùng Thiên Đình thứ nhất thần tử chiến đấu. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, Thiên Đình thứ nhất thần tử Thần Vô Thiếu, cái này hơn nửa tháng đến nay, thủy chung là lặng lặng đứng đấy, thủy chung là nhắm hai mắt, giống như là một tòa bất hủ phong bi, không có thể dung chuyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, lại là 7 ngày trôi qua, mảnh này niết bàn hoang nguyên đến càng nhiều tu sĩ, đã có 50 và nhiều. Đây cũng chính là niết bàn hoang nguyên đủ rất bao la cùng rộng lớn, nếu không, không có khả năng dung nạp đến nhiều tu sĩ như vậy. Đã nhanh đã qua một tháng, luân hồi thể thật không đến. Chẳng lẽ, thật e sợ chiến? Không có khả năng, không nên à, lấy người kia trước đó biểu hiện ra cường thế đến xem, không có khả năng e sợ chiến mới đúng. Gần một tháng quá khứ, niết bàn trên cánh đồng hoang, lời tu sĩ đều là bắt đầu nhíu mày, không ít người sinh ra thất vọng. Bọn họ thế nhưng là đều đang mong đợi luân hồi thể đến đây kịch chiến thiên đỉnh thứ nhất thần tử. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, Thần Vô Thiếu từ từ nhắm hai mắt, có thể cảm ứng được chu bờ hết thảy, nhưng như cũ thẳng tắp đứng chắp tay, không có chút nào tâm tình biến hóa, lạnh lùng lặng lặng chờ đợi. Ở tại cách đó không xa, còn có một đám thanh niên tu sĩ, tu vi đều là phi thường không tầm thường. Đều là ở vào thánh vương độ cao, trong đó cường đại nhất chừng thánh vương ngũ trọng thiên, vì thần vô thiếu tùy tùng. Luân hồi thể, lăn đi ra đánh một trận, vẫn là nói, bởi vì e ngại chủ công, ngươi dự định co đầu rút cổ cả một đời sao. Co đầu rút cổ cả một đời cũng bình thường, tại chủ công trước mặt, cái gì thiên hạ đệ nhất luân hồi thể chất, đều là cầu thí. Đừng nói là chủ công, túng là chúng ta, cũng đủ để một ngón tay nghiền chết hắn. Thể chất mạnh nhất, buồn cười rất lợi hại. Những này đi theo thần vô thiếu người đang kêu gào, mà lại, lấy đặc biệt thủ đoạn đem bực này thanh âm truyền vang ra ngoài rất xa. Niết bàn trên cánh đồng hoang, lời tu sĩ nhìn lấy những người này, nghe những người này kêu gào, đều là không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc dù biết những người này là cố ý tại kích Lâm Thiên xuất hiện trước tới nghênh chiến, có thể vẫn cảm thấy những người này lời nói quá phách lối cùng buồn cười. Phải biết, trước đó thế nhưng là có thần thức in dấu vẽ truyền ra, liền Bác Tương bảy quỷ loại kia trí tôn trẻ tuổi đều bị Lâm Thiên cho tùy tiện chém dụng, những người này nghiêm chỉnh còn kém rất rất xa. Bác Tương bảy quỷ, nhưng lại dám. Như vậy rèm pha chào phúng Lâm Thiên. Luân hồi thể, cút ra đây. Không cần chủ công, ta đợi đánh với ngươi một trận, chấp ngươi một tay. Không dám. Để ngươi hai tay. Hoang nguyên phía trên, thần vô thiếu một đám đi theo không tách ra miệng, từng cái mang theo cười lạnh, cực điểm chào phúng Lâm Thiên. Hô. Đột nhiên, niết bàn trên cánh đồng hoang, hữu phong cắt cuốn lên. Trên bầu trời, bình ổn mây trắng đông nhiên đang run rẩy. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá vừa xuất hiện hiện, từng bước một hướng phía niết bàn hoang nguyên đi tới. Nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, cùng sôi trào. Luân hồi thể. Đến. Phương này trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là nhịn không được run lên, từng cái động dung, rất nhiều người con mắt đều là sáng. Đồng thời, cũng có một số người trong mắt đan dệt ra sáng chói tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm tại lúc này xuất hiện Lâm Thiên. Những người này, tới nơi này đã nhanh có tầm một tháng, đều đang đợi Lâm Thiên xuất hiện. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, đứng chắp tay thần vô thiếu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hai đạo tinh mang từ trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp vỡ nát đại phiến hư không, mạnh mẽ thánh uy khiến cho một chúng tu sĩ đều là phát run. Cách đó không xa, trước đó kêu gào chào phúng Lâm Thiên thần vô thiếu một đám thánh vương tùy tùng, lúc này, theo Lâm Thiên xuất hiện, lúc này đều là ngậm miệng không nói, trước đó phách lối cuồng vọng cũng không thấy, trên mặt đều là trồi lên kiên kỵ, bọn họ kêu gào cùng chào phúng, chỉ là vì kích Lâm Thiên xuất hiện, khi Lâm Thiên thật xuất hiện, bọn họ nào còn dám kêu gào. Lâm Thiên lại tới đây, ánh mắt trước tiên rơi vào hoang nguyên chính giữa thần vô thiếu trên thân. Đã đi tới nơi này, hắn tự nhiên biết, người này, liền liền kêu là chiến hắn thiên đình thứ nhất thần tử. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này nhân thân bên trên, bình tĩnh cất bước, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Nó tốc độ rất phẳng chậm, giống như phàm nhân. Phúc! Khoảng cách thần vô thiếu không xa địa phương, trước đó kêu gào chào phúng hắn một đám thánh vương cấp cường giả trong, trực tiếp có người nổ tung, hình thần đều diệt. Chương 2046, Hoàng Thiên bảo máu. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt. Lâm Thiên cất bước, hướng phía thần vô thiếu đi đến, đối với trước đó kêu gào châm chọc hắn những người kia, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tốc độ, thủy chung nhẹ nhàng. Phúc! Kêu gào đám kia thánh vương trong, người thứ hai nổ tung, thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ chôn vùi. Cái này, đây là hắn khí tức, giống như, cùng khắp nơi nối liền cùng một chỗ. Đi tới nơi này niết bàn hoang nguyên tu sĩ, đều không phải là thường nhân, kém cỏi nhất cũng đều là thiên thần cảnh độ cao. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, cảm giác Lâm Thiên khí tức, chỉ cảm thấy, Lâm Thiên cả người phảng phất cùng thập phương thiên địa dung hợp, đại địa mạch lạc tại theo nó tốc độ mà động, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ đều là khẽ run. Trước đó kêu gào chào phúng Lâm Thiên người, chừng hơn 30 người, từng cái đều là thánh vương cường giả, bọn họ đứng chung một chỗ, lúc này toàn bộ mặt lộ vẻ kinh dị, đều là bị một cô vô hình khí tức bao phủ, động liên tục đánh một chút đều làm không được. Lâm Thiên không có nhìn những người này, ánh mắt thủy chung rơi vào thần vô thiếu trên thân, nhẹ nhàng cất bước, tiếp tục hướng đi đối phương. Hắn bước chân thủy chung không có gì thay đổi, thủy chung như phàm nhân nhẹ nhàng, nhưng mà, mỗi khi hắn bước ra một bước, thần vô thiếu mấy chục cái thánh vương tùy tùng bên trong, chính là sẽ có một người nổ tung, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Một bước giết một người, cái này, đó cũng đều là thánh vương A. Chỉ đơn giản như vậy cho giết. Giết chết. Trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ kinh hãi, giờ khác này tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên uy thế, rất nhiều người không khỏi phát run. Liên liên Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng giật mình, vì một màn này động dung. Gia hỏa này, một tháng qua, chiến lực để bạt nhiều như vậy sao? Bạch Hổ trừng mắt. Đi theo Thần Vô Thiếu mấy chục thánh vương, giờ phút này hoàn toàn bị vô hình khí tức chỗ áp chế, mỗi khi Lâm Thiên bước ra một bước, trong bọn họ chính là có một người nổ tung, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lộ ra hoảng sợ. Chủ nhân, cứu chúng ta. Có người hướng Thần Vô Thiếu cầu cứu. Thần Vô Thiếu lập thân hoang nguyên chính giữa, con người sâu thẳm, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên đi tới, đối với những này thánh vương cầu cứu, phảng phất hoàn toàn không có nghe được. Phúc, phúc, phúc, huyết vụ, từng đạo nổ tung. Lâm Thiên cất bước, địa mạch đại thế thuận theo tốc độ mà động, trước đó kêu gào trào phúng người khác, từng cái lần lượt tử vong. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn đi vào Thần Vô Thiếu ngoài mười trượng, mấy chục kêu gào thánh vương, toàn bộ ngã xuống. Như vậy đại niết bàn hoang nguyên, vang lên từng đạo hít một hơi lanh khí thanh âm. Một chúng tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên, giờ khác này thân thể sẽ đến cái gì gọi là cường đại, rõ ràng chỉ là đơn giản cất bước, nhưng lại trong chớp mắt khiến cho mấy chục cái thánh vương cường giả nổ nát vụn tử vong, loại thủ đoạn này, để cho người ta kính sợ mà kinh dị. Đồng thời, trong đám người, một số phá lệ mạnh thiên niên lớn trí tôn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều là con người ngưng lại. Có đảm lượng đến, luân hồi thể, người không tệ. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, tại nguyên địa đứng yên một tháng Thần Vô Thiếu mở miệng, song trong mắt, ánh mắt trở nên có chút bức người cùng cường thế, lạnh lùng rơi vào Lâm Thiên trên thân. Không phải chính như ngươi ý. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh. Thần Vô Thiếu con ngươi lạnh lẽo, giống như thần đệ, cực kỳ uy nghiêm, hôm nay chẳng ngươi, luân hồi ngọn nguồn quy ta thiên đỉnh. Ngươi sẽ hối hận. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, chỉ có như thế bốn chữ. Thần Vô Thiếu con ngươi lạnh hơn, bên ngoài cơ thể thánh quang trồi lên, thánh vương uy áp từng sợi lan tràn, bao phủ lục hợp bát hoang. Lâm Thiên thần sắc vẫn như cũ, bên ngoài cơ thể cũng là có từng tia thánh quang trồi lên, thánh vương uy áp hiển hóa, dẫn bát phương vận động. Ầm ầm. Hai người không có động thủ, bên ngoài cơ thể thánh uy tại thời khắc này bắt đầu va chạm, khiến cho toàn bộ hoang nguyên vì thế mà chấn động oanh minh. Từng sợi hồ quang điện tại giữa hai người cùng chu bờ hiện ra, suy suy suy vang, khiến cho từng tấc hư không vặn mèo. Bốn phía, một chúng tu sĩ đón bực này khí tức, tất cả đều tim đập nhanh, rất nhiều người mặt đều trắng, đạp đạp chừng lui lại. Dù cho là một số phổ thông cựu trọng thiên thánh vương cũng không ngoại lệ, chỉ là đón hai người khí tức cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất sau một khắc liền muốn tại bực này khí tức phía dưới nổ vỡ đi ra, liên tiếp lui ra ngoài hơn nghìn trượng mới là dễ chịu chút. Chỉ là khí tức va chạm, liền có dạng này uy thế, hai người này. Có tiếng người run rộng. Ầm ầm. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, Lâm Thiên cùng Thần Vô Thiếu mặt đối mặt mà đứng. Cách xa nhau xa 10 trượng, chu bờ không gian không ngừng vặn mèo. Có mấy phần phân lượng. Thần Vô Thiếu giống như vạn cổ thần linh, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, mở miệng nói, thanh âm không bình thường lạnh lùng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim mang vần quanh, đối với Thần Vô Thiếu lời nói, không làm gì nữa đáp lại, tay phải ở giữa cong lại gảy nhẹ. Khen. Chói hai kiếm minh trước tiên vang lên, một đường kim sắc kiếm quang từ hắn giữa ngón tay bắn tung tóe mà ra, mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý. Phảng phất có thể đem giữa thiên địa hết thảy đều cho xuyên qua, thẳng tắp hướng phía Thần Vô Thiếu mi tâm mà đi. Thần Vô Thiếu con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay đánh ra nhất trưởng, có sắc bén cương phong hiển hóa, đón kim kiếm mà đi. Cả hai đảo mắt đụng vào nhau. Suy một tiếng, Lâm Thiên tế ra kim sắc kiếm quang vỡ nát, Thần Vô Thiếu tế ra trưởng phong cũng theo cùng một chỗ biến mất. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, lúc này cất bước, trực tiếp động, một bước 10 trượng, trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Vô Thiếu trước người. Vâng. Hắc sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ngũ lôi thần vực đại thần thông như vậy kéo ra, đảo mắt đem nơi này hóa thành một mảnh hắc sắc lôi hải, hắn tại trong biển sấm sét xuyên toa, giống như cái thế lôi thần, đảo mắt hướng Thần Vô Thiếu công phạt hơn 900 lần. Đây là một loại không bình thường đáng sợ công phạt tốc độ, cái này niết bàn trên cánh đồng hoang, bình thường tu sĩ căn thấy không rõ lắm không nhìn rõ ràng, chỉ có một ít cường đại trí tôn trẻ tuổi có thể nhìn ra, từng cái đều là con ngươi lại ngưng tụ, vì đó động dung. Thần Vô Thiếu hừ lạnh, bên ngoài cơ thể thánh quang vần quanh, huy động thần trưởng, trưởng lực hùng hồn, mang theo liên miên hừng hực cương phong. Xuy, xuy, xuy. Lâm Thiên tế ra sở hữu công kích bị toàn bộ ngăn lại, sau đó, rắc một tiếng, ngũ lôi thần vực cũng theo đó chôn vùi. Thần Vô Thiếu cất bước, giờ khác này cũng tránh thức động, thoáng chớp mắt đầy trời đều là kỳ thân ảnh, đưa tay huy quyền, cũng không phải là cái gì thần thông bí thuật, chỉ là đơn giản thể phách công kích. Nhưng lại giống như là diệt thế chi quyền khiếp người, oanh kích Lâm Thiên. Lâm Thiên không sợ, tế quyền nên tiếp. Đảo mắt, hai người đụng vào nhau, quyền cùng quyền không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đợt hủy diệt tính cuồng phong. Thập phương không gian, bởi vì hai người quyền lực va chạm, không ngừng đổ sụp vỡ nát. Được. Thật mạnh. Nơi xa, một chúng tu sĩ rung động, dù cho là một số đỉnh phong thánh vương cũng không ngoại lệ, vì hai người thể phách mà kinh hãi, chỉ cảm thấy, hai người tùy tiện nhất quyền đều có thể tùy tiện ở giữa đem bọn hắn đánh thịt nát xương tan. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Quyền cùng quyền va chạm, Lâm Thiên cùng Thần Vô Thiếu tranh phong, bộc phát ra từng đạo hoành minh, thương khung đều đang vì đó rung động. Thánh vương đệ nhị trọng mà thôi, thể phách chi lực lại hoàn toàn không kém thánh vương cuối cùng lại lấy hoang thiên bảo máu đoán thể qua không thiếu sót, đây chính là thể chất mạnh nhất tư. Nơi xa, 9 cái thanh niên đứng chung một chỗ, từng cái tinh khí thần khiếp người, một người trong đó hơi híp cặp mắt, trong đó có tinh mang đang đàn sen. Chương 2047, đưa người đi chết. 9 cái thanh niên, từng cái tinh khí thần cực mạnh, đều là thánh vương cuối cùng, lại, nghiêm chỉnh là đối Thần Vô Thiếu rất quen thuộc. Ta thiên đình thế hệ tuổi trẻ, lấy hoang thiên bảo máu rèn qua thể, vẹn vẹn hắn một người, hắn thể phách, thậm chí không thể so với một số thánh tôn ngũ trọng thiên cường giả kém, nhưng bây giờ. Trong 9 người, một người khác mở miệng, con ngươi ngưng lại, có chói mắt bảo quang sen lẫn mà ra, khiến cho chu bờ hư không cũng vì đó vặn vẹo mảng lớn, khí tức không bình thường do người. Luân hồi thể. Có những người khác mở miệng, thanh âm trầm thấp. Hoang thiên bảo máu, đó là bọn họ thiên đình 108 thiên chủ, riêng phần mình lấy một giọt tinh huyết, phối hợp vô tận thiên tài địa bảo, tốn thời gian ngàn năm đoán tạo mà thành, giá trị vô lượng, có thể nhượng một cái nhân thể phách đạt được biến hóa long trời lỡ đất. Thần Vô Thiếu từng chiếm được hoang thiên bảo máu, lấy chi rèn qua thể, thể phách thậm chí so cùng giai man vương thể cũng mạnh hơn một số, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lấy thánh vương đệ nhị trọng tu vi, thể phách lực liền hoàn toàn. Không kém lấy bực này bảo huyết rèn qua thể thánh vương cuối cùng Thần Vô Thiếu, khiến cho 9 người tất cả đều động dung. Vâng! Niết bàn hoang nguyên chấn động, Lâm Thiên cùng Thần Vô Thiếu tranh phong, khẩn thiết đối bính, bộc phát ra từng đạo chấn thiên oanh minh. Trong nháy mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hai người sau cùng đối oanh nhất quyền, sau đó các lùi về sau ra ngoài xa vài chục trượng. Không tệ, thể phách chi lực, so ra mà vừa ta. Thần Vô Thiếu lạnh lùng nói, như quân vương nhìn xuống vạn vật. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, so ra mà vượt ngươi. Hắn cười lạnh, sau đó lần nữa động, lưỡng nghi bộ nhất lắc, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người, lại một lần nữa xuất quyền. Đông. Một quyền này, vẫn như cũng là đơn giản thể phách công kích, nhưng mà, quyền thế lại là cường thịnh do người, phong tỏa bốn phía hết thảy, xa hoàn toàn không phải trước đó quyền lực có thể so sánh. Thần Vô Thiếu động dung, đưa tay nhất quyền lên tiếp. Hai người quyền đầu, trong nháy mắt lần nữa đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, một đạo kêu rên truyền ra, Thần Vô Thiếu bay tứ tung, có giọt giọt chói mắt dòng máu vung trên hư không. Đây là thân thể, tháng qua lấy hoang thiên bảo máu rèn qua thể không thiếu sót. Nơi xa, 9 cái thanh niên cùng nhau lại động dung. Cùng một thời gian, niết bàn trên cánh đồng hoang, cái khác một chúng tu sĩ cũng đều kinh hãi. Thần Vô Thiếu, vậy mà bị nhất quyền đánh bay. Cao hơn 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, nhưng thể phách không địch lại luân hồi thể. Cái này, những tu sĩ này khó có thể tin. Đây chính là thể chất mạnh nhất, thánh vương đệ nhị trọng mà thôi, thân thể vậy mà liền có mạnh như vậy. Cái này, đơn thuần thân thể. Không thể so với thánh tôn thất trọng thiên cường giả kém A. Tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đợi cùng một chỗ, nhịn không được cười lạnh. Nó cùng Tiểu Thái Sơ là nơi này rõ ràng nhất Lâm Thiên thân thể có bao nhiêu người đáng sợ, thân thể là mạnh nhất vương thể. Dưới tình huống bình thường, nhục sắc liền biến thái rất lợi hại, lại thêm từ ngự không cảnh đi tới, lần lượt bị thiên lôi bổ, gánh chịu thiên kiếp chi lực đoán thể. Lâm Thiên bây giờ đơn thuần thân thể, coi như so với một số đỉnh phong thánh tôn đoán chừng cũng sẽ không kém. Vâng! Trong hoang nguyên tâm, thánh uy chấn động, Thần Vô Thiếu ổn định thân hình, tay phải hoàn toàn vỡ ra, có dòng máu một chút chạy xuôi mà ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt âm u. Có thể so ra mà vượt ngươi. Lâm Thiên nhìn lấy hắn, đạm mạc nói. Thần Vô Thiếu con ngươi ngưng tụ, nhất thời trở nên băng hàn đứng lên, Lâm Thiên trong lời nói, mang theo một cỗ nhàn nhạt trâm trọng. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thánh uy cuồn cuộn, lấy một cái đáng sợ tốc độ bắt đầu để bạn, trong nháy mắt chính là nhảy lên tới một cái vô cùng dọa người tầng thứ, khiến cho cái này toàn bộ thương khung cũng vì đó biến nhan sắc, có cuồng phong làm bao phủ mà ra. Niết bàn trên cánh đồng hoang, rất nhiều tu sĩ lúc này run rẩy dữ dội, Thần Vô Thiếu lúc này tản mát ra khí tức, quá mạnh. Bực này khí tức, so với bình thường sơ kỳ thánh tôn còn mạnh hơn. Chuyên môn hắn từng đánh chết thánh tôn tam trọng thiên cường giả, nhìn, quả nhiên không giả. Này khí tức quả thực là rất nhiều người không khỏi phát run. Nơi xa, Bạch Hổ cũng đều động dung. Vì Thần Vô Thiếu lúc này tản mát ra khí thế mà kinh hãi, quá mức mạnh mẽ. Dù cho là Tiểu Thái Sơ cũng không ngoại lệ, trợn to hai mắt. Giờ khắc này, thập phương hư không rắc rắc rắc vang, giống như là yếu ớt pha lê, tại thần vô thiếu khí tức dưới, lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ nát đổ sụp. Lâm Thiên ở vào hoang nguyên chính giữa, đón thần vô thiếu giờ phút này tản mát ra khí tức cường đại, trong mắt không có chút nào kiêng kỵ. Biểu khí thế, người nào còn sẽ không? Hắn lãnh đạm nói. Theo dứt lời, hắn câu thông bản thân thánh lực, một tiếng ầm vang, thánh uy mãnh liệt, trực tiếp xông lên trời không. Lập tức, hắn chấn động sinh mệnh ngọn nguồn, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, bản thân khí thế lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt để bạt gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, nơi này, thương khung nhất thời chấn động càng thêm hung mãnh, niết bàn hoang nguyên cũng theo cùng một chỗ chấn động. Không, không thể so với thần vô thiếu kém. Một dạng mạnh. Hoang nguyên phía trên, một chúng tu sĩ lại một lần nữa động dung. Lấy Thánh Vương đệ nhị trọng tu vi, Lâm Thiên lúc này tản mát ra khí tức, hoàn toàn không kém Thánh Vương cuối cùng thần vô thiếu. Nơi xa, trước đó này 9 cái thanh niên lần thứ 3 động dung, từng cái đồng tử không khỏi một trận thích chặt. Làm sao lại như vậy? Luân hồi thể, theo như đồn đại mạnh nhất vương thể, tư thật có hùng hậu như vậy. Mới Thánh Vương đệ nhị trọng mà thôi, thân thể so lấy Hoang Thiên bảo máu rèn qua thể Thánh Vương cuối cùng không thiếu sót mạnh, tinh khí thần, vậy mà cũng không kém một phân một hào. 9 người, cùng thần vô thiếu một dạng, cũng thuộc về thiên đỉnh trí tôn trẻ tuổi, lúc này, chính thức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị trí khác bên trên, liền liền quen thuộc Lâm Thiên Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, giờ khác này cũng là không khỏi đều là chấn kinh. Tiểu tử này, khí thế kia, cái này Bạch Hổ trừng lớn mắt, coi như luân hồi đoán thần thuật có thể để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể khí thế kia, cũng quá khoa trương a, so Thánh Vương đệ nhất trọng lúc mạnh đâu chỉ gấp 100 lần. Cái này làm sao lại như vậy? Là bởi vì tâm cảnh tầng thứ có một lần đại thăng hoa nguyên nhân. Tâm cảnh đệ bạt, tác dụng lớn như vậy. Nó khó có thể tin. Mà trên thực tế, nó suy đoán, cũng không sai. Trước đây không lâu, tu vi cảnh giới nâng lên thăng một cái bậc thang nhỏ, tâm cảnh phía trên lại được lấy một lần cự đại thăng hoa, sinh ra cự đại biến chất, Lâm Thiên cả người đều trở nên không giống nhau, có thể đem luân hồi ngọn nguồn tiềm năng càng lớn phát huy ra, sau đó, phối hợp luân hồi đoán thần thuật, chỗ kích phát ra chiến lược, tự nhiên mà vậy có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, thần vô thiếu bên ngoài cơ thể thánh huy xen lẫn, cảm giác Lâm Thiên giờ phút này phát ra khí thế, đồng tử không khỏi ngưng tụ, sau đó trở nên càng hung hiểm hơn cùng băng lãnh. Tốt, rất tốt. Ngươi ngọn nguồn, xác thực giá trị được thiên hạ người tranh đoạt. Quả nhiên như ta giáo chư vị thiên chủ đại nhân nói, thai nghén vô tận huyền bí, ẩn chứa hết thể khả năng. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, lúc này không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, vừa xài bước ra, đầy trời tàn ảnh hiển hóa, tại nháy mắt sau đó xuất hiện tại thần vô thiếu phụ cận. Đưa ngươi đi chết. Hắn lời nói đơn giản, huy động hỗn độn đế quyền ép hướng thần vô thiếu, trong khoảnh khắc đem thập phương hư không trực tiếp cho chấn động lở. Chương 2048, vạn vô huyết mạch. Cương đại nhất quyền, quyền thế bao phủ thập phương, toàn bộ thương khung đều đang lay động, tựa hồ sau một khắc liền muốn than sụp đổ xuống. Thần vô khuyết con người băng lãnh, chấn động thánh khu, như rừng thiên, cũng là huy quyền, nên tiếp Lâm Thiên hỗn độn đế quyền. Đông. Nó quyền bưng đan dệt ra từng sợi ngọn lửa màu u lam, đồng thời xen lẫn băng lãnh cùng nóng rực, khí tức rất lợi hại dọa người. Trong nháy mắt, hai người quyền đầu đụng vào nhau. Mà lần này, hai người không còn là đơn giản thể phách tranh phong, đều tế ra cường đại thần thông bí pháp. Rắc rắc rắc thanh âm không ngừng truyền ra, theo hai người xen lẫn thánh lực cả mệ rổ cổ thuật va chạm, ngay tại đổ sụp băng toái hư không, nhất thời trở nên càng thêm rách nát. Tu hồn thánh nhà tù, Nam Trấn. Thần vô khuyết mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp chống lên nhất tông càng mạnh thuật. Đến vạn đạo lam sắc phủ văn phun trào mà ra, chấn áp thập phương, hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống. Lâm Thiên không sợ, Lăng Thiên kiếm kinh mở ra, chính diện nên tiếp, ngươi có thể chấn áp ta. Vẫn là bị ta chấn sát tốt. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này, khác biệt màu sắc thánh quang trùng kích, khiến cho chu bờ hoàn toàn mở mịt, khó mà thấy rõ. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy, mênh mông thánh quang trong, hai bóng người đang nhanh chóng va chạm, truyền ra từng đạo hoanh minh. Đảo mắt. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian trôi qua. Phanh phanh hai tiếng, hai bóng người đồng thời hoành bay ra ngoài, hư không thánh quang sát mang cũng theo đó biến mất trong nháy mắt. Thần vô khuyết ở ngực mang theo mấy cái trong suốt huyết động, dòng máu không được chảy xuôi, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt ấm ú cùng tàn phá tạng phủ, đập vào mắt mà hoảng sợ. Một bên khác, Lâm Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai tay gần như vỡ nát, máu thịt bé bét, dòng máu không được chảy. Cân sức ngang tài. Luân hồi thể. Thánh Vương đệ nhị trọng thiên tu vi, hoàn toàn ngăn trở Thánh Vương cuối cùng thần vô khuyết, cái này. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ rung động. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là chăm chú nhìn Niết bàn hoang nguyên chính trung tâm Lâm Thiên cùng thần vô khuyết. Thần vô khuyết bên ngoài cơ thể, thánh quang xen lẫn, trên thân huyết động nhanh chóng khép lại. Tốt. Rất tốt. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm băng lãnh. Ngươi cũng không kém, qua loa. Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc hỏa diễm nhảy vọt, thái dương niết bản thuật vận chuyển, thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thần vô khuyết con ngươi lạnh hơn, qua loa. Hắn nghe ra Lâm Thiên trong lời nói trầm trọng. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể, thánh quang chấn động, khí tức đống nhiên trở nên tĩnh mịch đứng lên, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh hắc động, càng phảng phất là biến thành một phương tinh không, có một mảnh u ám ngân hà từ sau người trồi lên, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Chuyện của tôi. NHTTP, bực này u ám ngân hà, tất nhiên là từ thánh quang ngưng tụ mà thành, nhưng lại phảng phất chân thực, đáng sợ khiếp người. Về. Quy hư thánh chạy. Thần vô khuyết tử vạn vô huyết mạch lĩnh ngộ giác tỉnh huyết mạch thần thông, làm cho thiên địa vạn vật lâm vào không bên trong. Niết bàn trên cánh đồng hoang, rất nhiều tu sĩ dốc hết ra một chút. Hiển nhiên, những người này, rất nhiều người đều là nhận ra thần vô khuyết giờ phút này tế gia thuật, đối lại đều là rất lợi hại kiên kỵ. Thậm chí, giờ khắc này, không ít người nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị này quy hư thánh chạy cho cuốn vào. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cũng là động dung. Không tính 12 vương thể, chỉ luận huyết mạch, vạn vô huyết mạch nghe nói có thể xếp vào giữa thiên địa 10 vị trí đầu, một khi huyết mạch giác tỉnh, liền có thể tu ra không chi lực, nhượng hết thể hóa thành hư vô, cùng loại vô thủy thần đạo, nhưng so vô thủy thần đạo đáng sợ rất nhiều. Nó ở trong sách cổ nhìn qua 12 vương bên ngoài cơ thể cái khác top 100 huyết mạch, tự nhiên là biết vạn vô huyết mạch tồn tại. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng hơi mang, trước đó nghe nói thần vô khuyết làm một loại cường đại khoáng thế huyết mạch, không nghĩ tới quả nhiên làm thật. Đúng là trong truyền thuyết vạn vô huyết mạch, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, loại này huyết mạch thật rất lợi hại khiếp người. Chỉ là, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, một mặt đạm mạc. Lập tức, hắn cất bước, trực tiếp vượt hướng đối phương. Tại không chi trong dòng nước ngầm đắm chìm, vì ngươi kết cục. Thần vô lại lạnh nhạt nói. Điều động huyết mạch thần thông, không chi lực lan lột, khiếp người cùng cực, thẳng tắp hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp lên tiếp. Sau đó, sau một khắc, hắn trực tiếp đi vào thần vô khuyết huyết mạch thần thông trong, không có chút nào cách trở xuyên qua, tại một chúng tu sĩ cùng thần vô khuyết rung động không thể tin ánh mắt bên trong, trực tiếp xuất hiện tại thần vô khuyết trước mắt, một bàn tay quất ra. 3. Vang dội cái tát âm thanh truyền ra, một tát này vững vàng rơi vào thần vô khuyết, trực tiếp đem thần vô khuyết rút ra bay tứ tung, ở tại trên gương mặt lưu lại năm đạo rõ ràng chỉ ấn, còn có hàm răng hỗn hợp dòng máu từ trong miệng rơi ra, rải xuống vào hư không. Trong lúc nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, tất cả mọi người đều là biến sắc. Thần vô khuyết, cái kia thiên đỉnh thứ nhất thần tử, lại bị rút ra một bạt hai. Những người này rung động dưới. Thần vô khuyết, vạn vô huyết mạch, thánh vương đỉnh phong tu vi, mơ hồ trong đó có hư vô thiên giới đệ nhất tuổi trẻ trí tôn danh xưng, nhưng hôm nay, tế ra mạnh mẽ huyết mạch thần thông về sau, lại bị thánh vương đệ nhị trọng thiên Lâm Thiên trực tiếp rút ra một bạt hai. Đối với những tu sĩ này mà nói, một màn này, quá mức kinh người. Đồng thời, cũng có một số người kinh hãi tại một cái khác điểm, đó chính là, thần vô khuyết chỗ chống lên huyết mạch thần thông, vậy mà hoàn toàn không có đối Lâm Thiên có hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi thể vừa rồi tựa hồ hoàn toàn không có phòng ngự, vì sao nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nơi xa, thiên đình mặt khác 9 cái cường giả thanh niên đồng tử ngưng tụ. Một vị trí khác bên trên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đợi cùng một chỗ, vào lúc này sinh ra cười lạnh, mang theo một chút trào phúng. Thần vô khuyết, gọi thần vô nào đi, chính mình tìm thai vạn. Bạch Hổ chợt chợt nói. Vừa rồi, nó tuy nhiên kinh hãi tại thần vô khuyết vì vạn vật huyết mạch, nhưng thấy đối phương chống lên huyết mạch thần thông ép hướng Lâm Thiên, lại là hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì biết đối Lâm Thiên vô hiệu. Vâng! Kinh người thánh lực vọt lên, niết bàn hoang nguyên chính giữa, thần vô khuyết lại một lần nữa ổn định thân hình, khỏe miệng mang theo từng tia vết máu. Luân hồi thể. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt đứng lên. Hắn đường đường thiên đình thứ nhất thần tử, bây giờ lại bị Lâm Thiên khi lấy mấy chục vạn mặt người, rút ra một bạt hai. Lâm Thiên nhìn lấy thần vô khuyết, biểu lộ vẫn như cũ. Biết ta thể chất, còn dám ở trước mặt ta biểu huyết mạch, hiện tại cảm giác thế nào, mặt có đau hay không? Hắn cười lạnh. Vừa rồi, hắn xuyên qua đối phương huyết mạch thần thông, kỳ thực có thể huy động hỗn độn đế quyền, trực tiếp nhất quyền đem đối phương đánh thành cho. Bất quá, hắn không có làm như vậy, mà chính là lựa chọn chiếu vào đối phương gương mặt đánh lên một bạt hai. Đối với người kiểu này mà nói, so sánh với nhất quyền đánh nát đối phương, cho đối phương một bạt hai bị thương, không thể nghi ngờ càng sâu. Đó là trên tinh thần bị thương. Ngay trước nơi này nhiều tu sĩ như vậy, hắn trực tiếp cho đối phương một bạt hai, đầy đủ làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Thần Vô Khuyết sắc mặt càng thêm khó coi, hai tay nắm chặt đứng lên, bên ngoài cơ thể thánh lực mãnh liệt, giống như hỏa sơn đem phun trào. Muốn ngươi chết. Hắn gầm nhẹ, vừa xài bước ra, giống như tuyệt thế sát thần ép hướng Lâm Thiên. Chương 2049, không đáng chú ý. Cuộn trào thánh lực xen lẫn, Thần Vô Khuyết sắc mặt băng hàn tới cực điểm, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, công sát hướng Lâm Thiên. Thuận theo những nơi đi qua, cuồng bạo thánh lực khuấy động, trong lúc nhất thời, hư không vị chi cực hạn vặn mèo, liên miên vỡ vụn. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, chính diện nên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai lại một lần nữa đụng vào nhau. Thần Vô Khuyết bóp kỳ dị phát ấn, huyền ảo không bình thường, có hàng loạt mạnh mẽ đường mang hiển hóa, hướng phía Lâm Thiên bay tới. Bực này đạo mang không thể tầm thường so sánh, mang theo một cỗ kinh người khí tức, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều cho chôn vùi. Lâm Thiên cảm giác được bực này đạo mang đáng sợ, bất quá, biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, liên miên kim sắc kiếm quang hiển hóa, hóa thành một phương kiếm vũ, trùng trùng điệp điệp chém về phía Thần Vô Khuyết, đảo mắt chính là cùng Thần Vô Khuyết tế ra đạo mang đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo lại một đạo oanh minh. Đầy trời thánh huy, che lấp thập phương, khiến cho trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ động dung, hoàn toàn thấy không rõ phía trước. Khen! Chói hai kiếm minh tại lúc này vang lên, Lâm Thiên phất tay, trong tay không có kiếm, nhưng lại chém ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt, đầy trời đạo mang thánh huy bị toàn bộ chém vỡ, sắc bén kiếm mang thẳng tắp xuyên qua hướng Thần Vô Khuyết mi tâm. Lập tức, hắn cất bước, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt bước đến Thần Vô Khuyết phụ cận. Đông! Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ cùng dư thừa động tác, hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, đánh tới hướng Thần Vô Khuyết đầu lâu. Một quyền này, phối hợp vừa rồi hắn chỗ chém ra một kiếm, trong lúc nhất thời đem Thần Vô Khuyết chu bờ không gian hoàn toàn phong tỏa. Thật mạnh. Như đòn công kích này, có thể nói là kín không kẽ hở, một chiêu liên tiếp một chiêu, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là chấn động theo. Chỉ là, bực này thế công tuy nhiên đáng sợ, nhưng Thần Vô Khuyết dù sao không phải người bình thường, đón Lâm Thiên bực này công kích, không có chút nào lộn xộn, không tránh không lùi, có mấy loại kỳ dị hư ảnh từ sau người hiển hóa, nghiêm chỉnh là tế ra một loại nào đó mạnh mẽ thần thông, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên tế ra kiếm mang xé rách, mà song cùng Lâm Thiên quyền đầu đụng vào nhau. Vang một tiếng, theo cả hai va chạm, thập phương không gian đại băng hội, trên bầu trời tầng mây đều bị chấn động vỡ nát. Không ngàn chém. Thần Vô Khuyết lên tiếng, thanh âm băng lãnh, thập phương hư không nhất thời vặn mèo, có vô hình hủy diệt chi lực phun trào mà ra. Lấy huyết mạch lực thực hiện phép thuật. Không đáng chú ý. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thần Vô Khuyết lấy huyết mạch lực bám vào tại những khác thần thuật phía trên, khiến cho thần thuật hủy diệt chi lực vô hình, hắn không nhìn thấy, bất quá, hắn thần giác rất mạnh, hắn có thể cảm giác được từ mỗi cái phương hướng khác nhau ép hướng hắn hủy diệt khí tức, lúc này trực tiếp động thủ, vẫn như cũng là đấm ra một quyền, kéo theo ra dày đặc quyền ảnh, quét ngang hướng hắn chu bờ mỗi khắp ngóc ngách. Truy. En của tôi VN theo đầy trời quyền ảnh hiển hóa, có hắc sắc điện cùng sen lẫn mà ra, mang theo cương mãnh bá đạo ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực. Suy suy suy thanh âm tiếp tục truyền ra, đảo mắt mà thôi, phun trào tại bốn phía vô hình lực hủy diệt bị toàn bộ chôn vùi. Lại đến. Hắn cất bước, lại một lần nữa vượt hướng đối phương, tay phải nắm tay, huy động Hỗn Độn Đế Quyền thẳng oanh đối phương mặt. Hôm nay, ngươi thất bại. Thần Vô Khuyết lạnh giọng nói, đón Lâm Thiên mà lên. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đánh nhau. Cuồng bạo thánh lực ở cái địa phương này xen lẫn, thỉnh thoảng nương theo lấy dòng máu bắn tung tóe. Có Thần Vô Khuyết máu, cũng có Lâm Thiên máu. Hai người kịch chiến, bất phân cao thấp. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, Thần Vô Khuyết nhanh chóng kết ấn, huyết mạch thần thông lần nữa tế ra, lập tức, tế ra đáng sợ thức hải dị tượng, đem cả hai chi lực trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa ra một phương hủy diệt tính quang hà, mãnh liệt cuộn trào. Nhất thời, một cỗ đáng sợ hơn khí tức xen lẫn, hắn điều động cái này hủy diệt tính quang hà, lại một lần nữa hướng Lâm Thiên ép qua. Lại thêm vô thủy thần đạo. Hắn lạnh lẽo nói, đáng sợ đạo lực từ kỳ thể nội trồi lên. Từng tia từng sợi rót vào hủy diệt tính quang hà trong. Trong lúc nhất thời, hủy diệt tính quang hà trở nên càng thêm đáng sợ. Toàn bộ niết bàn hoang nguyên, tại phút chốc bị bao phủ tại một cấu nghe rợn cả người trong hơi thở. Vạn vô huyết mạch nguyên huyết mạch thần thuật, tăng thêm thức hải kỳ quái, lại thêm vô thủy thần đạo, cái này. Rất nhiều tu sĩ phát run, giờ khắc này, Thần Vô Khuyết dung luyện chư thuật, hợp lại cùng nhau uy năng, thực sự có chút dọa người. Nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến động dung. Cái này tên khốn kiếp. Bạch Hổ mài răng. Giờ khắc này, Thần Vô Khuyết chỗ thi triển thủ đoạn, để nó nhịn không được tim đập nhanh. Hoang nguyên chính giữa, cương phong tùy ý, Thần Vô Khuyết ngưng luyện huyết mạch thần thông, thức hải kỳ quái cùng vô thủy thần đạo, ngưng tụ ra hủy diệt quang hà quá mức kinh người, lấy hủy diệt vạn vật chi thế bao phủ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi tùy ý loạn vũ, biểu lộ nhưng như cũ bất biến, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo một số. Không đáng chú ý. Hắn chỉ có như thế ba chữ, luân hồi đồ trực tiếp chống lên, trong khoảnh khắc tản mát ra chi thần chí thánh quần quần khí tức. Lấy luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn không lùi nửa bước, chống lên vương vực luân hồi đồ mà lên, chính diện nên chiến. Đảo mắt, luân hồi đồ cùng thần vô khuyết tế ra hủy diệt quang hà đụng vào nhau. Ầm ầm. Cả hai va chạm, niết bàn hoang nguyên lại một lần nữa kịch chấn, giống như sau một khắc liền muốn hủy diệt. Này, thấm kia đồ là. Được. Thật mạnh. Vậy mà, hoàn toàn ngăn trở thần vô khuyết huyết mạch thần thuật, thức hải kỳ quái cùng thần đạo pháp tắc dung hợp. Cái này. Trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ lại kinh hãi, thần vô khuyết tế ra hủy diệt quang hà rất lợi hại đáng sợ, để bọn hắn run sợ, mà Lâm Thiên lúc này tế ra luân hồi đồ, cũng là để bọn hắn kinh dị, loại kia thần thánh cùng cuộn cuộn, để bọn hắn thần hồn kịch chấn. Nơi xa, thiên đình mặt khác 9 cái thanh niên đồng tử một trận thít chặt. Không có gì ngoài này tông thuật bên ngoài, đây là không thiếu sót cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là, lại bị tấm kia đồ ngăn trở, tấm kia đồ, chẳng lẽ là hắn vương vực. 9 cái thanh niên đều là không tầm thường, lúc này nhìn ra vài thứ. Hoang nguyên chính giữa, thần vô khuyết điều động lấy huyết mạch thần thuật, thức hải kỳ quái cùng vô thủy thần đạo dung hợp mà thành hủy diệt quang hà kịch chiến Lâm Thiên, hòa Lâm Thiên luân hồi đồ một lần lại một lần va chạm. Không khỏi lại động dung, ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn lúc này thi triển ra thủ đoạn, đủ để hủy diệt sơ kỳ thánh tôn, nhưng Lâm Thiên lại lấy một chương đồ hoàn toàn ngăn trở. Ngươi thất thần, cái này cũng không tốt. Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn lấy luân hồi đồ hành kích thần vô khuyết, lúc này, đem tự nhiên thần lôi, lôi đỉnh thần đạo cùng vô danh đạo tắc cũng cùng một chỗ tê ra, dung nhập vào luân hồi đồ bên trong. Nhất thời, luân hồi đồ chấn động, hóa thành trí cường thần đạo luân hồi đồ. Chấn. Hắn lạnh nhạt nói. Theo cái chữ này rơi xuống, thần đạo luân hồi đồ rung nhẹ, suy một tiếng, trực tiếp đem hủy diệt quang hà đè nát. Thần vô khuyết động dung, ngươi cái này. Nắt. Lâm Thiên cất bước, nắm lấy thần đạo luân hồi đồ, như diệt thế ma bàn ép xuống, trực tiếp cắt ngang thần vô khuyết lời nói. Sau một khắc, thần đạo luân hồi đồ vững vàng rơi vào thần vô khuyết trên thân, phốc một tiếng, trực tiếp đem ép vỡ nát. Chương 2050, Chu Ma cổ thuật. Dòng máu tung bay trong hư không, thần vô khuyết bị đánh nát. Nhất thời khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là hoảng hốt. Thần vô khuyết, vậy mà, lại bị. Một chúng tu sĩ lúc này không khỏi đều là khẽ run, cường đại thiên đỉnh thứ nhất thần tử, tại niết bàn hoang nguyên gọi chiến Lâm Thiên, kịch chiến qua sau một khoảng thời gian, lại bị Lâm Thiên cho trực tiếp đánh nát thân thể, tránh thức thụ trọng thương. Luân hồi thể, thật có cường đại như vậy. Cái kia tấm bản đồ, sinh ra biến hóa, cùng trước đó có chút không giống, có đạo ba động đang đàn sen. Hắn cũng dung nhập thần đạo pháp tắc trong đó. Nơi xa, thiên đình 9 cái cường giả thanh niên cũng là như một chúng tu sĩ biến sắc, đồng thời cũng nhìn ra Lâm Thiên chống lên luân hồi đồ ở thời điểm này sinh ra một ít biến hóa. Vâng! Niết bàn hoang nguyên chính giữa, quần quần hồn lực phun trào, thần vô khuyết thân thể vỡ nát, nhưng thần hồn lại là bất hủ, tại lúc này một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bên ngoài cơ thể thánh huy lượn lờ. Ngươi! Đoàn tụ ra thân thể, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, thần vô khuyết sắc mặt càng khó coi hơn. Có khiếp người sát ý đang đan sen. Hán, thiên đình thứ nhất thần tử, tại nơi này gọi chiến Lâm Thiên, tu vi cao hơn Lâm Thiên ra trọn vẹn 7 cái bậc thang nhỏ, dưới tình huống bình thường, coi như Lâm Thiên là luân hồi thể, về mặt chiến lực cũng cần phải là sẽ kém hắn rất nhiều mới đúng, thế nhưng là bây giờ, đi qua ngắn ngủi giao phong, hắn lại là trước bị Lâm Thiên hung hăng rút ra một bạt tai, bây giờ lại tại Lâm Thiên trong tay bị đánh nát thân thể, từ đầu đến giờ chiến cục, hắn hoàn toàn ở vào phía dưới, cái này khiến hắn cảm giác hết sức mất mặt, vô cùng khó chịu. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể, thánh quang trở nên càng thêm sôi trào, một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt băng hàn, lại phóng tới Lâm Thiên. Một đạo lại một đạo kỳ dị hư ảnh từ sau người ngưng tụ mà ra, nghiêm chỉnh là nhất tông tông cường hoành bí pháp, hắn ở thời điểm này liên tiếp chống lên mấy chục loại cường đại thần thông bí thuật, lại đem huyết mạch thần thông, thức hải kỳ quái cùng vô thủy thần đạo pháp tắc lại một lần nữa tế ra, và mấy chục loại cường đại thần thông bí thuật dung hợp làm một thể. Trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, đón thần vô khuyết lại vọt tới, sắc mặt không có biến hóa chút nào, không tránh không né, chính diện mà lên. Ông. Hắn nắm lấy thần đạo luân hồi đồ, nhẹ nhàng chấn động, mãnh liệt thánh lực xen lẫn, trực tiếp chấn vỡ thần vô khuyết tế ra chư thuật. Thần vô khuyết thân thể run rẩy dữ dội, vừa kinh vừa sợ, ngươi lại nát. Lâm Thiên mở miệng, lại một lần cắt ngang đối phương lời kế tiếp. Thần đạo luân hồi đồ bị hắn cầm trong tay, tại đập vụn thần vô khuyết tế ra chư thuật hậu, lần nữa rơi vào trên người đối phương. Phốc một tiếng, thần vô khuyết lại một lần bị chấn nát, chói mắt dòng máu, vẩy xuống đầy trời. Thân vô khuyết, lại một lần bị. Cái này, niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ lại là lắc một cái. Lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, thân vô khuyết, lại bị Lâm Thiên hai lần đánh nát thân thể. Ầm ầm, hồn lực bàng bạc, niết bàn hoang nguyên chính giữa, thần vô khuyết thân thể tuy nhiên lại một lần bị đánh nát, nhưng thần hồn lại là vẫn như cũ bất diệt, hồn lực đang đan xen, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Lâm Thiên cười lạnh, một bước liền nhảy tới, tại đối phương vừa ngưng tụ ra thân thể lúc, thần đạo luân hồi đổ trực tiếp đè xuống. Phốc, dòng máu nước bắn, thần vô khuyết lần thứ ba bị chấn nát. Sau đó, hắn cất bước, không hề cho thần vô khuyết gây dựng lại thân thể thời cơ. Thần đạo luân hồi đồ đem thịt nát tàn cốt cho bao phủ, điên cuồng tiến hành nghiền ép. Một màn như thế, khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ không được phát run, rất nhiều người kinh hãi sắc mặt đều trắng. Tiểu tử này, thật đúng là có thể thắng được cái này thiên đỉnh thứ nhất thần tử. Một bên khác, Bạch Hổ có vẻ hơi kinh ngạc, mang theo một số hưng phấn. Ê a, hảo lợi hại. Tiểu quá vừa xuất hiện âm thanh, lúc này thay Lâm Thiên gieo họ. Ầm ầm. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, thánh lực cuộn trào. Lâm Thiên cầm thần đạo luân hồi đồ, một lần lại một lần nghiền ép thần vô khuyết. Chỉ là, thần vô khuyết thần hồn quá mạnh, hắn lấy thần đạo luân hồi đồ liên tục nghiền ép 9 lần đều chưa từng đem đối phương thần hồn ma diệt, kỳ hồn có thể, vẫn như cũng là cường thịnh như mặt trời gay gắt. Tiếp lấy đến, hắn lạnh nhạt nói, thần đạo luân hồi đồ kịch chấn, bộc phát ra càng mạnh uy thế, một lần lại một lần nghiền ép thần vô khuyết. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, thần vô khuyết thần hồn suy yếu chút, nhưng lại vẫn không có hủy diệt dấu hiệu. Đủ. Cũng là lúc này, thần vô khuyết truyền ra hồn âm, rét lạnh cùng cực, lại xen lẫn mãnh liệt tức giận cùng dọa người sắc cơ. Vang một tiếng, kỳ hồn thể bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng thánh huy, sinh sinh đem Lâm Thiên thần đạo luân hồi đồ mở ra. Ung ung cục. Huyết nhục nhúc nhích thanh âm truyền ra, đảo mắt, nó thịt nát tàn cốt giao dung, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đoàn tụ ra thân thể, giờ khắc này, kỳ thể đồng hồ có từng đạo thần bí cổ văn hiển hóa, thậm chí ngay cả trên mặt đều có, hiện ra tử sắc. Khiến cho trên người hắn khí tức trong khoảnh khắc sinh ra đại biến hóa, có một cỗ không bình thường khiếp người khí tức lan tràn mà ra. Rốt cục, dùng đến Luân hồi thể, Thánh Vương đệ nhị trọng thiên tu vi, lại làm cho hắn tế ra cái này tông thuật, xác thực rất mạnh. Thể chất mạnh nhất, danh bất hư truyền. Nơi xa, Thiên đỉnh chín cái cường giả thanh niên trong con ngươi đan dệt ra từng sợi tinh mang. Cùng một thời gian, niết bàn trên cánh đồng hoang, rất nhiều tu sĩ động dung. Nhìn lấy thần vô khuyết giờ phút này bộ dáng, thân thể run rẩy dữ dội. Cái này, đây là Chu Ma cổ thuật, hắn. Hắn dùng ra này tông trong truyền thuyết bảo thuật. Lúc trước, nghe nói, hắn cũng là lấy bực này thuật, giết. Giết một cái thánh tôn tam trọng thiên cường giả tiền bối. Một số biết thần vô khuyết rất nhiều chuyện tu sĩ lúc này không khỏi lên tiếng, thanh âm đều hơi có chút phát run. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, cũng đều động dung. Chu Ma cổ thuật. Hắn hội này tông thuật. Bạch Hổ biến sắc. Lúc trước, Lâm Thiên hủy đi lôi hỏa tiên khuyết các loại mấy chục cái truyền thừa đại giáo lúc, nó theo Lâm Thiên, tại những này đại giáo bên trong đọc qua không ít sách cổ, thấy qua liên quan tới Chu Ma cổ thuật ghi chép, tương truyền là trời đỉnh một vị cổ tổ sáng tạo, năm đó chuyên dùng cái này thuật đến chu sát không thể so với tiên linh hoàng tộc yếu bao nhiêu ma tộc, là vì giết mà thành thuật, bá đạo tới cực điểm. Cái này tông thuật, bởi vì quá bá đạo, bình thường người căn tu luyện không. Cùng thí thần cổ quyết cùng lịch tiên cổ pháp tịnh xương thiên đỉnh trí cường ba thuật, liền này 108 vị thiên chủ nghe nói đều không thể tu luyện, có thể thần vô khuyết, lại vậy mà trưởng không cái này tông thuật. Cái này tên khốn kiếp, cái này. Nó lúc này trực tiếp biến nhan sắc. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào thần vô khuyết trên thân, con người làm ngưng tụ. Liên quan tới Chu Ma cổ thuật sự tình, hắn tự nhiên cũng tại lôi hỏa tiên khuyết này mấy chục đại giáo bên trong nhìn qua, sáng chế bực này cổ thuật thiên đỉnh cổ tổ. Liền cũng là huyền hoàng từng đề cập với hắn thiên đình mấy cái kia không thể so với lao tiểu quỷ kém trong mấy người một người. Lúc này, hắn nhìn lấy thần vô khuyết, cảm giác được rõ ràng thần vô khuyết biến hóa, đối phương tại thời khắc này như là biến thành một người khác, bên ngoài cơ thể đàn sen khí tức, lại nhượng bây giờ hắn thần hồn đều sinh ra một hơi khí lạnh. Chương 2051, Chấn Ma Cổ Vực. Thần vô khuyết bên ngoài thân phía trên, từng đạo tử văn sen lẫn mà ra, thậm chí ngay cả trên mặt đều có, yêu dị mà huyền ảo. Theo bực này tử văn hiện hiện, một cỗ không bình thường kinh người khí tức từ kỳ thể nội phun trào mà ra, chấn động lục hợp bát hoang. Lâm Thiên ngưng lông mày, biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Giờ khắc này, thần vô khuyết phát tán ra khí tức, nhượng hắn cảm giác được cự đại uy hiếp, phảng phất có một thanh vô hình sắc kiếm, gác ở trên cổ hắn. Có thể lấy thánh vương đệ nhị trọng tu vi bức ta tế ra cái này tông thuật, luân hồi thể, ngươi rất tốt. Đáng giá kiêu ngạo. Thần Vô Khuyết lạnh giọng nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ có đỉnh đầu thần đạo luân hồi đồ trở nên càng thêm hừng hực, đan dệt ra càng mạnh khí tức. Thần Vô Khuyết con ngươi băng lãnh, sau một khắc động, vừa xài bước ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, năm ngón tay cùng xoè ra, lấy long chảo tư thế hướng phía Lâm Thiên chụp tới, có từng đầu tử sắc văn rơi liên hiện lên ở thứ năm chỉ chu bờ. Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm giác được áp lực thật lớn, không dám có chút chủ quan, lấy thần đạo luân hồi đồ nên tiếp. Thần đạo luân hồi đồ nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ, đảo mắt chính là cùng Thần Vô Khuyết long chảo đụng vào nhau. Giữa hai bên, nhất thời bộc phát ra kinh thiên thần hồng ánh sáng, lẫn nhau rằng có cùng một chỗ. Sau đó, đảo mắt, khi số cái hô hấp thời gian trôi qua, một đạo rất nhỏ giòn vàng truyền ra, thần đạo luân hồi đồ xuất hiện một vết nước, lập tức, vết rách như là chi chu vong đồng dạng lan tràn. Làm sao lại như vậy? Nơi xa, bạch hổ biến sắc, thần đạo luân hồi đồ thế nhưng là Lâm Thiên bây giờ mạnh nhất thuật, lúc này, vậy mà giãn nước. Lâm Thiên thân thể từ cũng là động dung, thần đạo luân hồi đồ tại giãn nước, hán thánh khu cũng không khỏi đến vì Thần Vô Khuyết tế ra long chảo mà rung động. Có một cỗ bức người hàn ý hướng hắn đánh thẳng tới. Rắc. Lại một đường giòn vang truyền ra, thần đạo luân hồi đồ ầm vang nổ tung. Lâm Thiên biến sắc, nhanh chóng lui lại. Luân hồi thể, người không được. Thần Vô Khuyết thanh âm băng hàn, giờ khắc này tốc độ cực nhanh, nhanh hơn Lâm Thiên rất nhiều, đảo mắt liền lại bước đến Lâm Thiên phụ cận. Nó hai tay tề động, đều là bóp long chảo, càng nhiều tử sắc văn in dấu liên ngưng tụ mà ra, lanh khốc hướng Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên nhanh chóng kết ấn, tứ tượng phong ấn chống lên, đón lấy Thần Vô Khuyết. Nhưng mà, Thần Vô Khuyết lúc này quá mạnh, tử sắc văn in dấu liên không gì không phá, phảng phất là trật tự thần liên, trong khoảnh khắc vỡ nát tứ tượng phong ấn. Phúc! Có tử sắc văn in dấu liên xuyên qua vào rừng thiên ở ngực, trong chớp mắt mang ra mảng lớn dòng máu, đem Lâm Thiên tung bay mấy trăm trượng. Trong lúc nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là không khỏi run lên. Luân hồi thể thần đồ. Bị đánh nát, bị kích thương. Cái kia chính là liền trong truyền thuyết không ngớt đỉnh thiên chủ đều không thể trưởng khống chu ma cổ thuật. Tốt. Thật mạnh. Một chúng tu sĩ, đầy dây chấn kinh. Bạch hổ cùng tiểu thái sơ tự nhiên cũng đều là biến sắc, thấy Lâm Thiên bị trọng thương, đều là lộ ra vô cùng lo lắng biểu lộ. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, Lâm Thiên ổn định thân hình, nửa người đều gần như vỡ vụn ra, lúc này đem thái dương niết bàn thuật vận chuyển lại, có huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, chữa trị bị sỏ xuyên thân thể. Sau đó, sau một khắc, hắn sắc mặt biến hóa. Thái Dương Niết Bàn thuật vì liệu thương thánh pháp, đạt được cái này tông thuật đến nay, cái này tông thuật trợ giúp hắn rất nhiều, thế nhưng là bây giờ, ở ngực bị Thần Vô Khuyết lấy chu ma cổ thuật xuyên qua, có một cô đáng sợ khí tức tiến vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn tán loạn, Thái Dương Niết Bàn thuật, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng. Siêu một tiếng, tiếng xe do vang lên, Thần Vô Khuyết cất bước đi tới, huy động tử sắc văn rơi liên, lãnh khốc mà lạnh lùng. Lâm Thiên vận chuyển ngũ lôi trấn thiên quyết, lôi điện màu đen từng đạo vờn quanh mà ra, hướng phía đối phương tử văn nên tiếp. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, hắn lôi điện màu đen đảo mắt chính là bị chu ma cổ thuật sen lẫn mà ra tử sắc văn in dấu cho chôn vùi. Lại một đường tử sắc văn in dấu liên đột phá mà đến, thẳng tắp xuyên vào nó lồng ngực. Dòng máu, từ nó ở ngực chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn cắn răng, thánh lực chấn động, một phát bắt được tử sắc văn liên, đem nổ ra bên trong thân thể, huy động hỗn độn đế quyền mà lên. Lập tức Thái Dương Tâm Kinh nhanh chóng vận chuyển, cái khác nhất tông tông thần thuật lần lượt tế ra, thức hải kỳ quái cùng nhau chống lên. Đều là phí công. Thần Vô Khuyết thanh âm lạnh lẽo, tử sắc văn in dấu chấn động, xen lẫn kinh người mà quỷ dị lực lượng, đảo mắt chôn vùi hết thảy. Phanh một tiếng, Lâm Thiên lại một lần bị đánh trúng, thân thể kém chút nổ vỡ đi ra. Chu ma cổ thuật, liệp ma giết chóc đại thuật, không thể địch nổi. Nơi xa, Thiên Đình chín cái cường giả thanh niên trong, có người mở miệng nói. Niết bàn trong cánh đồng hoang vu, Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, giờ khác này thật gặp ngay phải đại phiền toái, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thần Vô Khuyết chu ma cổ thuật, phảng phất có thể áp chế hết thảy, hắn sở hữu pháp cùng thuật, gần như đều không có hiệu quả. Cũng là lúc này, Thần Vô Khuyết lần nữa vượt trên tới. Kết thúc luân hồi thể, chấn ma cổ vực. Thanh âm băng lãnh, theo Thần Vô Khuyết mở miệng, tử sắc văn in dấu trải rộng thập phương hư không, đồng nhiên ở giữa hóa thành một phương cự đại tử sắc lĩnh vực, trực tiếp đem Lâm Thiên phong khốn đứng lên. Lâm Thiên thánh khu run rẩy dữ dội, bị phong chấn ma cổ vực bên trong, bốn phía trải rộng tử văn, phảng phất là một tòa vĩnh hằng lồng giam. Lại, không chỉ như vậy, có một cô đáng sợ lực vô hình từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, đảo mắt liền có kịch liệt đau nhức sinh ra, ý hắn biết nhanh chóng trở nên suy yếu đứng lên. Cái này khiến hắn biến sắc, chống lên 12 phần tinh thần, các loại bảo thuật cực tốc vận chuyển, tới thần vô khuyết chấn ma cổ vực. Nhưng mà, lại căn vô dụng, hoàn toàn ngăn không được. Ở và ở trong đó, ý hắn biết càng ngày càng suy yếu. Ngã vào chấn ma cổ vực, là ngươi kết cục. Thần vô khuyết lạnh lùng nói. Nó ra thịt cùng trên gương mặt, đều là trải rộng từ sắc văn in dấu, cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Luân hồi thể, xong. Xong. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ động dùng, giữa thiên địa thể chất mạnh nhất, bây giờ, muốn thua ở thần vô khuyết trong tay. Mặc dù hắn bại, cũng không mất mặt, dù sao, thần vô khuyết tu vi cao hơn hắn quá nhiều, trên lệch trọn vẹn 7 cái bậc thang nhỏ. Huống chi, thần vô khuyết còn tu có này tông trong truyền thuyết giết chóc đại thuật, một trận chiến này kỳ thực liền không công bằng, sở hữu ưu thế, đều bị thần vô khuyết chiếm cứ lấy. Như là như thế này hắn còn có thể thắng, vậy liền thật nghịch thiên. Có người như thế nói. Phu cận, cái khác một số tu sĩ nghe lời này, ngâm lại, không khỏi khẽ gật đầu. Xác thực như thế. Rất nhiều người đối với cái này đều là cầm đồng ý quan điểm. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này tự nhiên là lo lắng tới cực điểm. Tiểu tử, đừng thua. Ngươi thế nhưng là Lâm Thiên, cái kia lao biến thái đệ tử, không có quần áo công chúa trượng phu, bất kể hắn là cái gì cẩu thí chu ma cổ thuật, nghiền nát nó à. Bạch Hổ quát. Lâm Thiên bị nhốt chấn ma cổ vực trong. Đến từ chu ma cổ thuật đáng sợ lực ăn mòn đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, ý thức đang không ngừng bị suy yếu, bất quá, nhưng như cũ cảm ứng được bốn phía, cảm ứng được một chúng tu sĩ nghị luận, cảm ứng được Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lo lắng, cũng nghe được đến Bạch Hổ giống to. Nghe Bạch Hổ lời nói, hắn bị ăn mòn thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, trong miệng có dòng máu không ngừng tràn ra, bất quá lại là khỏe miệng khẽ nhếch, ở thời điểm này ngược lại là cười rộ lên. Xuân Hổ, nói không tệ. Hắn cười nhẹ tự nói. Sau đó, sau một khắc, ở vào chấn ma cổ vực trong, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, từ bỏ tới đến từ chấn ma cổ vực không ngừng ăn mòn cái kia loại lực vô hình, mặc cho cái này vô hình lực lượng đáng sợ tuôn ra nhập thể nội, không làm bất luận cái gì chống lại.